Vạn cổ đệ nhất thần chương 1907 tới chương 1933. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thật hay giả đây? Y gần như không thể tin vào mắt mình nữa. Điều mấu chốt là, y phát hiện cách những người này điều khiển cộng sinh thú có phần tương tự với Vạn Tông. Có con là thần long, có con đầy uy phong, còn có cả phượng hoàng, kỳ lân và những thần thú tường thụy khác. Hơn nữa, thức thần của họ về cơ bản cũng đều lấy hỏa diễm làm chủ. Từ trên người họ, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được một cảm giác vô cùng quen thuộc. Y nhanh chóng lướt qua những bóng người này, cả người đã có chút sững sờ. Rầm rầm rầm. Trong hình ảnh tiếp theo, y lại thấy một thứ còn khiến y chấn động hơn. Vật kia vừa vặn nổi lên từ bên dưới kết giới hộ mệnh màu vàng hồng. Y tập trung nhìn kỹ. Đó là một cổ quan tài màu vàng hồng khổng lồ. Nó to lớn như một chiếc tinh hải thần hạm. Nó kết hợp chặt chẽ với toàn bộ kết giới hộ mệnh, tựa như một thể thống nhất, giống như là hạt nhân của cả kết giới này vậy. Vấn đề là, nó giống hệt như cổ viêm hoàng quan trong tay Thái Dương Đế Tôn, thứ đã suýt nữa đập chết Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ lại mấy lần. Quả thật là vậy. Bất kể là đường vân nào cũng tương tự. Mỗi một vị trí chạm nổi đều giống hệt nhau. Ngoại trừ khác biệt về kích thước, Lý Thiên Mệnh gần như có thể chắc chắn, đây chính là thứ đồ chơi trong tay Thái Dương Đế Tôn. Hắn cũng chính là dựa vào thứ này để nghiền ép Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, cổ quan tài trong tay hắn đến từ siêu cấp Thái Dương này. Hay là chẳng biết tại sao, dù siêu cấp Thái Dương trước mắt quá đổi huy hoàng tráng lệ, nhưng Lý Thiên Mệnh luôn cảm thấy nó quá quen thuộc, tựa như mặt trời mà y từng ngước nhìn ở Viêm Hoàng Đại Lục. Ngay lúc tư duy còn đang rối bời, y đã bay lướt qua cổ quan tài. Tưởng rằng đã đủ chấn động, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, y lại ngây cả người. Lần này còn sững sờ hơn nữa. Rầm rầm rầm. Y đang lao về phía một con quái vật khổng lồ. Con quái vật đó có 9 cái đầu rồng to lớn, chúng ngạo nghễ trên bầu trời, cúi đầu quan sát Lý Thiên Mệnh. Chúng to lớn vô biên, giống như còn sống, mang đến một sự xung kích khó có thể tưởng tượng. Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh kinh hãi thốt lên. Đây tuyệt đối là Cửu Long Đế Tán. Mặc dù nhìn từ bên ngoài có khác biệt rất lớn, nó cũng to hơn Cửu Long Đế Tán rất nhiều, rộng rãi hơn rất nhiều, và dường như còn có thêm không ít linh kiện, nhưng cảm giác quen thuộc này không thể nào giả được. Lý Thiên Mệnh khẳng định 100%, nó chính là Cửu Long Đế Tán. Lần này y hoàn toàn mơ hồ. Siêu cấp Thái Dương, 100.000 vật thí nghiệm, cổ quan tài khổng lồ màu vàng hồng, Cửu Long Đế Tán, tất cả đều xuất hiện ở cùng một nơi. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ đến Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Nó đến từ Thái Dương Đế Tôn. Nhưng, nó lại có một phần uy lực của thức thần. Là một ngự thú sư, Cửu Long Đế Tôn làm sao có thể sáng tạo ra phần uy lực thuộc về thức thần này được? Hay là, môn chiến quyết này đến từ thế giới trước mắt? Đến từ những đồng loại cũng sở hữu cả thức thần và cộng sinh thú này. Siêu cấp hành tinh rực cháy này quả thực quá mức cuồn cuộn. Năng lượng xung kích mà nó mang lại gấp trăm, nghìn lần những thế giới cấp dương phàm như mặt trời hay tử diệu tinh, khiến toàn thân tâm Lý Thiên Mệnh chìm trong chấn động. Khoảnh khắc tiếp theo, cả người y rơi xuống siêu cấp Thái Dương này. Rầm rầm rầm. Lửa nóng hừng hực bao bọc lấy y, đây là một thế giới của lửa. Vô biên vô tận. Vù. Sau khi xuyên qua biển lửa trọn nửa canh giờ, Lý Thiên Mệnh mới xuyên qua được tầng mây hồng này. Nếu không phải cuối cùng cũng đến được bề mặt của siêu cấp Thái Dương này, Lý Thiên Mệnh còn tưởng mình đã rơi vào hỏa diễm thần nguyên. Vù. Một thế giới siêu cấp to lớn, bao la hùng vĩ và không có điểm kết thúc cứ thế xuất hiện trước mắt y, phóng tầm mắt nhìn ra xa, sông núi cây cối, giang hà biển cả, đều nóng rực hừng hực. Những cơn mưa lửa dữ dội rơi xuống như thiên thạch lưu tinh. Trên mặt đất, vô số thành trì san sát, líp nha líp nhíp, cho thấy thế giới này phồn vinh thịnh vượng đến đáng sợ. Vẫn như cũ, hình thái của thế giới này khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy quen thuộc. Y luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Đúng lúc này, y ngước mắt lên và thấy một cảnh tượng khiến y chấn động. Đó là cả khuôn mặt Lý Thiên Mệnh đều rơi vào trạng thái chết lặng. Ấy là bởi vì, thứ y nhìn thấy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong tầm mắt của y, trên mặt đất của siêu cấp Thái Dương này có tổng cộng 8 cây cột thần khổng lồ màu vàng hồng. Chúng vô cùng thô to, hùng hậu, bề mặt bao phủ bởi lửa nóng màu vàng hồng. Chúng lấy mặt đất làm nền móng, đâm thẳng lên trời xanh, kết nối vào tầng mây hồng của siêu cấp Thái Dương. Cảnh tượng này, sao mà quen thuộc? Ngay tại thế giới bên ngoài, Thái Dương Đế Tôn đã công phá kết giới hộ mệnh của Vạn Tông, rồi dựng lên hàng trăm cây cột thần khổng lồ trên quê hương của họ. So với những cây cột thần trước mắt, những cây cột lớn ở trật tự chi địa dù chỉ là phiên bản thu nhỏ, nhưng cảm giác mà chúng mang lại cho Lý Thiên Mệnh lại hoàn toàn nhất quán. Có ý gì đây? Những cây cột khổng lồ mà Thái Dương Đế Tôn tạo ra có liên quan đến những cây cột của siêu cấp hành tinh này sao? Lý Thiên Mệnh không thể khống chế nổi bản thân. Y bất giác lao xuống mặt đất, xuyên qua lớp bùn đất và kết giới tụ biến, cuối cùng va thẳng vào hành tinh nguyên bên trong siêu cấp Thái Dương này. Ầm ầm. Giữa tiếng vang kinh thiên động địa, thiên hồn của y bị lửa nóng nhấn chìm, sau đó đột ngột quay trở về thân thể. Hù hù, Lý Thiên Mệnh trừng lớn mắt, thở hổn hển. Lửa nóng trước mắt bỗng chốc tan biến không còn sót lại chút gì, cảm giác thiêu đốt cũng đồng thời biến mất. Y đã trở về căn nhà gỗ. Mọi thứ trở lại yên tĩnh. Bức tranh thủy mặc trước mắt cũng dần mất đi ánh sáng, trở lại dáng vẻ bình thường ban đầu. Lý Thiên Mệnh đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn bức tranh thật lâu. Hình ảnh vừa rồi cần y tiêu hóa thật kỹ, nhưng lại không có đáp án. Thấy gì thế? Ngẩn ngơ vậy. Chẳng lẽ trong sách tự có nha như ngọc, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ngươi đã có một giấc đại mộng thiên thu trong tranh rồi à? Huỳnh Hỏa đậu trên vai y, tranh mảnh nói. Cút. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, sau đó thuật lại tất cả những gì mình đã thấy. Các ngươi có kiến giải gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi năm con cộng sinh thú. Gà. Huỳnh Hỏa ngẩn ra, nói, ngươi mới nói gì thế, ta đang suy tư, không nghe rõ lời ngươi nói. Miêu miêu thì khò khò lam hoang hai cái đầu rồng đang mắt lớn trừng mắt nhỏ với nhau. Tiên Tiên thì sốt ruột nói, này, ta đói rồi, khi nào ăn cơm thế? Lý Thiên Mệnh thề, nếu có lần sau, tuyệt đối không tìm chúng nó thảo luận vấn đề nữa. Y tuy đã thấy siêu cấp hỏa diễm hằng tinh hùng vĩ đó, biết ngôi sao này có liên quan đến cổ quan tài khổng lồ màu vàng hồng và cửu long đế tán, càng kinh ngạc hơn khi thế giới này đầy rẫy vật thí nghiệm, nhưng y không có cách nào xác định được một điều, đó là siêu cấp hằng tinh trong tranh có quan hệ gì với mặt trời của trật tự chi địa. Cách gọi mặt trời này thuộc về Viêm Hoàng Đại Lục, người của trật tự chi địa quen gọi nó là mặt trời của trật tự chi địa, tựa như một biệt danh. Trong đó có ngọn nguồn gì không? Lý Thiên Mệnh tin rằng, đây là hình ảnh mà nhà gỗ muốn cho mình xem, nó nhất định có thâm ý. Nhất là những cây cột lửa màu vàng kim cuối cùng. Những cây cột này khiến Lý Thiên Mệnh rất khó để không liên hệ siêu cấp hành tinh đó với mặt trời hiện tại. Nhưng y vẫn không có chứng cứ, chỉ có thể suy đoán. Tuy nhiên, bên trong nhà gỗ này vẫn còn hai phòng trong. Cánh cửa nhỏ của phòng trong đang khép hờ, chứng tỏ y có thể đi vào. Lý Thiên Mệnh cũng rất dứt khoát, y nhìn quanh một vòng, phát hiện ra ngoài này ngoại trừ bức tranh ra thì không còn vật gì đặc biệt. Sau đó y hít sâu một hơi, đi đến bên ngoài phòng trong bên trái. Mong là nơi này có đáp án. Y vươn tay, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ nhỏ ra. Két. Năm tháng quá lâu, khi cánh cửa gỗ nhỏ này bị đẩy ra, trông nó như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Phòng trong có chút tối tăm. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào mới khiến thế giới phủ đầy bụi bặm này hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Y đứng ở cửa nhìn vào trong. Kết cấu của phòng trong còn đơn giản hơn. Chỉ có một cái bàn gỗ. Trên bàn gỗ có chút bóng mờ. Khi Lý Thiên Mệnh đi đến bên cạnh bàn, mới phát hiện trên đó có một quyển sách màu vàng nhạt, gần như đã mục nát. Chính xác mà nói, đây là mấy tờ giấy vàng cũ kỹ xếp chồng lên nhau. Phía trên có chữ viết. Chắc là lịch sử quá xa xưa nên mới dùng cách này để ghi chép. Nhà gỗ rốt cuộc là gì mà có thể tồn tại đến ngày nay? Còn có thể ban cho ta thiên cung ấn ký. Lý Thiên Mệnh không dám tùy tiện chạm vào, y ngồi xổm xuống, nhìn kỹ trang bìa của quyển sách. Trên trang bìa có ba chữ viết bằng bút lông. Lý Thiên Mệnh hơi nhíu mày, nhìn mấy lần mới đọc ra ba chữ này. Trộm vô thư. Tên thật kỳ quái. Một quyển sách lại tên là Trộm vô thư. Y ngẩn người. Khoan đã. Y dùng trộm thiên chi nhãn trên cánh tay trái hắc ám nhìn trán mình, rồi lại nhìn chữ vô ở giữa trộm vô thư, phát hiện cả hai gần như giống hệt nhau. Không phải trộm vô thư, mà là trộm thiên thư. Lý Thiên Mệnh kích động vạn phần. Y cuối cùng cũng đã biết tên. Chữ vô trên trán y thực ra phải là chữ thiên, chỉ là trong cách viết cổ, người ta viết chữ thiên này thành hình dạng tương tự chữ vô. Cho nên, đây mới là thiên cung ấn ký thật sự, là do nhà gỗ ban cho. Thiên cung ấn ký của Nguyên Long bà và những người khác thường không hiện ra, không biết hình dạng ra sao, nhưng của làm lại là chữ thiên, khác với của ta. Có lẽ điều này liên quan đến vô tâm trùng. Hoặc là ký hiệu đó vốn dĩ đến từ vô tâm trùng, chứ không phải thiên cung ấn ký. Suy đoán này muốn nghiệm chứng rất đơn giản. Chỉ cần đi tìm các điển tịch lịch sử, xem thử trước khi vô tâm trùng xuất hiện, thiên cung ấn ký của các tiền bối thiên cung là chữ thiên hay chữ vô là sẽ có đáp án. Lý Thiên Mệnh đoán rằng, đều là chữ vô. Chữ vô, tức cách viết cổ của chữ thiên, mới là thiên cung ấn ký thật sự, là do nhà gỗ ban tặng. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến một vấn đề khác. Đó là, Vô Tự Thần Điện trên mặt trời và Thiên Tự Thần Điện trên Tử Diệu Tinh, hai nơi này liệu có liên quan đến Thiên Cung ấn ký không? Chắc chỉ là trùng hợp. Lý Thiên Mệnh cho là như vậy, là bởi vì hai thần điện này đều là di vật còn sót lại sau cuộc chiến hàng tinh nguyên của Thiên Lang Tinh, mà Thiên Lang Tinh lại thuộc Vô Thiên tổ chức của Đạo Huyền Tinh Vực. Thiên Đạo Huyền Tộc cũng là người không mặt, cho nên họ rất thích dùng hai chữ Vô và Thiên để đặt tên. Vô Tự Thần Điện và Thiên Tự Thần Điện hẳn là bắt nguồn từ Vô Thiên tổ chức. Mà Vô Thiên tổ chức chắc là không liên quan gì đến chữ Vô trong cách viết cổ của chữ Thiên của Thiên Cung. Nỗi nghi hoặc này, Lý Thiên Mệnh tạm thời gạt sang một bên. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của y, vạn nhất thật sự có liên quan, y cũng đành chịu. Hiện tại y đang kích động vì một chuyện khác. Đó chính là, quyển trộm thiên thư đặt trong nhà gỗ này càng khiến y khẳng định, Thiên Cung và Trộm Thiên Cung, và Trộm Thiên Nhất Tộc, và chính bản thân y, tuyệt đối có mối quan hệ vô cùng sâu sắc. Trộm Thiên Nhất Tộc, trong trật tự tinh không tự nhiên là độc nhất vô nhị. Nén lại sự kích động, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, lật trang bìa của Trộm Thiên Thư, dở xuống để tìm kiếm đáp án từ thời cổ đại. Ví dụ như, lai lịch của Thiên Cung và những bí ẩn được ghi lại trong bức tranh kia. Sau khi trang bìa được mở ra, bên trong bìa sách Trộm Thiên Thư chỉ có một hàng chữ nhỏ xinh đẹp. Người ghi chép, Trộm Thiên Nhất Tộc, Lý Tình Nguyễn. Bốn chữ Trộm Thiên Nhất Tộc ở giữa sao mà bắt mắt. Suy đoán của Lý Thiên Mệnh đã có được chứng cứ xác thực nhất. Thiên Cung chính là Trộm Thiên Cung trong ký ức hỗn loạn của Thái Cổ Tà Ma. Về phần Lý Tình Nguyễn là lão tổ tông thời đại nào, Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Lịch sử của trời đất vũ trụ quá xa xưa, ngay cả người trên mặt trời cũng không biết thế giới này đã tồn tại bao nhiêu năm. Thậm chí đơn vị thời gian năm, đối với trời đất vũ trụ mà nói căn bản không có ý nghĩa. Mặt trời an phận một góc, gặp phải thách thức tương đối ít. Dù vậy, lịch sử mà Vạn Tông và Trật Tự Thiên Tộc có thể truy ngược lại, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 2 triệu năm. Xa hơn nữa, về cơ bản đã xen lẫn rất nhiều yếu tố truyền thuyết và thần thoại. Dù sao khi người ta truyền miệng lịch sử, chắc chắn sẽ có những phần phóng đại và che giấu. Phía Vạn Tông, ngoại trừ Hiên Viên Long Tông có sử sách ghi chép họ bắt nguồn từ Thủy Long Động, các tông môn khác đều không biết cội nguồn của mình ở đâu. Chung quy lại, chính là thời gian quá dài. Thời gian dài đằng đẵng đủ để khiến mọi huy hoàng và ký ức đều hóa thành tro bụi, ngay cả sách sử ghi chép cũng bị năm tháng bào mòn sạch sẽ. Lại càng không cần nói đến những nền văn minh đã bị đứt gãy. Ngón tay Lý Thiên Mệnh hơi run rẩy, y nắm lấy trang trong của bìa sách, tiếp tục lật xuống. Trang chính văn đầu tiên của Trộm Thiên Thư xuất hiện trước mắt y, trang này chữ tương đối nhiều. Hơn nữa cách viết đều khá cổ, cho nên Lý Thiên Mệnh phải từ từ phân biệt, suy đoán, không thể đọc ra ngay được. Kỷ nguyên thứ 9 hỗn không kỷ vạn hà nguyên niên tộc ta được thế giới hàng tinh nguyên cấp đế thiên Viêm Hoàng đế tinh mời vào ở nam cực của đế tinh xây dựng Trộm Thiên Cung để trợ giúp Viêm Hoàng thần tộc đăng lâm chư thiên khinh thường tinh vũ. Đây là nội dung chính của trang này. Lý Thiên Mệnh lặp lại xác nhận mấy lần, hẳn là không sai. Kỷ nguyên thứ 9, hỗn không kỷ, vạn hà nguyên niên. Đây là thời gian. Tộc ta, hẳn là Trộm Thiên Nhất Tộc, vấn đề là ở phía sau, thế giới hàng tinh nguyên cấp đế thiên Viêm Hoàng đế tinh. Cấp Dương Phàm, cấp Động Thiên, cấp Thần Khư cấp đế thiên này là cấp gì? Chẳng lẽ còn trâu hơn thế giới hàng tinh nguyên cấp Thần Khư cấp 3 nữa sao? Huỳnh Hỏa ngược lại thấy hứng thú, líu ríu hỏi. Có điều tên này chỉ có nhiệt huyết được ba hơi thở, một lát sau đã chạy đi đâu mất. Cấp đế thiên. Lý Thiên Mệnh nhớ lại bức tranh vừa rồi, siêu cấp Thái Dương trong tranh đó quả thực còn hùng vĩ hơn cả thiên đạo nhất tinh trong tưởng tượng. Chẳng lẽ, hàng tinh trong tranh đó chính là thế giới hàng tinh nguyên cấp đế thiên? Là thế giới hàng tinh nguyên mạnh hơn cấp Thần Khư một bậc. Trong nhận thức của mọi người ở Đạo Huyền Tinh Vực, thế giới hàng tinh nguyên cấp Thần Khư đã là mạnh nhất trong trời đất vũ trụ. Ngay cả họ cũng không biết đến thế giới hàng tinh nguyên cấp đế thiên, có thể thấy điều này xa xưa đến mức nào. Nhưng Lý Thiên Mệnh cho rằng, Đạo Huyền Tinh Vực chắc chắn không phải là trung tâm của trời đất vũ trụ, cho nên y vẫn có thể chấp nhận. Làm người, điều không nên nghi ngờ nhất chính là sự vô tận của trời đất vũ trụ. Và cả độ dài của dòng sông thời gian. Đây không phải là nói suông. Mỗi người chỉ cần ngẩng đầu nhìn trời là biết vũ trụ bao la đến mức khiến người ta nghẹt thở. Chỉ một cái tên Viêm Hoàng đế tinh này thôi đã đủ khiến Lý Thiên Mệnh hít thở không thông. Trang chính văn đầu tiên này ghi lại khởi nguồn của việc xây dựng Trộm Thiên Cung. Lý Thiên Mệnh tiếp tục xem xuống. Nói thật, Trộm Thiên Thư này chỉ có vài trang giấy, ghi chép vô cùng ngắn gọn, có lẽ rất nhiều điều cần Lý Thiên Mệnh tự mình lĩnh hội. Trang thứ hai, số chữ cũng tương tự. Hai kỷ nguyên thời gian Viêm Hoàng thần tộc thành lập Viêm Hoàng Thiên Vực thuận lợi cuộc khởi xưng bá một phương là thế lực phụ thuộc của Trộm Thiên Nhất Tộc ta tuân theo ý chí tộc ta tạo phúc vũ trụ sáng tạo thịnh thế. Trang này dễ hiểu. Có điều, Viêm Hoàng thần tộc mạnh như vậy mà lại tồn tại với tư cách là thế lực phụ thuộc của Trộm Thiên Nhất Tộc, có thể thấy Trộm Thiên Nhất Tộc uy vũ đến nhường nào. Trang đầu tiên ghi chép, họ là được mời đến. Tương đương với việc Viêm Hoàng thần tộc đã cầu xin họ che chở. Lý Thiên Mệnh mở ra trang thứ ba. Phong vân đột biến. Chỉ thấy trên đó viết, cuối kỷ nguyên thứ 10 vạn cổ kỷ thánh đạo 30 vạn năm Viêm Hoàng thiên vực từ thịnh chuyển suy nội đấu kịch liệt do song thần huyết mạch ngày càng đứt đoạn mâu thuẫn ngày càng gia tăng sinh linh đồ tháng lại cố chấp bảo thủ không còn chịu sự điều khiển của tộc ta trận nội đấu hỗn loạn này cuối cùng kết thúc bằng việc đế tinh vẫn lạc nòng cốt Viêm Hoàng thần tộc diệt tuyệt gần hết song thần huyết mạch hoàn toàn đứt đoạn cho nên tộc ta bất đắc dĩ rút khỏi Viêm Hoàng đế. Tinh chỉ lưu lại tộc hồn ý chí bảo vệ hàng tinh đã vẫn lạc trang này nội dung rất nhiều. Lý Thiên Mệnh đọc xong toàn bộ, nội tâm vô cùng chấn động. Bởi vì văn tự miêu tả tuy nhạt nhẽo, nhưng một thế giới lớn như vậy lại bị hủy diệt vì nội đấu, đánh đến mức hàng tinh trung tâm cũng vẫn lạc, có thể thấy trận chiến đó khủng bố đến mức nào. Cái gọi là nội đấu, thực ra chắc chắn cũng là do có thế lực mới quật khởi bên trong. Chuyện này nhất định rất phức tạp, có rất nhiều yếu tố lịch sử, nhưng là một hậu nhân ngay cả mình đang ở niên đại nào cũng không biết, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dựa vào suy tưởng. Xem xong trang này, y vẫn còn hơi hỗn loạn, trong lòng bỗng nảy ra một suy đoán chấn động. Điều này khiến y không thể chờ đợi được, lật đến trang cuối cùng. Chỉ thấy trên đó viết, trộm thiên tộc hồn hóa thân thành nhà gỗ dẫn dắt tàn dân của đế tinh sau hủy diệt sống sót qua tai nạn đi đến kỷ nguyên mới Viêm Hoàng đế tinh đổi tên thành mặt trời rời xa Viêm Hoàng thiên vực huyết mạch song thần từng có một thời đã chia làm hai không còn trở về chỉ nguyện Viêm Hoàng từng một thời tung hoành ngang dọc có thể tại trước khi hàng tinh nguyên tịch diệt có được sự yên nghỉ cuối cùng. Xem xong đoạn văn này, Lý Thiên Mệnh cả người đều rối bời. Tất cả những suy đoán trước đó của y đều đã được khẳng định trong trang này. Ta dựa vào. Huỳnh Hỏa cũng sợ ngây người. Ta đã phát hiện ra một bí mật trọng đại. Thế giới cấp đế thiên Viêm Hoàng đế tinh, chính là mặt trời, cũng là trật tự chi địa. Trời à, ta thật sự quá thông minh. Huỳnh Hỏa nhảy tưng tưng, như phát điên. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng cạn lời. Thật sao? Gà đại ca lợi hại quá, cái này cũng đoán ra được. Trong bốn con mắt của Lam Hoang, tất cả đều là vẻ sùng bái. Lợi hại nha gà đại ca, không giống tên tiểu lý tử này, sững sờ nửa ngày. Chắc là còn chưa hiểu ra. Tiên Tiên châm chọc nói. Lý Thiên Mệnh sắp bị đám tấu hài này làm cho tức chết. Trong lòng y thật lâu không thể bình tĩnh, thậm chí vẫn có chút khó tin. Mặt trời, đã từng là thế giới cấp đế thiên. Là Viêm Hoàng đế tinh sau khi đã vẫn lạc. Nhưng kết giới tụ biến và kết giới hộ mệnh hàng tinh của nó không phải là cấp dương phàm sao. Trong lòng đang suy nghĩ nghi vấn này, Lý Thiên Mệnh lật trang cuối cùng của Trộm Thiên Thư lên, chợt phát hiện mặt sau của quyển sách còn có một đoạn văn tự. Trên đó viết, vì để tàn dân an bình, vì để huyết mạch song thần lưu lại hỏa chủng tộc ta, vì đế tinh đã vẫn lạc kiến tạo kết giới tụ biến và kết giới hộ mệnh hàng tinh cấp dương phàm bao trùm lên trên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới và Viêm Hoàng tụ biến kết giới dùng để bảo vệ tàn dân Viêm Hoàng đồng thời che giấu chân thân của đế tinh tộc ta khai sáng song giới cấp dương phàm hạt nhân là Thái Dương giới hạch. Thái Dương giới hạch chia làm hai, một nửa do nhà gỗ sàng lọc Tân Thiên cung chấp trưởng, một nửa do tàn dân chấp trưởng. Đế tinh tuy đã vẫn lạc nhưng song giới hạt nhân ban đầu của nó vẫn chưa bị phá hủy, tận gốc hạt nhân của song giới là Viêm Hoàng Quang và Cửu Long Hạm vẫn còn trong đế tinh. Nếu có hậu nhân của tộc ta đến đây không cần thiết phá vỡ sự yên tĩnh của tàn dân lấy song giới dẫn phát sự cố ghi nhớ. Lý Thiên Mệnh đã hiểu hết tất cả. Song giới hạt nhân chính là Viêm Hoàng thủ hộ kết giới và Viêm Hoàng tụ biến kết giới. Đây là thuộc về Viêm Hoàng đế tinh. Mà kết giới tụ biến và kết giới hộ mệnh hàng tinh của mặt trời hiện tại là do Trộm Thiên nhất tộc kiến tạo cho tàn dân. Thái Dương giới hạch một nửa ở Thiên Cung, một nửa ở trật tự thiên tộc, điều này khớp với nội dung ghi lại trong Trộm Thiên Thư. Nói cách khác, kể từ khi Viêm Hoàng đế tinh vẫn lạc, người của Trộm Thiên Cung đã rút đi. Chỉ để lại một thứ đặc thù là Trộm Thiên tộc hồn nhà gỗ, trấn giữ Tân Thiên Cung, dùng ý chí của Trộm Thiên nhất tộc để sàng lọc, ban tặng Thiên Cung ấn ký, duy trì sự ổn định và an bình cho hành tinh đã vẫn lạc này. Nói cách khác, đối với người trên mặt trời hiện tại, từ trước đến nay chưa từng có Trộm Thiên Cung, chỉ có Thiên Cung. Trộm Thiên nhất tộc đã sớm đi rồi. Thời đại thuộc về mặt trời đã kéo dài mấy triệu năm. Điều này càng chứng tỏ, mặt trời không phải là một thế giới hàng tinh nguyên mới, nó là hình dạng của thế giới cấp đế thiên Viêm Hoàng đế tinh sau khi đã vẫn lạc. Đại khái cũng là cảm giác một quả cầu lửa khổng lồ bị hủy diệt, chỉ còn lại một hạt sao hỏa. Những chân tướng này khiến tâm tình Lý Thiên Mệnh thật lâu khó có thể bình tĩnh. Y lật đi lật lại Trộm Thiên thư này nhiều lần. Từ trong câu chữ có thể thấy, Trộm Thiên nhất tộc của chúng ta từng cường thịnh lại nhân từ, sau khi đế tinh vẫn lạc vẫn bảo vệ tàn dân, thậm chí còn cảnh báo hậu bối đừng ảnh hưởng đến sự an bình của mặt trời. Lý Thiên Mệnh đã không thể tiếp xúc với những người còn lại của Trộm Thiên nhất tộc. Nhưng trong lòng y vẫn khao khát đi tìm hiểu họ. Nét chữ của vị tiền bối tên Lý Tình Nguyễn trên Trộm Thiên thư này khiến y cảm nhận được sự gắn kết của huyết mạch. Trộm Thiên nhất tộc. Ăn trộm, không phải là một thế giới vẻ vang. Nhưng lời lẽ của họ cái cảm giác phong thái quân tử đó khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng hướng tới. Y không cho rằng đây là ảo giác. Y thật sự cảm nhận được. Hai chữ ghi nhớ cuối cùng, không nhiều lời, chính là sự tín nhiệm đối với tộc nhân của mình. Mặt trời chính là Viêm Hoàng Đế tinh đã vẫn lạc. Cứ như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể giải thích được. Lý Thiên Mệnh sửa sang lại một chút suy nghĩ, đối chiếu với bản trộm thiên thư này để giải đáp những nghi hoặc trước đây của mình. Thứ nhất, song thần huyết mạch. Y nhìn lại chính mình. Không ngoài dự đoán, cái gọi là song thần huyết mạch, chính là người tu luyện đồng thời sở hữu cả cộng sinh thú và thức thần. Đây là nòng cốt của Viêm Hoàng thần tộc ngày xưa, bây giờ chắc chắn đã tuyệt diệt, cho nên ta và Khinh Ngữ mới có thể kinh thế hải tục như vậy. Nhớ lại Viêm Hoàng thần tộc ngày xưa lại sở hữu song thần huyết mạch, có thể thấy lúc đó họ mạnh đến mức nào. Cũng không biết, Viêm Hoàng thiên vực hiện tại có còn tồn tại không? Dù sao, nội đấu luôn có người chiến thắng. Nhưng có thể không còn gọi là Viêm Hoàng thiên vực nữa. Có một sự thật, Lý Thiên Mệnh đoán rằng cả Vạn Tông và Trật Tự thiên tộc đều không thể chấp nhận. Đó chính là, ngự thú sư của Vạn Tông và người tu luyện thức thần của Trật Tự thiên tộc, tổ tiên của họ vậy mà lại giống nhau. Họ đều là từ Viêm Hoàng thần tộc chia ra. Bây giờ đấu đá kịch liệt, vô số năm trước lại là một nhà. Đương nhiên, cái gọi là giống nhau cũng ít nhất là từ mấy triệu năm trước. Thời gian quá xa xưa, nếu thật sự nói cho mọi người biết chân tướng, ngự thú sư của Vạn Tông cũng không thể nào có thiện cảm gì với Trật Tự thiên tộc. Lịch sử là lịch sử. Bây giờ là bây giờ. Mặt trời chính là phần mới của thế giới này. Trong lịch sử của Hiên Viên Long Tông, nói rằng tổ tiên của họ trước kia là nhân tộc bình thường, ở Thủy Long Động nhận được cộng sinh thú bản nguyên Chi Long, sau đó mới sinh sôi ra Hiên Viên Long Tông. Điều này rất có thể chỉ là một loại truyền thuyết thần thoại, chứ không phải lịch sử chân thực. Dù sao, thế hệ mới sinh ra không có ai trải qua sự vẫn lạc của đế tinh, chân tướng đã sớm bị lịch sử chôn vùi. Đương nhiên cũng có thể là trộm thiên nhất tộc chúng ta vì bảo vệ tàn dân mà đã xóa đi lịch sử của họ, để phòng tin tức bị lộ ra. Vấn đề này, Lý Thiên Mệnh phải hỏi lại Thánh Long Hoàng một lần nữa, về nguồn gốc của Thủy Long Động và Hiên Viên Long Tông, rốt cuộc là truyền thuyết hay lịch sử chân thực. Ít nhất theo trộm thiên thư, hẳn là truyền thuyết. Nếu là lịch sử, thì không có cách nào giải thích nguồn gốc của các ngự thú sư còn lại của Vạn Tông. Ví như Thiên Thần Kiếm Tông, Thần Võ Hoàng Triều, những ngự thú sư này không có bản nguyên Chi Long, vậy họ từ đâu mà có? Đến đây, mọi thứ đều thông suốt. Trong lòng Lý Thiên Mệnh đại khái chỉ còn một nghi vấn. Đó là, Viêm Hoàng Đại Lục, cũng gọi là Viêm Hoàng, nó ở ngay dưới mặt trời, vậy khối đại lục này có quan hệ gì với Viêm Hoàng Đế Tinh không? Viêm Hoàng Đại Lục còn có Hỗn Độn Thiên Lao. Điểm này, Trộm Thiên Thư không có ghi chép, y cũng không biết. Nguồn gốc cái tên Viêm Hoàng của Viêm Hoàng Đại Lục dường như cũng cực kỳ cổ xưa, bây giờ đã không có cách nào truy cứu ngọn ngành. Tổng hợp những thông tin này, nguyên nhân căn bản Thái Dương Đế Tôn tấn công kết giới hộ mệnh của Vạn Tông đã hiện ra rõ mồn một. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng đã hiểu. Trộm Thiên Thư ghi lại, hạt nhân của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới là Viêm Hoàng Quang. Cho nên, Viêm Hoàng Quang món thần khí này còn có công năng như một loại hạt nhân kết giới, hơn nữa còn khủng bố hơn cả Thái Dương giới hạch. Nó khống chế chính là kết giới hộ mệnh của thế giới hằng tinh nguyên cấp đế thiên Viêm Hoàng Đế Tinh ngày xưa. Cho nên, trong tình huống không thể phá vỡ thiên cung thần giới và bắt vô tâm trùng, Thái Dương Đế Tôn tấn công kết giới hộ mệnh của Vạn Tông chính là muốn dựng lên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới mạnh hơn, dùng nó để đối kháng Thiên Lang Tinh. Nói cách khác, Thái Dương Đế Tôn vì đã có được Viêm Hoàng Quang, hắn cũng biết chuyện về mặt trời tiền sử, biết họ và Vạn Tông đều có cùng nguồn gốc từ Viêm Hoàng thần tộc. Chân tướng đã rõ ràng. Trách không được Thái Dương Đế Tôn lại hăng hái như vậy. Chỉ cần Viêm Hoàng thủ hộ kết giới mở ra, dù cho tu vi của người tu luyện trên mặt trời kém xa Thiên Lang Tinh vốn có sức mạnh gấp 4 lần mặt trời, nhưng kết giới hộ mệnh của hàng tinh cấp đế thiên ngày xưa này, mặc kệ nó đã suy yếu đến mức nào, e rằng cũng vô cùng khủng bố. Như vậy thì cần gì dùng đến Thái Dương giới hạch nữa? Đế Tôn không sợ tổn thất, điên cuồng tấn công kết giới hộ mệnh của Vạn Tông chính là vì để Viêm Hoàng thần trụ ở những địa điểm quan trọng, hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên, dựng nên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Chuyện này đã là kết cục đã định, không thể ngăn cản được. Trộm thiên nhất tộc từ vô số năm trước đã để lại lời dặn hậu nhân không nên quấy rầy sự an bình của mặt trời, nhưng người tạo ra Viêm Hoàng thủ hộ kết giới bây giờ lại là hậu duệ của Viêm Hoàng thần tộc. Vậy thì không phải là Lý Thiên Mệnh làm loạn. Có lẽ đây cũng là chuyện tốt, ít nhất mặt trời không thể bị Thiên Lang Tinh chiếm đoạt. Trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng, đối với việc này, Lý Thiên Mệnh tạm thời không có cách nào phản đối Thái Dương Đế Tôn. Hơn nữa lúc này, Ngân Trần đã báo cho y biết, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới bên ngoài đã được dựng lên. Lý Thiên Mệnh không cần ra ngoài xem cũng biết, hình dạng của nó nhất định giống hệt như kết giới lửa màu vàng kim trong bức tranh kia. Y lật trộm thiên thư, xem lại một lần nữa. Cửu Long Hạm. Kết hợp với siêu cấp Cửu Long Đế Tán mà mình đã thấy trong bức tranh, Lý Thiên Mệnh về cơ bản có thể khẳng định, Cửu Long Đế Tán này căn bản không phải là sản phẩm từ bên ngoài. Nó chính là tinh hải thần hạm của Viêm Hoàng thần tộc. Hơn nữa, hình dạng hiện tại tuyệt đối không phải là hình thái cuối cùng của nó. Dáng vẻ trong bức tranh đó có lẽ mới là dáng vẻ nguyên bản, mạnh nhất của nó. Hơn nữa Trộm Thiên Thư còn nói, nó là hạt nhân của Viêm Hoàng tụ biến kết giới. Ngay cả thần binh lợi khí cũng có thể làm hạt nhân kết giới, tinh hải thần hạm làm hạt nhân kết giới, Lý Thiên Mệnh cũng không kinh ngạc. Dù sao Viêm Hoàng tụ biến kết giới này chính là nền tảng của thế giới cấp đế thiên ngày xưa. Đối với bất kỳ hành tinh nào, tầm quan trọng của kết giới tụ biến đều ở trên kết giới hộ mệnh hành tinh. Điều này tương đương với việc trong tay Lý Thiên Mệnh lại có thêm một con át chủ bài. Hơn nữa còn vượt qua cả Thái Dương Thần Cung, có thể sánh ngang với Viêm Hoàng Quang. Nói như vậy, Thái Dương Thần Cung mà trật tự thiên tộc truyền thừa từ xa xưa cũng có thể đến từ Trộm Thiên nhất tộc. Vấn đề là, Lý Thiên Mệnh hiện tại vẫn hoàn toàn chưa khai quật được phần thuộc về hạt nhân Viêm Hoàng tụ biến kết giới của Cửu Long Đế Tán. Có thể liên quan đến kiếm thứ 9 chăng? Đó là kiếm cuối cùng của Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Nói cách khác, ngay cả Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm cũng là thành quả tu luyện của mặt trời tiền sử. Thật không biết trong hành tinh đã vẫn lạc này còn cất giấu bao nhiêu tinh hoa của thời thịnh thế Viêm Hoàng thần tộc. Thế giới quá bao la, vẫn phải từ từ khai quật. Lý Thiên Mệnh biết, việc cấp bách bây giờ là y có lẽ phải nắm chắc thời gian, giải quyết kiếm thứ 9 của Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Đến lúc đó Cửu Long Đế Tán có thật sự là hạt nhân của Viêm Hoàng tụ biến kết giới hay không, hiển nhiên sẽ có đáp án. Nếu thật sự là như vậy thì trong tình huống đã mất đi tiên cơ, y có thể vì Vạn Tông và chính mình giành lại một chút. Ít nhất, không để Thái Dương Đế Tôn độc chiếm mặt trời. Viêm Hoàng Quang là thần vật của thế giới cấp đế thiên, trên người nó cũng có rất nhiều bí mật, trong đó mấu chốt nhất là vật thí nghiệm, có lẽ cũng là Đế Tôn mượn nhờ Viêm Hoàng Quang, muốn tạo ra song thần huyết mạch của Viêm Hoàng Đế Tinh ngày xưa. Nói cách khác, Lý Thị Thánh Tộc ở Hỗn Độn Thiên Lao thật sự có quan hệ với trật tự thiên tộc. Lần trước Lý Vô Địch còn nói với mình, tổ tiên của trật tự thiên tộc cũng tên là Lý Thần Tiêu. Điểm này không có cách nào xác định thật giả. Tuy nhiên, trong truyền thuyết của trật tự thiên tộc, tổ tiên đời đầu của họ là một cửu kiếp tồn tại. Dựa theo lịch sử ghi lại trong Trộm Thiên Thư, đây cũng chỉ là truyền thuyết, cửu kiếp tồn tại này tuyệt đối không phải là khởi nguyên của trật tự thiên tộc, dù sao tên này cũng là do người sinh ra, không thể nào tự dưng xuất hiện. Tổ tiên của trật tự thiên tộc này, thực ra có lẽ cũng là thế hệ đầu tiên sinh ra trong thời đại hậu mặt trời. Bởi vì Viêm Hoàng Quang đang ở trong tay Thái Dương Đế Tôn, cho nên những thông tin liên quan đến vật thí nghiệm, song thần huyết mạch, bao gồm cả việc họ làm thế nào để vào Hỗn Độn Thiên Lao, lấy Lý Thị Thánh Tộc làm vật thí nghiệm, Lý Thiên Mệnh đều không thể biết chi tiết. Dù sao, Thái Dương Đế Tôn tên này cũng muốn dựa vào Viêm Hoàng Quang để tái kiến huy hoàng của Viêm Hoàng thần tộc. Từ tình hình hiện tại xem ra, Lý Vô Địch và Lý Khinh Ngữ đều đã được coi là Viêm Hoàng thần tộc sở hữu song thần huyết mạch. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng được tính. Thú vị là cộng sinh thú của y đến từ phụ thân Lý Mộ Dương, mà kiếp luân lại thực ra đến từ chuyển sinh thế thứ 10 của mẫu thân Vệ Tịnh. Tổ tiên của Vệ Tịnh có huyết mạch Lý Thị Thánh Tộc, tuy nàng không họ Lý, nhưng Lý Thiên Mệnh thực ra cũng được coi là Lý Thị Thánh Tộc thuần chính. Cho nên nếu Đế Tôn và tổ tiên của hắn thật sự đã tạo ra Lý Thị Thánh Tộc, thì Lý Thiên Mệnh cũng được coi là nửa sản phẩm của họ. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng là nửa Viêm Hoàng thần tộc. Về chi tiết của vật thí nghiệm, nếu có một ngày Lý Thiên Mệnh có thể hạ được Đế Tôn, lấy được Viêm Hoàng Quang, có lẽ y sẽ biết. Ví dụ như, ai đã đưa Lý Khinh Ngữ từ Hỗn Độn Thiên Lao đến Nguyệt Chi Thần Cảnh? Nếu là Đế Tôn, hắn đã trực tiếp đưa đến trật tự chi địa rồi. Đây cũng là một điểm Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra. Ngoại trừ những chi tiết liên quan đến vật thí nghiệm, về cơ bản, mọi thứ còn lại đều đã thông suốt. Tệ hơn nữa, cổ thần huyết của Lý Khinh Ngữ căn bản không phải là đoạt được từ tinh không bí cảnh. Đây tuyệt đối là sản phẩm thuần túy của mặt trời tiền sử Viêm Hoàng Đế Tinh. Nói không chừng cũng chính là từ Viêm Hoàng Quang mà ra. Nếu có thuốc giải, nói không chừng cũng ở trong Viêm Hoàng Quang. Nếu Đế Tôn không có được Viêm Hoàng Quang, hắn chắc chắn không thể mạnh đến mức này. Thiên Lang Tinh đang rục rịch, tuy chúng cường thịnh hơn, nhưng chúng lại không biết, thứ chúng muốn đối phó là một thế giới cấp đế thiên đã vẫn lạc. Đây là sự khác biệt căn bản giữa mặt trời và Tử Diệu Tinh. Tử Diệu Tinh chỉ đơn thuần là Tử Diệu Tinh. Còn mặt trời là thi thể của một con quái vật thượng cổ. Ít nhất, cái mốc thời gian kỷ nguyên thứ 9, Hỗn Không Kỷ, Vạn Hà Nguyên Niên mà Lý Thiên Mệnh cảm thấy vô cùng xa xưa. Cũng không biết, cuối kỷ nguyên thứ 10 cách hiện tại bao lâu. Cầm lấy Trộm Thiên Thư, bí ẩn của căn phòng trong bên trái về cơ bản đều đã nắm trong tay. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn một cái, xác định gian phòng trong này không còn gì khác, y liền từ trong đó đi ra, trở về ra ngoài. Y lại nhìn bức tranh kia mấy lần. sự hùng vĩ của Viêm Hoàng Đế Tinh ngày xưa lại hiện ra trước mắt. Bức tranh này và Trộn Thiên Thư đã cùng nhau kiến tạo cho Lý Thiên Mệnh một thế giới siêu cấp vượt qua cả thiên đạo nhất nhị tam tinh của đạo huyền tinh vực. Tòa nhà gỗ thiên cung tồn tại mấy triệu năm này lại là do tộc hồn của Trộn Thiên nhất tộc hóa thành. Một bộ tộc chi hồn có thể ngưng kết thành sự vật, tuân theo một ý chí, bảo vệ thương sinh mấy triệu năm. Trộn Thiên nhất tộc chúng ta rốt cuộc là một tộc thần kỳ đến nhường nào? So với thân phận Viêm Hoàng thần tộc, thân phận Trộn Thiên nhất tộc càng khiến y hướng tới. Y có thể xem là sản phẩm hỗn hợp của Trộn Thiên nhất tộc và Viêm Hoàng thần tộc, nói ra cũng rất có lai lịch. Ánh mắt của y chuyển hướng sang bên phải. Bên đó còn có một gian phòng trong. Bí mật của Viêm Hoàng tụ biến kết giới nằm ở trên Cửu Long Đế Tán, cho nên gian phòng trong này hẳn là nửa cái Thái Dương giới hạch. Kết giới tụ biến và kết giới hộ mệnh hành tinh của mặt trời hiện tại đến từ Trộn Thiên nhất tộc. Nếu vậy, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình chưởng khống nửa cái Thái Dương giới hạch này cũng không thành vấn đề. Hiện tại uy lực của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới còn chưa thể xác định, phía Đế Tôn cũng có nửa cái Thái Dương giới hạch, ta còn chưa giải quyết được Cửu Long Đế Tán. Nắm trong tay trước nửa cái Thái Dương giới hạch cũng là một loại vốn liếng. Chẳng biết vì sao, ở trong nhà gỗ này, Lý Thiên Mệnh có một cảm giác an bình lạ thường. Tựa như có vô số linh hồn tiền bối đang vây quanh y tiến lên. Y đến trước gian phòng trong cuối cùng, nhẹ nhàng đẩy cửa. Vù. Một cổ lực lượng từ trong cửa trực tiếp hút y vào. Ầm ầm. Y như thể tiến vào một thế giới khác. Thật lớn. Sau một hồi trời đất quay cuồng, y đi tới một không gian trắng xóa, trước mắt xuất hiện một quả cầu khổng lồ màu trắng, nó được tạo thành từ vô số thiên thần văn lít nha lít nhít. Đây chính là Thái Dương giới hạch thật sự. Sau khi biết nó đến từ Trộn Thiên nhất tộc, lòng tin của Lý Thiên Mệnh đột nhiên tăng mạnh. Bình thường mà nói, các thành viên thiên cung trước đây chắc chắn không đến được nơi này. Thái Dương giới hạch này về cơ bản là do ý chí của nhà gỗ chưởng khống. Các thành viên thiên cung chỉ là phục vụ cho Trộn Thiên tộc hồn. Vô Tâm trùng nuốt chưởng nhà gỗ cũng chỉ là nắm giữ được tầng ngoài thiên cung thần giới. Rất có thể nửa cái Thái Dương giới hạch này chưa từng để người chưởng khống qua. Lý Thiên Mệnh cũng không cần môi giới nào khác, y tiến lại gần, đến bên cạnh Thái Dương giới hạch này. Ánh sáng trắng tinh khiết như tuyết, nhảy lên như trái tim, trông vô cùng mỹ lệ. Hửm. Ánh mắt của y xuyên qua lớp thiên thần văn dày đặc, dường như nhìn thấy bên trong Thái Dương giới hạch có mấy đạo hồng quang. Tổng cộng 9 đạo. Đó là cái gì? Lý Thiên Mệnh đưa cánh tay trái hắc ám ra, Trộn Thiên chi nhãn trên đó trợn thật lớn. Không ngoài dự đoán, cánh tay bóng tối này của y trực tiếp xâm nhập vào bên trong Thái Dương giới hạch. Thái Dương giới hạch này đường kính đã hơn vạn mét, kết cấu vô cùng phức tạp, một cánh tay của Lý Thiên Mệnh chắc chắn không thể duỗi đến vị trí tâm cầu của nó. Nhưng, Trộn Thiên chi nhãn của y lại có thể nhìn thấy. Bởi vì thiên thần văn đang lưu động, con mắt này của y sau khi duỗi vào đã không ngừng quan sát. Rốt cục, y đã vượt qua vô số khe hở, thấy được hạt nhân. Đây là... Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Y phát hiện, ở vị trí tâm cầu của Thái Dương giới hạch có một khối hàn băng to lớn và cổ xưa, nó cơ bản đang ở trạng thái đứng im. Mà bên trong khối hàn băng này đang đóng băng chính vật cổ xưa. Đó là 9 con mắt. Khó có thể tưởng tượng, bị đông cứng lâu như vậy mà những con mắt này vẫn còn, có lẽ điều này liên quan đến sự phong bế và bảo vệ của Thái Dương giới hạch. Đây là 9 con mắt của Thái Cổ Tà Ma. Trộn Thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh được tạo thành từ mắt của Vũ U Thái Cổ Tà Ma. Trước mắt đã mở ra hai năng lực là Trộn Mệnh Hồn và Trộn Thiên Cơ. Nhưng hai năng lực này có chút gân gà. Một cái không dám dùng, một cái chỉ hữu hiệu đối với hồn linh yếu ớt. Nhưng bên trong Trộn Thiên chi nhãn này chắc chắn còn rất nhiều bí ẩn. Nói trắng ra, con mắt này mới là hạt nhân của Trộn Thiên nhất tộc. Mà mắt của Thái Cổ Tà Ma chính là chất dinh dưỡng tốt nhất cho Trộn Thiên chi nhãn. Nếu những mắt của Thái Cổ Tà Ma này còn có thể dùng, ta chẳng phải là lời to rồi sao? Y cũng không biết, mình có thể dung hợp thêm mấy con mắt nữa hay không. Hơn nữa, y phải hoàn toàn chưởng khống Thái Dương giới hạch mới có thể tiến vào sâu bên trong để lấy những con mắt này. Nhưng, chỉ cần có hy vọng, y chắc chắn sẽ đi tranh thủ. Điều này càng khiến Lý Thiên Mệnh có một cảm giác hai mắt tỏa sáng, ánh rạng đông ló dạng. Chỉ là vui mừng chưa được bao lâu, y chợt nhớ đến giấc mộng về Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú. Bàn tay lớn màu đen kia, với những lớp vảy hình lục giác, cũng là một phiên bản phóng đại của cánh tay hắc ám. Càng khoa trương hơn là, con mắt trong lòng bàn tay nó cũng là vô số con mắt kép màu đỏ như máu. Lý Thiên Mệnh không biết điều này có ý nghĩa gì. Nhưng, nó đã khiến y không rét mà run. Bên trong thiên cung thần giới, gần 10 triệu cường giả cảnh giới thần dương vương của Vạn Tông đồng loạt ngẩng đầu, nhìn mây hồng trên bầu trời đang biến đổi kịch liệt. Một tầng màn trời nặng trĩu chồng lên mây hồng, che khuất bầu trời. Tầng màn trời phong tỏa hoàn toàn trật tự chi địa đó chính là Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Mà trước khi Lý Thiên Mệnh đi ra, đại đa số người đều không biết tên của nó, thậm chí còn cho rằng Lý Thiên Mệnh đã nắm trong tay Thái Dương giới hạch của Thiên Cung, đồng thời đã đạt được nhất trí với Thái Dương Đế Tôn về việc mở kết giới hộ mệnh hàng tinh. Đương nhiên, nhóm người trong Thiên Cung thần giới này vẫn biết được hình dạng cụ thể của kết giới hộ mệnh hàng tinh. Cho nên họ rất kỳ quái. Khi họ biết rằng kết giới này được dựng lên từ những cây cột thần khổng lồ màu vàng hồng xuất hiện từ sơn môn của 100 tông môn hàng đầu của Vạn Tông, họ lại càng kinh ngạc hơn. Nhìn lên màn trời lửa khiến người ta kính sợ này, mọi người thảo luận sôi nổi. Chỉ có một mình Lý Thiên Mệnh biết được chân tướng về Viêm Hoàng thủ hộ kết giới này. Thảo luận thì thảo luận, mỗi người đều không thể thay đổi được gì, chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Bây giờ, toàn bộ nhịp điệu của mặt trời đều do Thái Dương Đế Tôn nắm giữ. Nhóm người trong Thiên Cung thần giới này đều là kẻ chiến bại, bao gồm cả Lý Thiên Mệnh. Sau khi chấp nhận sự thật, mọi người thảo luận cũng ít đi. Thỉnh thoảng, mọi người lại nhìn về phía Thái Dương giới hạch, nơi đó có tín ngưỡng tinh thần của họ. Chúng ta cần làm là toàn lực phối hợp với y, đây là thái độ của gần như tất cả mọi người trong Vạn Tông. Cũng bởi vì lần đi ngược dòng đó của Lý Thiên Mệnh, tuy họ đã trở thành kẻ chiến bại, nhưng lòng người lại hoàn toàn xoắn chặt vào nhau, không thể phá vỡ. Tiểu Phong ca. Vu Tử Thiên cười hì hì đi vào trong góc, làm gián đoạn Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ đang tu luyện. Làm gì? Dạ Lăng Phong mở mắt ra. Vu Tử Thiên ngồi xổm bên cạnh Dạ Lăng Phong, hỏi, thần đan hôm qua đưa cho ngươi, cảm thấy dược hiệu thế nào? Vẫn được, đỡ hơn trước kia một chút, chứng tỏ ngươi tiến bộ lớn, thông giới thần đỉnh dùng tốt hơn rồi. Dạ Lăng Phong nói. Đó là đương nhiên. Đánh nhau ta không bằng ngươi, nhưng luyện đan thì ta có thể mạnh hơn ngươi đó. Vu Tử Thiên cười đùa một tiếng, nói xong lại từ tu di giới chỉ lấy ra mấy cái bình ngọc. Hắn đau lòng nhìn mấy lần, nói, đây là thành quả hôm nay, có một loại hiệu quả đã đạt đến cấp bậc lục giai, điều này nói rõ bổn nhân đã là luyện đan linh sư lục giai, trâu bò không? Lợi hại. Dạ Lăng Phong nhận lấy bình ngọc, liếc hắn một cái, nói, cảm ơn ngươi, làm. Ái chà, sao ngay cả người thật thà như ngươi cũng dùng tên của ta để trêu chọc ta vậy? Ta không phục. Vu Tử Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Vẻ mặt buồn cười của hắn lại khiến Lý Khinh Ngữ bên cạnh cũng bị chọc cười. Tên Vu Tử Thiên này quả thực có khiếu hài hước bẩm sinh. Này, anh em vất vả luyện cho ngươi, không nếm thử một miếng trước sao? Nếm tại chỗ mới có thể cho ta chút đề nghị chứ, nói không chừng còn có thể cải tiến. Vu Tử Thiên bỗng nhiên nói với Dạ Lăng Phong. Nếm mà được thôi. Dạ Lăng Phong đang định cất bình ngọc đi, nghe Vu Tử Thiên nói vậy, hắn liền mở một cái bình ngọc ra. Đổ ra một viên đan hoàng trắng như tuyết. Viên đan hoàng tròn trịa trong suốt, trông vô cùng sáng long lanh, tựa như một viên ngọc trai, không có chút tạp chất nào. Cái này gọi là linh thần tâm đan, có ai? Vu Tử Thiên đang muốn giới thiệu thì không ngờ Dạ Lăng Phong động tác quá nhanh. Không đợi Vu Tử Thiên nói xong, Dạ Lăng Phong đã ném viên đan hoàng trắng như tuyết vào lồng ngực, dùng nguyên thủy chi môn làm vỡ nát nó trong nháy mắt. Cũng không tệ lắm, còn có vị ngọt, dược hiệu cũng ổn. Cảm ơn. Dạ Lăng Phong nói. Lần nào ngươi cũng dùng ngực ăn đan dược à? Vu Tử Thiên đau đầu nói. Hiệu suất cao hơn một chút, không được sao? Dạ Lăng Phong nói. Được thì được, nhưng mà kỳ quái lắm. Ngươi nói cái khe nước này của ngươi còn có thể nếm ra vị ngọt, ta không tin đâu, ngươi còn không bằng dùng miệng nếm. Vu Tử Thiên trợn mắt nói. Hắn nói chuyện thỉnh thoảng lại dừng lại một hai nhịp, giống như đang thuật lại vậy, biểu cảm tuy khoa trương nhưng lại hơi cứng ngắc, giống như đang gượng ép bắt chước, điều này khiến Dạ Lăng Phong cảm thấy có chút kỳ lạ. Mệnh hồn dường như không có vấn đề, hồn linh hẳn là không bị thương. Hắn chỉ nhìn qua, cũng không suy nghĩ nhiều, liền lấy ra thêm một viên linh thần tâm đang nửa ném vào miệng, cũng nuốt một ngụm, nói, quả thực có vị ngọt, vậy được chưa? Được, ha ha, đủ huynh đệ. Vu Tử Thiên vỗ vai hắn cười nói. Thực ra đều như nhau cả. Dạ Lăng Phong trong lòng thầm châm chọc một câu, liền không nói nhiều nữa. Dù sao hắn cũng là há miệng mắt quai. Hắn vốn tưởng Vu Tử Thiên sẽ quay lại luyện đan. Không ngờ hắn lại lén lút lấy ra một cái bình ngọc màu đỏ, hướng về phía Lý Khinh Ngữ, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn, không còn cười đùa cợt nhã nữa, nói, Khinh Ngữ muội muội, tình huống của muội, chi tiết ta cũng không hiểu, nhưng mấy ngày nay ta đã hỏi lão gia gia tùy thân của ta, đại khái cũng đoán được một chút. Cổ thần huyết thứ này đúng là một loại tạo hóa, nhưng tác dụng phụ dường như cũng không thể tránh khỏi. Theo lý mà nói đây là một chuyện tốt, cho nên ta cũng không biết nên an ủi muội thế nào tuy nhiên. Lão gia gia tùy thân của ta đã dạy ta luyện chế một loại dịu dược gọi là vô song dưỡng nhan đan, nghe nói có kỳ hiệu dưỡng nhan làm đẹp. Dược hiệu không tính là mạnh, nhưng dùng thảo một thần linh cấp bậc rất cao là vô song tích lộ thất giai. Tuy là lần đầu luyện chế nhưng hiệu quả ta thấy cũng không tệ lắm. Muội có thể thử xem, đương nhiên cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, cứ coi như là để tâm tình tốt hơn một chút đi. Nếu thật sự hữu dụng, vậy ta mỗi ngày đều có thể cung cấp cho muội. Khi nói chuyện với Lý Khinh Ngữ, Vu Tử Thiên thay đổi thái độ thường ngày, trở thành một bộ dạng rất đáng tin cậy. Vậy, đa tạ huynh, Vu đại ca. Lý Khinh Ngữ ngẩn người, nhưng vẫn nhận lấy Vô Song Dưỡng Nhan Đan. Nàng quả thực không ôm hy vọng lớn, bởi vì ma chú của cổ thần huyết chắc chắn không dễ dàng giải trừ như vậy. Nhưng như Vu Tử Thiên nói, coi như để tâm tình tốt hơn, vậy cũng là tốt rồi. Có bệnh thì vái tứ phương, đó là tâm lý bình thường của mọi người. Không cần khách khí, ta có được ngày hôm nay là toàn nhờ ca của muội ban tặng, huynh ấy là đại ân nhân của ta, ta đương nhiên phải hung hăng báo đáp. Vu Tử Thiên cười nói. Đa tạ. Lý Khinh Ngữ nhận lấy cái bình. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng, nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc hô về phía sau lưng Vu Tử Thiên, ca. Lý Thiên Mệnh đang nói chuyện với Long Nguyễn Oánh, nghe thấy tiếng gọi của Lý Khinh Ngữ, y quay đầu lại, mỉm cười với nàng. Lần này y đi ra chủ yếu là để truyền đạt những phát hiện trong nhà gỗ cho Long Nguyễn Oánh, đồng thời cũng truyền đạt cho Thánh Long Hoàng và các nhân viên cốt cán khác. Ta lập tức sẽ vào lại, chuyện về Viêm Hoàng Đế Tinh trong nhà gỗ, Ngân Trần sẽ từ từ nói rõ với gì. Ta vừa mới dự đoán một chút, lần này trưởng khống Thái Dương giới hạch có thể sẽ mất một thời gian khá dài, ngắn thì 1-2 tháng, dài thì nửa năm cũng có thể, cho nên ta phải nhanh chóng. Lý Thiên Mệnh thận trọng nói. Hiểu rồi, chuyện bên ngoài giao cho ta, có chuyện gì, ta sẽ để Ngân Trần thông báo cho ngươi. Long Nguyễn Oánh chân thành nói. Được. Mặt khác, Cửu Long Đế Tán bên này vẫn đang tiếp tục bổ sung năng lượng, tạm thời không cần quản nó. Được. Em gái ta bên này, nếu gì có thời gian rảnh, giúp ta khuyên bảo, an ủi nó nhiều hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Cái này ngươi yên tâm, Oánh Di là chuyên gia tâm lý, chuyện này ta am hiểu. Long Nguyễn Oánh nói. Được, vậy ta rút lui trước. Lý Thiên Mệnh vẫy tay về phía Vu Tử Thiên, Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ. Thời gian gấp gáp, y không qua đó nữa. Nhưng y đã thấy được một điều, đó là ấn ký chữ thiên trên trán Vu Tử Thiên đã biến mất. Điều này cho thấy, ấn ký chữ thiên quả thực đến từ Vô Tâm Trùng. Vô Tâm Trùng vừa chết, lạc ấn nó để lại cũng đã biến mất. Lý Thiên Mệnh không suy nghĩ nhiều. Chưởng khống Thái Dương giới hạch là một công trình trọng đại. Lần này y đi ra, thứ nhất là để tận mắt xem xét Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, làm xác nhận cuối cùng, thứ hai là để nói trước với Long Nguyễn Oánh. Những chi tiết về Viêm Hoàng Đế Tinh sau đó cứ để Ngân Trần, con trùng cả lâm này từ từ nói là được, nó tuy nói chậm nhưng dù sao cũng có nhiều thời gian. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã trở về bên trong nhà gỗ, đi đến phòng trong bên phải. Quả cầu trắng như tuyết có đường kính hơn 10.000 mét lại lần nữa xuất hiện trước mắt. Trước đó Lý Thiên Mệnh đã làm quen qua. Dù sao đây cũng là tác phẩm của Trộm Thiên Nhất Tộc, đối với hậu nhân vẫn vô cùng thân thiện. Các đời thành viên thiên cung cũng sẽ không có độ phù hợp với Thái Dương giới hạch cao như Lý Thiên Mệnh. Nói thật, Thái Dương giới hạch bên phía Thái Dương Đế Tôn cũng sẽ có độ phù hợp rất cao với Lý Thiên Mệnh. Trong một canh giờ trước đó, Lý Thiên Mệnh đã thăm dò trên bề mặt Thái Dương giới hạch, mặc cho lực lượng huyền ảo của nó theo cánh tay hắc ám chảy vào cơ thể mình. Nghe nói, để chưởng khống hạt nhân của kết giới tụ biến, trạng thái tốt nhất và phù hợp nhất là đem hạt nhân kết giới này dung nhập vào cơ thể như một huyễn thần. Nó sẽ không tương đương với huyễn thần. Huyễn thần có thể công kích, thủ hộ và trói buộc với sinh mệnh. Chỉ là hình thức chưởng khống này tương tự huyễn thần. Lợi ích của nó là, một khi thành công, Lý Thiên Mệnh sẽ tương đương với việc dung nhập vào cả hành tinh, việc chưởng khống kết giới tụ biến và kết giới hộ mệnh hành tinh sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ít nhất so với việc y dùng bánh lái kết giới để khống chế Cửu Long Đế Tán, mô thức này thuận tiện và hiệu quả hơn nhiều. Hơn nữa người khác cũng không dễ dàng cướp đi. Điểm xấu là, nếu Lý Thiên Mệnh bị giết, Thái Dương giới hạch này sẽ giống như rơi bảo vật, rơi ra ngoài, chứ không như huyễn thần, đồng sinh cộng tử với Lý Thiên Mệnh. Cho nên sự dung hợp của nó chắc chắn không sâu như huyễn thần. Nhiều nhất, chỉ là xem cơ thể Lý Thiên Mệnh như một vật dẫn. Phương thức dung hợp này, các đời thành viên thiên cung trước kia ngay cả nhà gỗ cũng chưa thật sự tiến vào được chắc chắn không làm được. Các đời đế tôn bên phía Trật Tự Thiên tộc chưởng khống nửa Thái Dương giới hạch còn lại cũng không thể làm theo cách này. Bởi vì họ không phải là Trộm Thiên Nhất Tộc. Hơn nữa, họ cũng không có cơ sở thể chất để gánh chịu huyễn thần. Lý Thiên Mệnh hiện tại toàn thân giới tử đều là hình dạng Thái Nhất Tháp, căn bản đã thay đổi, y càng giống như một kết giới thể vô cùng. Sự biến đổi mà Thái Nhất Tháp mang lại cho y không chỉ là một Thái Nhất huyễn thần, mà còn có khả năng dùng nhục thân gánh chịu các loại kết giới. Cho nên, y mới từ quá trình thăm dò và thử nghiệm vừa rồi phát hiện ra mình có khả năng đem Thái Dương giới hạch dung nhập vào cơ thể, mang theo người. Chính vì vậy, y cần thời gian dài hơn so với phương thức chưởng khống thông thường. Hiện tại Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đã mở, Thiên Lang Tinh còn chưa giáng lâm, y có thời gian này. Hơn nữa trong quá trình dung hợp này, y còn có thể phân tâm suy nghĩ về kiếm cuối cùng của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Cho nên y đã quyết định ngay tại chỗ. Làm. Nói là làm. Là một người của Trộm Thiên nhất tộc, ngoại trừ 12 cái trứng mà cha ta cho, ta còn chưa được hưởng phúc lợi nào khác của tộc ta. Hy vọng các tiền bối khi kiến tạo kết giới đã nghĩ nhiều cho ta một chút, để ta đỡ tốn công hơn. Lý Thiên Mệnh lòng tin tràn đầy, lấy cánh tay hắc ám là môi giới và thông đạo, dẫn dắt toàn bộ thiên thần văn của Thái Dương giới hạch, vững vàng có trật tự tiến vào cơ thể mình. A, à, không phải 10 cái trứng sao? Từ đâu ra 12 cái trứng? Tiên Tiên nghe mà mù tịt. Không ai để ý đến nó, dù sao người hiểu thì đã hiểu a, à, Lý Thiên Mệnh phát hiện, tiền bối quả nhiên không làm y thất vọng. Sau khi Thái Dương giới hạch nhận ra y là hậu nhân của Trộm Thiên nhất tộc, về cơ bản nó đã chủ động đến để liếm chó. Cứ như vậy, cả hai anh em bắt đầu hòa làm một thể. Kết giới thể hiện tại của Lý Thiên Mệnh cực kỳ thích hợp để gánh chịu kết giới. Những thiên thần văn màu trắng đó dung nhập vào trong Thái Nhất Tháp giới tử của y, hoàn toàn không xung đột với Vô Ưu Huyễn Thần và Thái Nhất Huyễn Thần. Thân thể tuy nhỏ nhưng ảo diệu vô cùng, nhất là Thiên Tinh Luân chi thể có vô số giới tử, trông nhỏ bé nhưng lại có thể chứa đựng rất nhiều thứ. Dưới sự cố gắng của Lý Thiên Mệnh và sự chủ động của Thái Dương giới hạch, kết cấu to lớn mà ổn định này từng bước dung nhập vào cơ thể, từng chút một tái cấu trúc, cho đến cuối cùng cơ thể y sẽ trở thành Thái Dương giới hạch mới. Những thiên thần văn đó được khắc lên từng Thái Nhất Tháp thu nhỏ. Ngay từ đầu Lý Thiên Mệnh đã hiểu, chuyện này không còn khó khăn nữa. Mặc dù không khó, nhưng vì thể tích của Thái Dương giới hạch quá lớn, kết cấu phức tạp, thiên thần văn lên đến hàng ngàn tỷ, không thể có chút sai sót nào. Cứ như vậy, thời gian cần thiết về cơ bản không thể thiếu chút nào. Xem ra, phải mất 3 đến 4 tháng. Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi. Ít nhất, có thể kịp trước khi Thiên Lang Tinh giáng lâm. Mấy tháng này, Thiên Lang Tinh không có uy hiếp. Vậy thì phải xem, trong mấy tháng còn lại này, Thái Dương Đế Tôn muốn chuẩn bị chiến đấu với Thiên Lang Tinh, hay là muốn làm chuyện khác. Bây giờ Lý Thiên Mệnh có chút lo lắng, đó là trật tự thiên tộc sẽ phát động tất cả các thượng thần, từ Bắc xuống Nam, tiến hành một cuộc càn quét kiểu trải thảm. Trật tự thiên tộc có ưu thế về số lượng người. Nếu thật sự như vậy, 10 tỷ thượng thần của Vạn Tông đang trôi dạt khắp nơi sẽ vô cùng khó chịu, thậm chí thương vong còn nặng nề hơn. Như vậy, trật tự thiên tộc cũng sẽ bị tổn thất thêm. Vạn Tông chúng ta đã mất hết các kết giới hộ mệnh, trừ ta ra, đối với trật tự thiên tộc mà nói, dường như đã không còn uy hiếp. Họ đã tuyên bố mặt trời đã thống nhất. Cho nên bình thường mà nói, Đế Tôn hẳn là sẽ không làm đến mức tuyệt tình như vậy. Trước đó hắn không tiếc hy sinh đại lượng trật tự thiên tộc để đánh hạ kết giới hộ mệnh của Vạn Tông, chỉ là vì Viêm Hoàng thủ hộ kết giới chứ không phải để diệt tuyệt Vạn Tông. Nếu sau khi đạt được mục đích, Đế Tôn còn dây dưa không tha, lấy mạng của trật tự thiên tộc để đồ diệt Vạn Tông, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, đợi Thiên Lang Tinh thật sự giáng lâm, liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Chính vì những điều này, Lý Thiên Mệnh, Long Nguyễn Oánh và những người khác đều phán đoán, nguy hiểm ở tầng này có lẽ không lớn lắm. Tuy nhiên, Thái Dương Đế Tôn là một tên điên. Hắn luôn làm những chuyện không hợp với lẽ thường, cho nên, không thể lơ là. Y vẫn để ngân trần thời khắc theo dõi mọi biến hóa của toàn bộ mặt trời. Gần 300 triệu đại quân trật tự thiên tộc vẫn không rời khỏi Vạn Tông, mà là phân tán ra, lần lượt chiếm đóng các tông môn trong top 100 của thiên bản, bắt đầu lưu lại, ở bên cạnh Viêm Hoàng thần trụ, trên cơ sở kết giới hộ mệnh cũ của Vạn Tông, kiến tạo kết giới của trật tự thiên tộc. Họ muốn đem những nơi tốt nhất của Vạn Tông triệt để bỏ vào túi. Điều này rất bình thường. Thời gian càng kéo dài, đối với Vạn Tông càng bất lợi. Nhưng các chiến sĩ Vạn Tông sống sót cũng không nóng vội. Bởi vì, chỉ cần họ còn có Lý Thiên Mệnh, chỉ cần tất cả mọi người không chết, thì vĩnh viễn còn có thể chống đỡ. Trong tinh không u ám, một chiếc tàu thanh lang u ảnh đột phá vùng tinh vực hỗn độn tăm tối, lao ra từ giữa vô số những hàng tinh vỡ nát. Ầm ầm. Bỗng nhiên, trước mắt có ánh sáng trắng chói mắt đau thương xuyên thấu đến. Tất cả mọi người trong chiếc tinh hải thần hạm này đều mở mắt ra, nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong tinh không sâu thẳm phía trước, một lớn một nhỏ hai ngôi sao màu trắng thảm thương đang xoay tròn quanh nhau, phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, chấn động đến mức cả vùng tinh vực xung quanh đều rung rẩy. Về nhà. Chiếc thanh lang u ảnh lao vào bên trong đại thiên lang tinh, trong nháy mắt bị ngọn lửa trắng nuốt chửng. Mà tiểu thiên lang tinh kia thì tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo âm u. Ngay trong vòng nửa canh giờ sau khi chiếc thanh lang u ảnh trở về, hai đại thiên lang tinh chợt bộc phát ra ánh sáng chói mắt hơn, chúng xoay tròn tiến về phía trước, càng lúc càng nhanh. Chúng phun ra vô số ngọn lửa nóng và khí lạnh, trong lúc xoay tròn quanh nhau, chúng đâm vào vùng tinh khu tăm tối kia. Rầm rầm rầm. vô số mảnh vụn hành tinh sụp đổ. Ông ông, sau khi biết được tin dữ từ Thanh Minh U Uyên, Thiên Lang Tinh không hề có ý định lùi bước, mà ngược lại còn tăng tốc, lao như chớp về phía mặt trời. Tựa như một con sói đói trên thảo nguyên. Khi đi săn, chúng đầu tiên bị con mồi cào cho chảy máu, chịu một thiệt thòi ngầm. Nhưng, điều đó sẽ chỉ kích phát thêm ý chí chiến đấu và sát niệm của chúng. Với tinh thần của sói, tự nhiên là không ăn được thịt thì không chết không thôi. Thời gian đã qua một tháng. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đã mở ra được một tháng. Khi biết được tin tức về Thiên Lang Tinh, toàn bộ mặt trời đều rơi vào hỗn loạn, cho đến khi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới được mở ra. Trong một tháng này, trật tự chi địa đã từ hỗn loạn trở nên ổn định, rồi lại trở nên sục sôi ý chí chiến đấu, đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Nếu nói trận chiến giữa trật tự thiên tộc và vạn tông, chiến trường không lan đến những phàm nhân dưới cảnh giới đạp thiên, thì bây giờ cuộc chiến hằng tinh nguyên, ngay cả một con gà cũng không thể tránh khỏi, huống chi là phàm nhân. Đây là cuộc chiến của toàn thể sinh linh trên mặt trời. Trong một tháng này, trật tự thiên tộc không cần phải nói, chắc chắn lấy Thái Dương Đế Tôn làm vua, còn phía vạn tông, nội tâm của rất nhiều người thực ra cũng đã có những thay đổi lặng lẽ. Bất tri bất giác, rất nhiều người vì kính sợ Đế Tôn mà đã ngầm thừa nhận vạn tông chiến bại, ngầm thừa nhận ngự thú sư sau này sẽ bị người tu luyện thức thần áp bức, ngầm thừa nhận Đế Tôn là đế vương của mặt trời, ngầm thừa nhận hắn sẽ dẫn dắt mặt trời đánh thắng cuộc chiến hằng tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh và vạn tông sẽ chỉ bị dần dần lãng quên. Thực ra, ngầm thừa nhận Đế Tôn sẽ chỉ huy mặt trời quyết chiến với Thiên Lang Tinh cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là, sau trận chiến này, địa vị của ngự thú sư vạn tông sẽ là gì? Nếu là vì sự sinh tử tồn vong của mặt trời, ngự thú sư vạn tông vẫn sẽ tham chiến. Nếu thua, mặt trời diệt vong, trật tự thiên tộc và vạn tông đều chết hết. Nhưng nếu thắng, với tư cách là người chiến thắng, ngự thú sư vạn tông vẫn phải chịu sự nô dịch của trật tự thiên tộc, phải cúi đầu xưng thần với họ, điều này thật khó chịu. Cho nên, khoảng thời gian này, ngự thú sư vạn tông là lúng túng nhất. Họ vô cùng mê mang. Không ai biết con đường phía trước ở phương nào. Có người vì kính sợ đế tôn mà đã lặng lẽ thần phục. Có người muốn cùng mặt trời tồn vong, nhưng lại không muốn khuất phục đế tôn, không muốn để con cháu đời sau mất đi địa vị vốn có. Khác với trật tự thiên tộc khí thế ngút trời, vạn tông hiện tại đang bấp bênh. Nếu không có Thánh Long Hoàng, Bắt Đẩu Kiếm Tôn và những người khác vẫn đang âm thầm ổn định đại cục, bình ổn lòng người, bên này chắc chắn sẽ tự loạn trước khi chiến. Hiện tại có thể nói, Thái Dương Đế Tôn đã chinh phục và chỉnh hợp trật tự chi địa gần như xong xuôi. Về cuộc chiến với Thiên Lang Tinh, họ đã chuẩn bị chiến đấu hoàn tất. Nhưng, khoảng cách đến khi Thiên Lang Tinh giáng lâm vẫn còn một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Thái Dương Đế Tôn sẽ làm gì, điều này rất quan trọng. Cho nên những ngày qua, Thánh Long Hoàng và những người khác luôn thời khắc chú ý động tĩnh của trật tự thiên tộc. Lần trước bị chiếc tinh hải thần hạm thứ hai của Thiên Lang Tinh làm đảo lộn, bản bộ của họ đã chỉnh đốn được một tháng. Thì vào ngày này, Ngân Trần mang đến một tin tức chấn động. Tin tức này khiến Vạn Tông lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn và không hiểu. Làm sao có thể? Hắn điên rồi sao? Bất kể là Thánh Long Hoàng, hay Bắt Đẩu Kiếm Tôn, thậm chí là tất cả mọi người, sau khi nghe được tin tức này đều có cùng phản ứng. Đều cảm thấy Thái Dương Đế Tôn điên rồi. Đó là bởi vì, sau khi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới mở ra một tháng, trước khi Thiên Lang Tinh đến, hắn đã tuyên bố phái ra 25 tỷ thượng thần tu luyện giả, tiến vào lãnh thổ Vạn Tông. Trong một tháng này, họ đã bước đầu kiến tạo một số kết giới hộ mệnh có thể tạm thời sử dụng trên các sơn môn cũ của Vạn Tông. 25 tỷ thượng thần của trật tự thiên tộc này sẽ tiến vào các sơn môn cũ của Vạn Tông, sau đó tỏa ra, lấy sơn môn làm căn cơ, tiếp tế, tiến hành tru sát kiểu trải thảm, quét sạch những lực lượng còn sót lại của Vạn Tông ở khắp nơi. Mệnh lệnh đã được ban ra. 25 tỷ thượng thần đang được tập hợp. Đây là một con số trên trời. Nói thật, sau khi rút số người này đi, số thượng thần còn lại bên phía trật tự thiên tộc cũng không nhiều. Điều này tất sẽ tạo thành sự mất cân bằng giữa Nam và Bắc. Có thể nói, Thái Dương Đế Tôn vì muốn diệt tuyệt Vạn Tông, lần này càng ra tay độc ác hơn. Chỉ cần thanh trừ hết vài tỷ thượng thần của Vạn Tông, như vậy Vạn Tông từ đó sẽ không gượng dậy nổi. Thiên Lang Tinh còn chưa tới, Vạn Tông đã chết trước. Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì? Cho dù lấy tông môn làm điểm tựa, muốn giết sạch nhiều người của chúng ta như vậy, tổn thất của hắn cũng sẽ rất lớn. Đến lúc đó không có Vạn Tông, chỉ dựa vào những người còn lại của trật tự thiên tộc, lấy gì để đấu với Thiên Lang Tinh? Thiên Lang Tinh lớn như vậy, chỉ riêng số lượng thượng thần thôi, e rằng đã gấp 4-5 lần chúng ta cộng lại. Trong 3-4 tháng, nếu trật tự thiên tộc thật sự quyết tâm, chúng ta thật sự không còn nơi nào để trốn. Nhiều người như vậy bao trùm ra ngoài, kết giới hộ mệnh của chúng ta cũng mất rồi, ngoại trừ thiên cung thần giới, không còn đường lui nữa. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Đế Tôn điên rồi. tất cả mọi người đều điên rồi. Tin tức cấp độ kinh khủng như vậy căn bản không thể giấu được, rất nhanh đã truyền khắp Vạn Tông, khiến những người vốn kính sợ Đế Tôn, đang định thần phục, hoàn toàn tuyệt vọng. Vốn tưởng chỉ cần quỳ xuống là được. Nhưng, vị phong vương này căn bản không cho Vạn Tông cơ hội quỳ xuống. Quỳ xuống, vẫn giết. Hắn muốn dọn dẹp sạch sẽ Vạn Tông trước, rồi mới một mình đấu với Thiên Lang Tinh. Trong phút chốc, toàn bộ Vạn Tông rơi vào vực sâu hơn nữa. Thậm chí cả những bình dân phàm nhân trong các thành nhỏ nơi sơn giả giờ phút này cũng run lẩy bẩy. 25 tỷ. Từ phương Bắc nghiền ép một đường về phía Nam. Mặt trời quả thực rất lớn, nơi ẩn náu cũng rất nhiều, nhưng không chịu nổi kiểu càn quét như vậy. Cơn lốc lửa này cuốn qua, Thiên Lang Tinh còn chưa tới, mặt trời này có lẽ đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Sau khi nhận được tin tức này, hốc mắt Long Nguyễn oánh đỏ bừng. Nàng cũng nghĩ không thông, cũng không có cách nào. Kẻ yếu chính là không có chỗ thương lượng. Nàng chỉ có thể đi đến trước Thái Dương giới hạch. Nàng biết, Lý Thiên Mệnh chắc chắn là người đầu tiên nhận được tin tức. Không thể phủ nhận, người trẻ tuổi này đã trở thành trụ cột trong lòng tất cả mọi người. Quánh Di, chờ một lát, nửa canh giờ sau ta sẽ ra. Ngay lúc Long Nguyễn Quánh đang hoảng hốt, một câu nói đó đã khiến lòng nàng an định lại. Lý Thiên Mệnh không để Long Nguyễn Quánh phải đợi lâu. Chỉ nửa canh giờ sau, hắn đã từ bên trong Thái Dương giới hạch bước ra. Dĩ nhiên, thứ mà Long Nguyễn Oánh và mọi người nhìn thấy thực chất chỉ là lớp vỏ ngoài của nó mà thôi. Xong chưa con? Long Nguyễn Oánh thấy hắn thần thái rạng rỡ, tinh thần sung mãn, dường như chẳng có chút gì hoảng hốt, lòng nàng cũng vì thế mà thả lỏng đi nhiều, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh tràn đầy hy vọng. Vẫn chưa đâu à, thể lượng của nó quá lớn. Một khi con hoàn toàn nắm giữ, bất kể là kết giới thủ hộ tinh thần hay kết giới tụ biến, tất cả đều sẽ vận hành theo ý niệm của con. Việc này cần phải dung hợp quá nhiều thiên thần văn. Con đoán chừng phải mất thêm khoảng 3 tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh gần như bận tối mày tối mặt. Hắn vừa tự động hấp thu, dung hợp Thái Dương giới hạch, vừa suy ngẫm về kiếm thứ 9 vô cùng phức tạp, gần như không một khắc ngơi nghỉ. Thỉnh thoảng hắn cũng ghé qua Huyễn Thiên chi cảnh, nhưng Khương Phi Linh không xuất hiện. Lâm Tiêu Tiêu có ghé qua một lần để báo bình an, nên Lý Thiên Mệnh cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Tuy bận rộn, mệt mỏi, nhưng ít nhất hắn đang tiến về phía hy vọng. Nếu không phải bên ngoài xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không bước ra. Thôi được rồi. Thiên Mệnh, chắc Ngân Trần đã báo cho con biết chiến lệnh mới của Thái Dương Đế Tôn rồi nhỉ? Hắn muốn đuổi cùng giết tận Vạn Tông chúng ta trước khi Thiên Lang Tinh giáng lâm, để rồi một mình đối kháng chúng nó. Hành động này thật quá mức bốc đồng và điên cuồng. Nhắc đến chuyện này, Long Nguyễn Oánh đối với Thái Dương Đế Tôn vừa kính sợ, lại vừa oán hận. Kẻ này trước giờ chưa từng hành động theo lẽ thường. Một bạo quân như vậy, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy như có gai sau lưng. Con biết rồi. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn. Con nghĩ sao? Long Nguyễn Oánh hỏi. Cũng không có gì lạ. Chuyện này vốn nằm trong dự liệu của con, với phong cách trước đây của hắn thì cũng là chuyện thường tình. Con vốn không trông mong hắn sẽ an phận trong mấy tháng này. Lý Thiên Mệnh đáp. Khoảng thời gian trống trước khi Thiên Lang Tinh giáng lâm, Thái Dương Đế Tôn chắc chắn sẽ không để Lý Thiên Mệnh được yên ổn phát triển trong thiên cung thần giới. Vậy phải làm sao bây giờ? Thánh Long Hoàng, Bắt Đẩu Kiếm Tôn, Cửu Dương Võ Tôn và những người khác hiện tại vẫn có thể giữ liên lạc tốt với tu luyện giả của tông môn mình. Nhưng một khi bị tách ra, chúng ta chỉ có thể dựa vào Ngân Trần. Long Nguyễn Oánh chau mày. Cục diện này thực sự khiến nàng nát cả cõi lòng. Oánh Di đừng hoảng, con có cách đối phó, có thể triệt tiêu phần lớn ảnh hưởng từ chiến lệnh lần này của Đế Tôn. Khi Lý Thiên Mệnh tự tin, trấn định nói ra câu đó, nước mắt Long Nguyễn Oánh gần như trực trào. Nàng hung hăng véo tai Lý Thiên Mệnh một cái, nóng nảy nói mau lên, đừng úp mở nữa, làm ta sốt ruột chết đi được. Ui da ha ha, di tha cho con đã. Đợi nàng buông tay, Lý Thiên Mệnh mới hắng giọng, ngẩng đầu nhìn về phía tấm chắn gần nhất trên đỉnh đầu, nói, thiên cung thần giới là kết giới trật tự cửu giai, nhưng nó cũng là một phần mở rộng của kết giới tụ biến, thuộc về phạm vi khống chế của Thái Dương giới hạch này. Nó được tạo ra vốn là để bảo vệ thiên cung và phần Thái Dương giới hạch ở đây. Thật ra phạm vi của nó không hề nhỏ như hiện tại, chỉ là chưa được mở ra hoàn toàn mà thôi. Bây giờ tuy con chưa hoàn toàn nắm giữ Thái Dương giới hạch, nhưng dựa vào phần đã khống chế được, con có thể khiến thiên cung thần giới mở rộng ra gấp 10 lần vạn cổ đế long vô cực kết giới trước kia. Thực ra, hơn 10 ngày trước Lý Thiên Mệnh đã phát hiện ra điều này. Nói một cách ngắn gọn, thiên cung thần giới giống như một khu vực mở rộng bên ngoài của kết giới tụ biến. Nó vốn được tộc trộm thiên dựng nên để dự phòng, nhằm bảo vệ Thái Dương giới hạch này. Về mặt lý thuyết, tầm quan trọng của Thái Dương giới hạch ở thiên cung còn hơn cả cái trong tay Đế Tôn, và sự tồn tại của thiên cung thần giới chính là minh chứng cho điều đó. Thiên cung thần giới hiện tại, so với kết giới tụ biến khổng lồ, chỉ như một cái mụn nhỏ chưa được nặn ra. Dựa vào phần thái dương giới hạch đã nắm giữ, Lý Thiên Mệnh có đủ tự tin để căng nó ra, ít nhất có thể chống lên tận ráng mây trên trời. Khi thiên cung thần giới đạt đến trạng thái lớn nhất, nó sẽ như một cây cột chống thẳng lên kết giới thủ hộ tinh thần. Cứ như vậy, phạm vi bao phủ của nó sẽ lớn hơn trước kia rất nhiều, không còn là một kết giới trật tự cửu giai cỡ nhỏ nữa. Đây là tác phẩm của tộc Trộm Thiên, tự nhiên mạnh hơn vạn cổ đế long vô cực kết giới rất nhiều. Gấp 10 lần. Nghe thấy con số này, Long Nguyễn Oánh hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại. Nửa ngày sau, nàng mới kinh ngạc vui mừng nói, phạm vi gấp 10 lần, vậy chẳng phải là bao trùm toàn bộ vô thiên chi cảnh sao? Nói cách khác, gần như toàn bộ thượng thần của vạn tông đều có thể đến đây ẩn náu. Đúng vậy. Mục đích ban đầu khi kiến tạo nó chính là để bao trùm toàn bộ vô thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh nói. Vô thiên chi cảnh là nơi hằng tinh nguyên phun trào ở cực nam của mặt trời, đây là một trong hai nơi có hằng tinh nguyên nồng đậm nhất. Khi thiên cung thần giới được xây dựng, nó vốn là để bao trùm nơi này. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, trước khi Vạn Long Thần Sơn có khoảng 10 tỷ thượng thần, các tông môn còn lại trong top 10 thiên bảng, cùng với tất cả tu luyện giả hạng 2, hạng 3, hạng 4 gộp lại cũng có hơn 5 tỷ. Vô thiên chi cảnh tuy không lớn, nhưng nếu để các cộng sinh thú chịu thiệt một chút, chen chút một phen thì vẫn đủ. Phạm vi gấp 10 lần Vạn Long Thần Sơn thì không tính là chật chội đâu. Long Nguyễn Oánh hưng phấn nói. Trước kia ở Vạn Long Thần Sơn mới thật sự gọi là chen chúc, chen đến nghẹt thở. Khoảng thời gian đó, rất nhiều cộng sinh thú gần như bị ép đến phát điên. Quánh Di, con đã trực tiếp để Ngân Trần đi thông báo cho tất cả tu luyện giả thượng thần của Vạn Tông, đồng thời bảo họ truyền miệng cho nhau. Sắp tới tất cả mọi người sẽ nam tiến đến vô thiên chi cảnh trước khi đại quân của trật tự thiên tộc kéo đến. Di ở bên này sắp xếp và điều phối, để mọi người ổn định chỗ ở, không vấn đề gì, việc này ta sở trường. Long Nguyễn Oánh có cảm giác như sống sót sau tai nạn, sự căng thẳng lúc trước hoàn toàn tan biến. Nàng mỉm cười nói, đứa nhỏ nhà ngươi, lúc nào cũng có thể khiến người ta nhìn thấy hy vọng trong tuyệt cảnh. Lần này, e rằng Thái Dương Đế Tôn lại sắp bị tức chết rồi. Chỉ có thể nói, là do tiền bối phù hộ thôi. Lý Thiên Mệnh đáp. Nếu không phải tiền bối đã xây dựng nên thiên cung thần giới, hắn cũng chẳng có cách nào. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Trước đó khi Vạn Tông tan rã, Lý Thiên Mệnh đã để Ngân Trần cố gắng hết sức chú ý động tĩnh của mọi người và bảo họ giữ liên lạc. Kế tiếp, thông qua thông báo của Ngân Trần, sự điều phối của Thánh Long Hoàng và những người khác, cùng với việc các chiến sĩ Vạn Tông truyền tin cho nhau qua truyền tin thạch, chuyện lớn như vậy, có lẽ sẽ không một chiến sĩ Vạn Tông nào bỏ lỡ. Phía trật tự thiên tộc, chiến lệnh vừa mới ban ra, 25 tỷ thượng thần còn chưa tập hợp xong. Đợi đến khi họ hình thành chiến trận để nam tiến, các chiến sĩ Vạn Tông đang lang thang gần cực nam của mặt trời đã sớm tiến vào vô thiên chi cảnh. Chênh lệch thời gian này, phản ứng của Lý Thiên Mệnh chắc chắn nhanh hơn Thái Dương Đế Tôn. Đối với một thượng thần bình thường, đi từ cực Bắc đến cực Nam của mặt trời là một quãng đường tương đối xa xôi. 25 tỷ người, ngay cả Thái Dương Thần Cung cũng không thể vận chuyển từng nhóm một. Đây vốn là một hành động chiến lược kéo dài mấy tháng, giờ đây, đã định trước là công giả tràng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, căn nhà gỗ cứu mạng này đến quá đúng lúc. Điều này cũng nhờ vào việc hắn đã đánh bại Vô Tâm Trùng, mới có thể tìm thấy con đường sống thực sự trong cảnh tuyệt vọng này. Nói thật, một khi thiên cung thần giới cỡ lớn này được mở ra, Vạn Tông chúng ta gần như đã đứng ở thế bất bại. Tuy rằng về lâu dài sẽ thiếu thốn tài nguyên tu luyện, nhưng đó cũng là chuyện của mấy chục năm sau. Long Nguyễn Oánh cảm khái nói. Bởi vì đại đa số chiến sĩ Vạn Tông không phải bị đánh bại mà mất đi kết giới bảo vệ, mà là chủ động rút lui. Điều này dẫn đến việc mỗi tông môn gần như đều mang theo tài nguyên tu luyện tích trữ mấy chục vạn năm, bao gồm cả truyền thừa thiên hồn. Một nơi rộng gấp 10 lần Vạn Long Thần Sơn, lại có điều kiện hằng tinh nguyên tốt nhất, cộng thêm tài nguyên tu luyện không hề bị cướp đoạt. Long Nguyễn Oánh nói mấy chục năm đã là tương đối bảo thủ, mấy trăm năm có lẽ cũng không thành vấn đề. Dĩ nhiên, trốn ở một chỗ mấy trăm năm thì cũng quá khó chấp nhận. Đây đều là chuyện về sau. Lý Thiên Mệnh đã thông qua Ngân Trần, gần như truyền đi tin tức Vạn Tông hội tụ tại Vô Thiên Chi Cảnh. Mỗi người nhận được tin chỉ cần đi thẳng về hướng chính nam là được. Mỗi người trong Vạn Tông gần như đều có bạn bè. Mọi người dùng truyền tin thạch thông báo cho nhau. Thêm vào đó, Ngân Trần phủ khắp mặt trời, cùng với tin tức từ các tông chủ, những chiến sĩ Vạn Tông thất lạc trước đó sẽ không có ai bị lọt lưới. Quân đoàn thượng thần của trật tự thiên tộc Nam tiến cần thời gian còn dài hơn 300 triệu tinh nhuệ kia nhiều. Thời gian của chúng ta vẫn còn dư dả. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh cũng phải tranh thủ thời gian căng thiên cung thần giới ra trước. Hành động. Hơn 10 tỷ thượng thần của Vạn Tông vừa nhận được tin dữ từ trật tự thiên tộc. Ngay lập tức lại nhận được tin vui từ Lý Thiên Mệnh, tâm tình trực tiếp như trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lý Thiên Mệnh ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ vạn tông như thủy triều đổ về vô thiên chi cảnh. Cột lửa ngút trời ở cực nam mặt trời đã trở thành hy vọng sống sót của vô số người. Ai chậm chân, sẽ phải chết trên đường. Cứ như vậy, ai dám lơ là. Lỡ đâu đế tôn lại nghĩ ra cách phản đòn, vậy thì xong đời. Hiện tại, các chiến sĩ vạn tông khát khao được sống hơn bất cứ ai. Ẩn náu nơi sơn giả, ngày ngày lo lắng trật tự thiên tộc nam tiến càn quét làm sao so được với việc ở trong một kết giới trật tự cửu giai. Nói thật, gần như tất cả mọi người đều chưa từng được trải nghiệm kết giới trật tự cửu giai. Hiện tại mặt trời bị kết giới thủ hộ Viêm Hoàng bao phủ, một khi Thiên Lang Tinh giáng lâm, thiên cung thần giới cũng chính là giới trong giới. Nơi nào là an toàn nhất? Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra. Kết quả là, truyền tinh thạch bay loạn xạ ở phương nam mặt trời, vô số người như cá giết sang sông, đổ về cực nam. Thánh Long Hoàng, Bắt Đẩu Kiếm Tôn và những người khác nhận được tin này cũng vô cùng phấn chấn. Tất cả đồng bào Vạn Tông, cuối cùng cũng có thể tụ họp một nơi, cùng trật tự thiên tộc và Thiên Lang Tinh quyết một trận tử chiến. Thiên cung thần giới. Thiên cung thần giới. Sau trận chiến bại ở Vạn Long Thần Sơn, đây là tin tốt lớn nhất của Vạn Tông. Nhất là những tông môn như Thiên Thần Kiếm Tông, họ còn chưa giao phong chính thức với trật tự thiên tộc đã bị buộc phải rời bỏ quê hương, thực sự quá oan uổng. Đã từng, rời đi là để được sống. Bây giờ còn sống, là để tìm cơ hội, giành lại gia viên. Trước lúc này, Lý Thiên Mệnh đã trở về bên trong Cửu Long Đế Tán. Bên dưới hắn chính là kết giới tụ biến. Giờ khắc này, toàn bộ Đế Long Cung trong Cửu Long Đế Tán đều tràn ngập lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ kinh khủng. Loại sức mạnh này vượt xa nhân lực, kết giới hình ống trúc kia đã sớm trở nên vô cùng kiên cố. Nếu không phải điều kiện ở đây không cho phép, Lý Thiên Mệnh đã muốn thử uy lực của nó. Cửu Long Đế Tán cuối cùng đã biến thành một vũ khí chiến tranh. Hắn đi đến phía dưới Cửu Long Đế Tán, nơi đây là biên giới của kết giới tụ biến, xuống chút nữa là thế giới hàng tinh nguyên dưới lòng đất, đó là vô số cơn bão kim sắc nồng đậm. Nơi này là cửa nối giữa kết giới tụ biến và thiên cung thần giới. Lý Thiên Mệnh là một phần của kết giới, tuy vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ Thái Dương giới hạch, nhưng phần liên quan đến thiên cung thần giới đã hoàn toàn nằm trong cơ thể hắn. Mở ra. Mở rộng ra nào dưới sự điều khiển của hắn, thiên cung thần giới phát sinh biến hóa kinh thiên. Hơn 10 triệu chiến sĩ Vạn Tông bên ngoài lập tức cảm nhận được. Rầm rầm rầm. Kết giới phong bế này bắt đầu điên cuồng mở rộng, bức tường ngăn cách dày mấy vạn mét phủ ra bốn phía, như một trận siêu cấp phong bạo, quét về phía toàn bộ vô thiên chi cảnh. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong vòng một canh giờ, kết giới cỡ nhỏ này đã hoàn toàn căng ra, nó bao trùm lấy cột lửa vô thiên, trở thành một kết giới hình trụ to lớn, trông giống hệt như Viêm Hoàng thần trụ. Nhưng so với Viêm Hoàng thần trụ, thiên cung thần giới còn to lớn hơn. Hơn nữa bên trong nó gần như hoàn toàn bị lấp đầy bởi lực lượng hàng tinh nguyên, vô tận bão mặt trời bao phủ khắp nơi. Dĩ nhiên, Lý Thiên Mệnh có thể giảm bớt sự bạo động của lực lượng hàng tinh nguyên bên trong thiên cung thần giới, nếu không một số thượng thần cảnh giới đạp thiên bước vào cũng có thể bị lực lượng phong bạo xé nát. Là một bộ phận của kết giới tụ biến, thiên cung thần giới có thể sử dụng lực lượng hàng tinh nguyên, lực phòng ngự và lực sát thương của nó mạnh hơn vạn cổ đế long vô cực kết giới rất nhiều. Ngay cả Thái Dương thần cung ở trạng thái hoàn chỉnh cũng khó có khả năng phá vỡ. Khi thiên cung thần giới này căng ra, trái tim lơ lửng không yên của Lý Thiên Mệnh cũng hoàn toàn ổn định lại. Hắn ra đến bên ngoài, tận mắt thấy những vị tiền bối thần dương vương cảnh này vừa biết được chân tướng, ai nấy đều vui mừng ra mặt. Đế Long Hoàng. Đệ nhất minh chủ. Lý Thiên Mệnh vừa xuất hiện, họ như nhìn thấy cứu tinh, ánh mắt nóng rực nhìn hắn. Đến thời khắc này, chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh vẫn đang tăng lên. Thông báo xuống đi, chỉ cần là người của Vạn Tông, dù không phải thượng thần, đều có thể vào thiên cung thần giới lánh nạn. Nơi này luôn mở rộng vòng tay chào đón tất cả đồng bào. Lý Thiên Mệnh tuyên bố. Ô đám đông hoan hô. Vạn Tông không chỉ có thượng thần, cứ như vậy, thiên cung thần giới đã trở thành đại bản doanh thực sự của Vạn Tông. Cứ thế này, số người ở đây cuối cùng có thể lên tới hơn 20 tỷ. Cú lội ngược dòng trước khi chết lần đó, lần xoay chuyển cục diện này, đã mang đến một hy vọng hoàn toàn mới một Lý Thiên Mệnh như vậy, làm sao mà người của Vạn Tông không yêu mến cho được. Họ đã sớm không còn xem Lý Thiên Mệnh là một hậu bối trẻ tuổi. Căn bản không ai còn nhắc đến tuổi tác. Thứ tồn tại, chỉ có chúng sinh tuyến và tín ngưỡng. Loại tín ngưỡng nhiệt thành, không đổi này cũng khiến lực lượng của Lý Thiên Mệnh ngày càng dồi dào, duy trì ở mức độ cao hơn cả trận chiến ở Vạn Long Thần Sơn. Lấy thiên cung thần giới làm căn cơ, bảo toàn tính mạng, mọi người cùng chung sức đối phó, Vạn Tông đồng sinh cộng tử. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ giết ra ngoài, đoạt lại gia viên, đuổi lũ xâm lược đi. Ôm lấy quyết tâm như vậy, ít nhất, gần như tất cả mọi người đều có hy vọng. Trong lúc nguy nan, hy vọng chính là thứ quý giá nhất. Nửa tháng sau, khi Lý Thiên Mệnh một lần nữa bước ra khỏi nhà gỗ, hắn đã thấy toàn bộ Vô Thiên Chi cảnh đã người đông tấp nập. Vạn Tông một lần nữa khôi phục sự phồn thịnh. Long Nguyễn Oánh báo cáo với hắn, bên trong Vô Thiên Chi cảnh rộng lớn này đã có hơn 20 tỷ chiến sĩ Vạn Tông. Mặt trời quả thực đủ lớn, lớn hơn cả Viêm Hoàng Đại Lục, cho nên một Vô Thiên Chi cảnh mới có thể chứa được nhiều người như vậy. Sự hiện diện của họ cũng chứng minh rằng trong trận nội chiến mặt trời này, nhờ vào kế sách rút lui của Lý Thiên Mệnh, Vạn Tông không hề bị tổn thương đến căn bản, lực lượng chiến đấu chủ thể vẫn còn. Chả trách, khoảng thời gian này ta chẳng làm gì, mà số lượng chúng sinh tuyến đã tăng lên đến 20 tỷ. Lý Thiên Mệnh cảm khái. 10 tỷ người mới đến, hòa cùng 10 tỷ đồng đạo của Lý Thiên Mệnh, ngày ngày mưa dầm thấm đất, nghe họ kể về những câu chuyện thần thoại của Lý Thiên Mệnh, lại được hưởng thụ sự yên bình mà Thiên Cung thần giới mang lại cứ như vậy, việc họ gia nhập vào làn sóng tín ngưỡng cũng rất bình thường. Sự thật chứng minh, khi con người sợ hãi, hoang mang, mất đi hy vọng, ngơ ngác, họ dễ dàng nảy sinh tín ngưỡng nhất. Lý Thiên Mệnh đây cũng là thừa lúc vắng mà vào. Bất kể nói thế nào, hắn cùng 20 tỷ người này đã ngưng tụ thành một sợi dây thừng, cùng nhau kiến tạo. Trong cuộc chiến khoáng thế sắp tới, đối với nhau mà nói, đây đều là một chuyện tốt. Lý Thiên Mệnh phát hiện, sau khi vào Thiên Cung thần giới, trong mắt mỗi người đều có hy vọng nồng đậm. Trong lòng họ đã có sức mạnh. Ý chí chiến đấu của họ sôi sục, dành toàn bộ thời gian vào việc tu luyện, luận bàn. Những người từng đến từ các tông môn khác nhau, thậm chí có thù oán truyền kiếp, bây giờ đều gác lại hận thù, vì mục tiêu sinh tồn chung mà kề vai chiến đấu. Vô Thiên Chi cảnh, vô cùng náo nhiệt. Có người, có nhiệt huyết. Một môi trường như vậy, là do tất cả mọi người cùng nhau tạo ra. Trải qua trận thua ở Vạn Long Thần Sơn, đi đến ngày hôm nay, thật không dễ dàng. Lý Thiên Mệnh vui cho họ, cũng vui cho chính mình. Ngươi cứ yên tâm đi, bây giờ Thánh Long Hoàng và những người khác cũng đã vào đây, chuyện bên ngoài cứ giao cho bọn ta. Long Nguyễn Oánh nói. Vâng, làm phiền các vị tiền bối. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Bên trật tự thiên tộc bây giờ thế nào rồi? Long Nguyễn Oánh tò mò hỏi. Dừng rồi, không nam tí nữa, chắc là biết khó mà lui. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Cung thần giới to lớn như vậy xuất hiện, đã có nghĩa là Lý Thiên Mệnh đã xử lý được Vô Tâm Trùng, sau thất bại lại tạo ra một căn cứ địa còn lớn hơn, khó đối phó hơn cả Vô Long Thần Sơn. Tin rằng Thái Dương Đế Tôn nhất định sẽ vô cùng đau đầu vì hắn. Hắn bây giờ chắc chắn nằm mơ cũng muốn tiêu diệt ngươi. Cứ như vậy, Vạn Tông chúng ta miễn cưỡng cũng coi như có tư cách tạo thế chân vạc. Long Nguyễn Oánh nói. Từng ở giữa Bồ Đề và Hy Hoàng, Lý Thiên Mệnh cũng đã trải qua cuộc chiến tam tộc. Nhưng lần đó khác, lần đó Viêm Hoàng Đại Lục chỉ là pháo hôi trong khe hẹp, ai cũng không thể trêu vào. Còn lần này, sau khi có Thiên Cung thần giới, Vạn Tông đã rất mạnh mẽ. Cũng không tính là thế chân vạc đâu, bởi vì Thiên Lang Tinh nhất định phải cút đi trước. Món nợ giữa chúng ta và Đế Tôn sẽ từ từ tính sau. Lý Thiên Mệnh nói. Dù Thái Dương Đế Tôn là một kẻ điên, nhưng có một điểm, Lý Thiên Mệnh có thể khẳng định 100%. Đó chính là, hắn tuyệt đối sẽ không bán rẻ mặt trời. Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không. Vậy thì đã định trước, đây không phải là thế chân vạc, kìm hãm lẫn nhau, mà là Thiên Lang Tinh tất bại. Chuyện còn lại, tính sau. Đại khái xem qua hiện trạng trong Vô Thiên Chi cảnh, lòng Lý Thiên Mệnh đã thả lỏng hơn nhiều. Hắn giao mọi việc ở đây cho Long Nguyễn Oánh và những người khác, lại để Ngân Trần tiếp tục giám sát động tĩnh các nơi ở trật tự chi địa, còn mình thì quay trở lại nhà gỗ. Hắn bắt đầu tiếp tục quá trình nắm giữ Thái Dương giới hạch. Thời gian trôi qua từng chút một. Lại nửa tháng, rồi một tháng trong nháy mắt, kể từ ngày Lý Thiên Mệnh bắt đầu dung hợp Thái Dương giới hạch, đã hơn 3 tháng, gần 4 tháng trôi qua. Thanh Minh Đế Tôn từng nói Thiên Lang Tinh sẽ giáng lâm trong khoảng 5 tháng. Nói cách khác, bây giờ xem ra, Thiên Lang Tinh nhất định đã ở rất gần. Bởi vì kết giới thủ hộ Viêm Hoàng đã phong bế mặt trời, nên Lý Thiên Mệnh và Vạn Tông đều không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Nói không chừng, chỉ cần rời khỏi tầng mây hồng, đã có thể nhìn thấy Thiên Lang Tinh. Phía trật tự thiên tộc, vì không làm gì được Thiên Cung thần giới, nên dường như đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu với Thiên Lang Tinh. Rất nhiều binh lực của họ đã được chuyển dời lên trên tầng mây hồng, khảm nạm vào bên trong kết giới thủ hộ Viêm Hoàng. Xem ra, Thái Dương Đế Tôn căn bản không muốn để ý đến chúng ta, hắn muốn một mình đối kháng Thiên Lang Tinh. Nếu không, hắn đã sớm đến cửa cầu xin liên thủ. Ngươi nói xem hắn là to gan làm liều, hay là thật sự có khí phách. Thời điểm thế này, bị gạt sang một bên khiến các chiến sĩ Vạn Tông có chút không biết làm gì. Họ không có cách nào đi lên, bởi vì người khống chế kết giới thủ hộ Viêm Hoàng không phải là họ. Một khi ra ngoài, nói không chừng sẽ bị Đế Tôn tiêu diệt ngay lập tức. Cứ như vậy, Thánh Long Hoàng và những người khác quyết định bảo toàn thực lực, tạm thời án binh bất động. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh cũng toàn lực dung hợp Thái Dương giới hạch, trực tiếp tiến vào giai đoạn nước rút. Thái Dương giới hạch này chỉ là một nửa. Một nửa kết giới thủ hộ tinh thần, một nửa kết giới tụ biến. Nhưng cách thể hiện của một nửa ở hai kết giới này lại khác nhau. Một nửa kết giới tụ biến, điều này dễ hiểu. Về cơ bản, kết giới tụ biến ở nam bán cầu của mặt trời đều do ta chưởng khống. Khống chế sự giải phóng của hàng tinh nguyên chỉ là một thủ đoạn sơ cấp. Thế nhưng, một nửa của kết giới thủ hộ tinh thần lại là một khái niệm khác. Nó không phải là chia một kết giới thủ hộ tinh thần hoàn chỉnh thành hai nửa, nam bán cầu quy ta quản, mà là chia thành hai tầng. Tầng trên do đế tôn quản, tầng dưới quy ta quản. Hai tầng có thể độc lập vận hành, cũng có thể bổ sung cho nhau, trở nên mạnh hơn. Ý là, tuy Lý Thiên Mệnh chỉ nắm trong tay một nửa kết giới thủ hộ tinh thần, nhưng hắn lại có thể mở nó ra, bao phủ toàn bộ mặt trời. Chỉ có điều, kết giới thủ hộ tinh thần này chỉ là tầng dưới, nó tự mình thành một giới, nhưng uy lực chắc chắn không bằng khi cả hai tầng đều mở. Như vậy mới thật sự là một kết giới thủ hộ tinh thần hoàn chỉnh. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, như vậy cũng đủ rồi. Kết giới thủ hộ tinh thần nằm bên dưới kết giới thủ hộ Viêm Hoàng. Nếu Thiên Lang Tinh giáng lâm, cho dù chỉ có tầng dưới, ta vẫn sẽ mở kết giới thủ hộ tinh thần ra. Ngăn được bao nhiêu thì ngăn. Về mặt chống lại Thiên Lang Tinh, Lý Thiên Mệnh và Thái Dương Đế Tôn hẳn là cùng một chiến tuyến. Giai điệu chủ đạo tiếp theo, không nên là nội chiến, mà là ngoại chiến. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn không thể để Đại Quân Vạn Tông rời khỏi Thiên Cung thần giới, vì không thể đảm bảo Đế Tôn sẽ không thừa cơ đuổi cùng giết tận. Hành động tiếp theo thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào biến hóa của cục diện. Dù sao thì trật tự Thiên Tộc và Vạn Tông, tạm thời đã đình chiến. Mắt thấy Thiên Lang Tinh đã không còn xa, vào một ngày nọ, Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã hoàn thành mục tiêu thứ nhất của mình đúng hẹn trước đại chiến. Thái Dương giới hạch đã hoàn toàn dung hội vào trong cơ thể. Rầm rầm rầm. Khoảnh khắc đó, hắn như thể đã hoàn toàn dung hợp với ngôi sao này, cả người trở thành một bộ phận của kết giới tụ biến. Lực lượng hàng tinh nguyên đủ để thiêu đốt hàng triệu năm, hàng chục triệu năm, dường như ẩn giấu trong bụng hắn. Phanh phanh phanh. Toàn bộ mặt trời, tựa như một trái tim khổng lồ, ầm ầm nhảy lên, chấn động tinh thần ý chí của Lý Thiên Mệnh. Hắn thậm chí có một ảo giác, rằng mình đã hóa thành bản thân ngôi sao, lông mày của hắn hóa thành cây cối, thân thể hóa thành sông núi biển hồ, cánh tay hóa thành những đỉnh cao sừng sững trái tim của hắn, rung động cùng một tần số với mặt trời. Thái Dương Đế Tôn, tuyệt đối không thể nào dùng phương thức giống ta để chưởng khống Thái Dương giới hạch. Đây là một sự lột xác ngoài cảnh giới tu hành, càng khiến nội tâm Lý Thiên Mệnh chấn động. Cảm giác đó như được đã thông kinh mạch, khiến nhãn giới của hắn, cảm nhận về thiên địa vũ trụ, đều có sự tăng lên vượt bậc. Khi trở thành một ngôi sao, tự nhiên có thể dùng ánh mắt khác để nhìn vào tinh không vô tận này. Hắn cảm giác, mọi biến hóa của kết giới tụ biến trên ngôi sao này, đều nằm trong ý niệm của hắn. Liệu có thể đóng lại nguồn hàng tinh nguyên ở Vạn Long Thần Sơn, khiến Viêm Hoàng Thần Trụ ngừng cung cấp năng lượng, dẫn đến việc kết giới thủ hộ Viêm Hoàng biến mất không? Đây là ý niệm đầu tiên của Lý Thiên Mệnh. Nếu có thể làm được như vậy, Thái Dương Đế Tôn sẽ thất bại trong gang tấc. Theo lý mà nói, Lý Thiên Mệnh có thể làm được. Hắn dẫn động toàn thân thiên thần văn, cả người hóa thành Thái Dương giới hạch, dung nhập vào kết giới tụ biến. Khoảnh khắc đó, hắn tương đương với việc điều khiển cả một ngôi sao. Hắn chọn định Vạn Long Thần Sơn. Không phải để đóng kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, chỉ là để thử xem, ta có quyền chủ đạo kết giới này hay không. Nếu có, trong tương lai khi đối thoại với Đế Tôn, hắn sẽ có quyền tự chủ lớn hơn, chứ không phải bị dắt mũi. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy khu vực khống chế của Vạn Long Thần Sơn. Hửm. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng phát hiện ra, Viêm Hoàng Thần Trụ kia đã bá đạo cắm vào trong kết giới tụ biến, tựa như một cái ống hút khổng lồ. Nó không chỉ có phần trên mặt đất, mà còn có một đoạn rất dài dưới lòng đất, xuyên thẳng qua kết giới tụ biến, kéo dài đến tận sâu trong hằng tinh nguyên. Nói cách khác, năng lượng mà Viêm Hoàng Thần Trụ hấp thu, căn bản không phải do kết giới tụ biến cung cấp, mà là do nó cắm mạnh vào kết giới tụ biến để hút một cách thô bạo. Chả trách nó tiêu hao hằng tinh nguyên của mặt trời lớn đến thế. Thật không hổ là kết giới thủ hộ tinh thần cấp đế thiên. Kết giới thủ hộ tinh thần mà tộc Trộm Thiên tạo ra, cũng chỉ là cấp dương phàm bình thường, kết giới tụ biến cũng vậy. Tình huống này, Lý Thiên Mệnh căn bản không có cách nào đóng lại nguồn cung cấp năng lượng của Viêm Hoàng Thần Trụ. Hắn cuối cùng cũng hiểu, tại sao Đế Tôn lại chọn nơi Vạn Long Thần Sơn này. Bởi vì những nơi có hàng tinh nguyên mỏng manh này, bản thân kết giới tụ biến tương đối yếu kém, Viêm Hoàng Thần Trụ mới có thể đâm vào. Ngược lại, những nơi càng cằn cỗi như Thanh Vân Đại Lục, kết giới tụ biến lại càng dày. Cứ hút như thế này, để chống đỡ kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, lượng tiêu hao một ngày ít nhất tương đương với 100 năm bình thường. 100 ngày chính là 1 vạn năm. Mẹ kiếp! Khi thật sự khống chế Thái Dương giới hạch, Lý Thiên Mệnh mới vô cùng đau lòng. Thái Dương đế tôn này quá phá của. Việc Thiên Lang tinh tăng tốc di chuyển, có lẽ cũng không tiêu hao nhiều năng lượng đến vậy. Dĩ nhiên điều này cũng chứng tỏ, một khi kết giới thủ hộ Viêm Hoàng bùng nổ, uy lực của nó tuyệt đối kinh khủng. Kết giới thủ hộ tinh thần chỉ có thể dựa vào sự cung cấp của kết giới tụ biến, còn Viêm Hoàng thần trụ thì tự mình hút, ai mà chịu nổi. Trước kia cứ tưởng Viêm Hoàng thần trụ là cột chống kết giới, không ngờ nó lại là cái ống hút, phải điều này có nghĩa là, đối với kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, Lý Thiên Mệnh không có cách nào, hắn không có quyền khống chế. Dĩ nhiên, hắn vẫn có thể chống tầng dưới của kết giới thủ hộ tinh thần lên. Chỉ là chuyện này không gấp, lúc nào làm cũng được. Thiên Lang Tinh ơi là Thiên Lang Tinh, các ngươi dùng vô tâm trùng khống chế thiên cung, tưởng rằng mặt trời không có kết giới thủ hộ tinh thần, giờ thì hay rồi. Đợi các ngươi giáng lâm, sẽ phát hiện nơi này không những có kết giới thủ hộ tinh thần, mà còn có đến hai loại, trong đó một loại còn là di vật cấp đế thiên. Món quà lớn này, các ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ. Nói thật, trong cuộc quyết đấu này, Vạn Tông là phe yếu nhất, lại ở xa chiến trường chính diện, ngược lại có khả năng được lợi. Tiếc nuối duy nhất hiện giờ là, kiếm thứ 9 của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa lĩnh ngộ được. Điều này có nghĩa là, phần kết giới tụ biến Viêm Hoàng này, hắn tạm thời không thể nắm giữ, Cửu Long Đế tán mạnh hơn vẫn còn nằm trong tưởng tượng. Không vội được. Thái Dương giới hạch cuối cùng cũng đã xong. Bây giờ, cuối cùng không còn thứ gì cản trở Lý Thiên Mệnh đến gần chính con mắt của Thái Cổ Tà Ma đang bị đóng băng kia. Có nên để lại một con cho Vũ U không nhỉ? Lý Thiên Mệnh bỗng nảy ra ý nghĩ này. Thôi bỏ đi, cái tên hai mặt này ngày nào cũng đối đầu với lão tử, để lại cho ngươi cộng lông. Nói không chừng tên này bây giờ đang ở trong không gian cộng sinh của Lâm Tiêu Tiêu, xúi dục nàng gây sự với mình. Vậy thì ta không khách sáo nữa. Đây là di vật của tiền bối tộc Trộm Thiên, thiên hạ này cũng chỉ có mình hắn được hưởng. Lớp băng này là nguyên tố thần tai, chả trách có thể đóng băng lâu như vậy. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dùng hỏa diễm thần tai kiếm khí trong cơ thể, từ từ bào mòn, để lớp băng kia tan ra từng chút một. Để không phá hủy con mắt của Thái Cổ Tà Ma, hắn vô cùng cẩn thận. Ông ông ông. Sau khi tan ra, từng con mắt của Thái Cổ Tà Ma trong khối băng như thể thức tỉnh, tỏa ra sát khí cực kỳ nồng đậm. Ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh, như thể đã sống lại. Chết. Tộc Trộm Thiên, chết. Thiên đạo đã tiên đoán, các ngươi sẽ bị diệt tộc. Lũ to gan lớn mật, điên rồ các ngươi. Từng đợt âm thanh hung ác, trực tiếp vang lên trong đầu hắn, đây đều là những oán niệm mê hoặc do Thái Cổ Tà Ma để lại. Tộc Trộm Thiên, Tà Ma chúng ta, nhất định sẽ diệt ngươi đến muôn đời con cháu. Tiếng gào thét càng lúc càng xé tai, tràn ngập trong đầu Lý Thiên Mệnh. Hắn không hề bị lay động. Sau khi làm tan, hắn dùng hắc ám tí nắm lấy một con mắt khổng lồ, móng vuốt sắc bén trực tiếp đâm thủng con ngươi. Trong phút chốc, Trộm Thiên chi nhãn của hắn sinh ra một lực hút vô cùng mạnh, trực tiếp vặn vẹo, nén ép, rồi nuốt chửng con mắt của Thái Cổ Tà Ma. Trộm Thiên chi nhãn, tựa như một cái miệng lớn. Không ngờ, thật sự có thể hấp thu con mắt thứ hai. Có con thứ hai, vậy thì có thể có con thứ ba, thứ tư. Hắn tạm thời không động đậy, mà trải nghiệm sự thay đổi của con mắt sau khi hấp thu con mắt thứ hai của Thái Cổ Tà Ma. Có thể thấy, một luồng sát khí huyết tinh nồng đậm đang lượn lờ trên con mắt này. Điều này khiến bản thân Lý Thiên Mệnh cũng có chút choáng váng, cả người trở nên hung lệ, tàn bạo. Hắn phải tốn rất nhiều sức lực mới đè nén được ý nghĩ này xuống. Tiếp tục, lượng biến sẽ gây ra chất biến, còn 8 con nữa. Lý Thiên Mệnh nhắm vào những con mắt còn lại. Hắn bắt đầu làm tan, nuốt chửng từng con một. Trong suốt quá trình, tà niệm trong lòng hắn không ngừng tăng lên, cho đến khi chỉ còn lại con cuối cùng, ngay cả hai mắt trên mặt hắn cũng đã trở nên đầy tơ máu. Nhìn con mắt cuối cùng, Lý Thiên Mệnh âm u cười lạnh. Cho đến nay, số lượng Thái Cổ Tà Ma chi nhãn bên trong Trộm Thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh đã đạt đến 9 con. Con cuối cùng cũng đã bị hắn nắm trong Trộm Thiên chi thủ. Mắt hắn lộ ra hung quang huyết tinh. Đây tự nhiên là do bị ý chí hung hãn của Thái Cổ Tà Ma lây nhiễm. Nhưng trên thực tế, tinh thần của hắn vẫn tỉnh táo. Ý chí hung hãn, máu tanh như thế này, mà lại nói với ta rằng Thái Cổ Tà Ma có bản tâm chất phác, không tranh quyền thế, chỉ giúp thiên địa tiêu hóa thiên hồn, ta đết tin. Lý Thiên Mệnh thầm nhủ trong lòng. Hắn nắm chặt con mắt của Thái Cổ Tà Ma, con mắt huyết tinh này rất nhanh liền xẹp xuống như một quả bóng da, hóa thành một cơn bão màu máu, tràn vào trong Trộm Thiên chi nhãn của hắn. Xì xì. Khi con mắt của Thái Cổ Tà Ma này bị hắn hút sạch, số lượng Thái Cổ Tà Ma chi nhãn mà Trộm Thiên chi nhãn của hắn dung hợp đã đạt đến 10. Hấp thụ nhiều mắt như vậy, ngoài việc làm cho con mắt này của ta trông hung hãn hơn, hình như cũng không có biến hóa gì khác nhỉ. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút buồn bực. hắn còn tưởng có thể khai phá ra bản lĩnh mới gì đó. Dù sao thì khi trộn thiên chi nhãn này mới hình thành, hình dạng của nó đã có sự thay đổi lớn. Lúc đó xuất hiện 9 chấm xám, trong đó 2 chấm đã biến thành một trắng một đỏ. Màu trắng là trộn thiên cơ, màu đỏ là trộn mệnh hồn. Vẫn còn lại 7 chấm xám. Đối với Lý Thiên Mệnh, điều này có nghĩa là có thể còn có 7 loại thiên phú đặc thù khác của tộc trộn thiên. Trộn thiên chi nhãn được chia thành vòng trong và vòng ngoài. Dưới hình thái bình thường, vòng trong là đồ án thái cực được tạo thành từ âm dương ngư đen trắng. Vòng ngoài quay quanh vòng trong, 9 chấm xám tạo thành một vòng tròn bao lấy vòng trong. Trong đó 2 chấm xám đã đổi màu. Bây giờ sau khi dung hợp 9 con mắt của thái cổ tà ma, toàn bộ trộn thiên chi nhãn tạm thời đều biến thành màu đỏ như máu, chỉ có màu sắc của 9 cái chấm là vẫn còn đó. Dĩ nhiên, trộn mệnh hồn bản thân nó đã là màu đỏ, nên chồng lên màu đỏ của thái cổ tà ma. 8 chấm còn lại là 7 chấm màu xám và 1 chấm màu trắng trộn thiên cơ. Tuy tạm thời không có biến hóa, nhưng cả cánh tay hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh bây giờ cũng đang ở trong trạng thái tê liệt. Tà niệm trong lòng ngày càng mạnh. Hắn có dự cảm, lượng biến có lẽ sắp dẫn đến chất biến. Quả thật đúng như vậy. Khi hắn nhìn chằm chằm vào trộn thiên chi nhãn này, một khắc sau, màu đỏ như máu nồng đậm trên đó bắt đầu co lại, để lộ ra thái cực ở vòng trong của trộn thiên chi nhãn. Tất cả màu đỏ đều đổ về vòng ngoài, cuối cùng hướng về một chấm xám chưa được mở khóa. Khi màu đỏ như máu đậm đặc của 9 con mắt thái cổ tà ma tụ tập tại một khu vực chấm xám nhỏ bé như vậy, nồng độ màu sắc không ngừng đậm lên, cuối cùng biến thành màu đen. Màu đen biến đổi tương đương với việc lại có một chấm xám nữa được giải phong. Điều này ngược lại rất giống với việc giải trừ phong ấn trên móng tay của Khương Phi Linh. 9 chấm xám. Trong đó 3 cái đã biến thành đen, trắng, đỏ. Màu trắng trộn thiên cơ, màu đỏ trộn mệnh hồn, vậy chấm đen hoàn toàn mới này có thể gây ra biến hóa gì? Lý Thiên Mệnh không khỏi tràn đầy mong đợi. Bởi vì hắn là người của tộc trộn thiên, nhưng lại hiểu biết rất ít về thị tộc này. Lần này cũng là vừa mới biết được lai lịch của trộn thiên cung, trong lòng có thêm nhiều sự hướng tới và lòng trung thành. Cho nên hắn khao khát thân phận của tộc trộn thiên có thể mang lại cho hắn những thứ thuộc về huyết mạch của họ. Cuối cùng, chấm đen kia đã hoàn toàn định hình. Nó nằm ngay cạnh chấm trắng trộn thiên cơ. Trong khoảnh khắc nó mở ra và định hình, Lý Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được toàn bộ cánh tay trái hắc ám tí của hắn đang phát sinh những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây dường như là một loại lột xác. Những lớp vảy hình lục giác tối tăm này hiện ra vẻ lộng lẫy đen tuyền, cấu trúc bên trong của nó hoàn toàn khác với một cánh tay bình thường, gần như tương đương với một bộ phận độc lập bên ngoài cơ thể. Lý Thiên Mệnh nắm chặt nắm đấm của hắc ám tí. Hắn bỗng nhiên có một cảm giác. Cánh tay này là nền tảng của tộc trộn thiên. Là nền tảng, một khi uy lực của nó được thể hiện, nhất định sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhớ lúc trước khi triển trộn thiên cơ, màu trắng của chấm trắng sẽ tràn ra toàn bộ con mắt, khiến nó biến thành màu trắng tinh. Khi triển trộn mệnh hồn cũng như vậy. Cho nên, Lý Thiên Mệnh muốn điều động màu đen của chấm đen ra, một lần nữa xâm nhiễm trộn thiên chi nhãn, mới có thể biết được uy lực của nó. Hắn nói làm liền làm. Ra nào. Chấm đen nhỏ khẽ rung lên. Ngay sau đó, màu đen trên đó liền lan ra cả con mắt. Ông. Trộn thiên chi nhãn đã bị màu đen bao phủ, biến thành một con mắt thuần màu đen, đen như mực. Điều khiến Lý Thiên Mệnh rung động là, sự xâm nhiễm của ý thức màu đen này dường như đã làm cho trộn thiên chi nhãn lộ ra bộ dạng thật sự của nó. Thái cực ở vòng trong lúc trước có lẽ chỉ là sự ngụy trang của trộn thiên chi nhãn. Dáng vẻ chính thức của nó bây giờ là 10 con mắt, chen chúc trong một hốc mắt. Tuy rằng mắt kép còn xa mới có 10 con, nhưng nhìn vào, cũng đủ để khiến người ta sinh ra cảm giác kinh dị. Bởi vì bây giờ là sự xâm nhiễm của chấm đen, nên 10 con mắt này tạm thời biến thành màu đen, giống như quỷ mị âm u, đối mặt với hai mắt của Lý Thiên Mệnh. Chúng nó cũng thuộc về tầm nhìn của Lý Thiên Mệnh. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh đang tự nhìn chính mình. Hắn có thể nhìn thấy 10 con ngươi màu đen trong lòng bàn tay, cũng có thể nhìn thấy 2 con mắt đen vàng trên mặt mình. 10 con mắt này, càng nhìn càng khó chịu, tựa như nó có uy lực vô cùng, muốn nuốt chửng cả Lý Thiên Mệnh. Vậy thì, uy lực của nó là gì? Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút mông lung, bởi vì trộn thiên cơ và trộn mệnh hồn đều có hiệu quả tức thời, mà bây giờ thi triển kỹ năng mới này, dường như chẳng có chút biến hóa nào. Đúng lúc này, ông một tiếng. Thiên hồn của hắn, giống như bị hút vào thế giới bên trong con mắt này. Điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng là sự thật. Lý Thiên Mệnh, với góc nhìn của thiên hồn, tựa như đang nằm mơ, chui vào thế giới hắc ám của con mắt này, không ngừng tiến lên trong bóng tối. Ông ông. Thế giới trước mắt. Sương đen lượn lờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn dẫm lên mặt đất tối tăm. Đúng lúc này, trên mặt đất phía trước, bỗng nhiên trồi lên một vật khổng lồ. Nó bật dậy, gây ra một trận long trời lở đất. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, đó lại là một cánh tay hắc ám. Nó từ lòng đất trồi lên, xông thẳng lên trời xanh, bàn tay trực tiếp ôm lấy Tinh Tú, Chưởng Bổ Nhật Nguyệt. Cực kỳ giống với bàn tay hắc ám khổng lồ kia. Chỉ là, thần uy của nó có vẻ thấp hơn bàn tay hắc ám kia một bậc, ít nhất khi Lý Thiên Mệnh nhìn vào, trong lòng có sự kính sợ, nhưng không khó chịu đến vậy. Đúng lúc này, cánh tay trồi lên từ lòng đất kia bỗng nhiên hướng lòng bàn tay về phía Lý Thiên Mệnh. Chỉ thấy trên lòng bàn tay của nó cũng có một trộm thiên chi nhãn, vòng trong là đồ án thái cực, còn vòng ngoài có 9 chấm, chỉ có điều không phải là chấm xám, mà là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, đen, trắng. Đó có lẽ là hình thái hoàn chỉnh của trộm thiên chi nhãn. Đúng lúc này, trong đó màu đen được kích hoạt, màu đen tràn về phía vòng trong, trong nháy mắt nhuộm đen toàn bộ con mắt. Giống hệt như của Lý Thiên Mệnh hiện tại. Tiểu bối của tộc ta, tiền nhân chỉ đường, cơ hội khó được, nhất định phải ghi nhớ. Hình ảnh này, âm thanh này, e rằng đã sớm được gieo vào huyết mạch của tộc Trộm Thiên. Mỗi khi có hậu nhân đạt đến cảnh giới này, đều sẽ có tiền nhân chỉ đường. Vâng. Lý Thiên Mệnh cung kính gật đầu, lòng mang kính ý, hắc nhãn vừa mở, ma thiên tí hiện, đây là căn cơ của tộc Trộm Thiên chúng ta, được xưng là bàn tay cứng rắn nhất thiên hạ. Chỉ có bàn tay kim cương bất hoại, bất diệt, mới có thể trên hái sao trời trăng sáng, dưới dỗ dành tấm lòng mỹ nhân. Cánh tay mạnh nhất, năm ngón tay linh hoạt nhất, Trộm Thiên chi nhãn tinh chuẩn nhất, quan sát tốt nhất, mới có thể đoạt tạo hóa của trời đất, lấy ánh sáng của nhật nguyệt, quy tắc của thiên đạo, lấy không hết, dùng không cạn. Đoạn lời nói này, nghe mà Lý Thiên Mệnh cảm xúc dâng trào. Phía dưới dỗ dành tấm lòng mỹ nhân khụ khụ, hợp ý ta. Bàn tay cứng rắn nhất thiên hạ. Danh xưng này, quả thực khiến người ta hướng tới. Chỉ cần đủ cứng, liền có thể xé tan mọi thứ, chống lại mọi thứ. Chuyện tấm lòng mỹ nhân gì đó, tính sau đi bất quá, ngay cả tiền nhân chỉ đường cũng không đứng đắn như vậy. Lý Thiên Mệnh đột nhiên hiểu ra, đây có lẽ thật sự là một đám người rất thú vị. Tiểu bối, nhớ kỹ, trong vạn tộc tinh không, thứ cứng hơn ma thiên tí của đàn ông tộc Trộm Thiên chúng ta, chỉ có một thứ. Âm thanh trầm trọng, ầm vang truyền đến. Lại còn có thứ cứng hơn. Lý Thiên Mệnh tỏ ra kinh ngạc. Đó chính là ma thiên tí của phụ nữ tộc Trộm Thiên chúng ta. Chỉ cần bị các nàng nắm được cán, ma thiên tí này coi như vứt, khụ khụ. Lý Thiên Mệnh phục. Hắn thật muốn nói, vị tiền bối này, lúc ngài đang dạy học, có thể bớt nói mấy chuyện bậy bạ được không? Đùa thì đùa, ba chữ ma thiên tí này, có cảm giác quen thuộc, cứ như đã nghe ở đâu đó. Thế nào là ma thiên tí? Bàn tay khổng lồ kia lắc lư, nghiêm túc nói, Trộm Thiên thủ, ma thiên tí. Một khi mở ra, lấy lõi hằng tinh nguyên để tôi luyện. Chỉ cần ngươi chịu đựng được, cánh tay nghịch thiên này, huyết nhục lân giáp, liền có thể cường hóa không giới hạn, cho đến khi nó cứng hơn tất cả binh khí trên đời, đồng thời bản thân cũng có thể mang lại sức mạnh thể chất cường đại. Trên đời này, không có huyết nhục chi khu nào có thể chịu đựng được sự tôi luyện của lõi hằng tinh nguyên, chỉ có ma thiên tí của chúng ta mới có thể. Nhớ kỹ, để có được một bàn tay gánh vác tất cả của tộc Trộm Thiên, nhất định phải kiên trì. Bàn tay này là tất cả của chúng ta, nó không thể bị thiêu hủy. Ý là, ma thiên tí này tương đương với một pháp quyết luyện thể tự mang. Lý Thiên Mệnh trước kia luyện kiếm thể chỉ có công kích, không có phòng ngự. Còn sức mạnh của ma thiên tí này là toàn diện, trong đó kiên cố là chủ thể, chỉ cần kiên cố, cũng có thể mang lại công kích và phòng ngự. Thậm chí còn có những biến hóa khác. Bởi vì vị tiền bối này nói, tất cả của tộc Trộm Thiên, đều gánh vác trên cánh tay này. Hơn nữa, phương pháp rất đơn giản. Mở ra chấm đen ma thiên tí, đi vào lõi hằng tinh nguyên nung luyện. Chỉ cần chịu được, sẽ được cường hóa vô hạn. Đây là sức mạnh bẩm sinh của ma thiên tí, việc tôi luyện chỉ là một quá trình kích phát sự lột xác. Ông ông! Âm thanh kia lại rung động, và lúc này, cánh tay màu đen khổng lồ này bay ra khỏi mặt đất, xông lên trời xanh, khí thế hùng vĩ. Đợi ma thiên tí của ngươi tôi luyện đến một trình độ nhất định, mới có điều kiện học tập tam đại yếu quyết của tộc Trộm Thiên chúng ta, nhất chỉ, nhất chưởng, nhất quyền, ba chiêu định thiên hạ, cái thế vô song. Nói rồi, chỉ thấy bàn tay này thu hồi bốn ngón, chỉ để lại một ngón giữa. Ngón giữa này đen tuyền, to khỏe vô cùng, tựa như một cây cột chống trời màu đen. Nhìn cho kỹ, đây là thông thiên chỉ. Rầm rầm rầm. Khi nó được thi triển, cả người Lý Thiên Mệnh bị cuốn bay lên, theo cánh tay này xông lên tinh không, đến một thế giới đầy sao. Ông. Ngón giữa kia giống như một chiếc tinh hải thần hạm, với tốc độ kinh khủng lao về phía trước. Nó trở thành ngọn mâu sắc bén nhất, khi nó đâm xuyên qua, cả vũ trụ dường như bị xuyên thủng, vô số vì sao lùi lại. Phía trước xuất hiện một thế giới khổng lồ tương đương với Nguyệt Chi thần cảnh. chính là ngươi. Chỉ thấy thần uy của Thông Thiên ngón giữa bộc phát, trực tiếp đâm vào bề mặt tinh thần kia. Ầm ầm. Một luồng hắc quang sắc bén, trực tiếp xuyên từ phía đối diện của thế giới Nguyệt Tinh Nguyên kia ra ngoài. Một chỉ này, vậy mà đã xuyên thủng Nguyệt Tinh Nguyên. Điều này có nghĩa là ngay cả kết giới tụ biến cũng bị mở ra một lỗ hổng. Ngay sau đó, hai lỗ hổng trên thế giới Nguyệt Tinh Nguyên đều phun trào lực lượng Nguyệt Tinh Nguyên, giống như một quả khí cầu bị xì hơi. Rầm rầm rầm. Khoảnh khắc tiếp theo, cả thế giới nổ tung, ánh sáng chói mắt và thế giới hỗn loạn trực tiếp nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Sau đó còn có cái Thiên Chưởng và Phong Thiên Quyền. Đều là tuyệt kỹ của tộc ta, đợi ngươi luyện tốt Thông Thiên chỉ rồi hẳn đến tìm ta. Nhớ lấy, nhớ lấy. Uy lực của một chỉ, một chưởng, một quyền này quyết định bởi độ mạnh của Ma Thiên Tý. Muốn đánh ra được uy lực như lão phu, không có cách nào khác, cứ vào lõi Hằng Tinh Nguyên mà cọ là được. Trong sự im lặng, thiên hồn của Lý Thiên Mệnh bị chấn văng ra khỏi thế giới đó. Thông Thiên chỉ. Tinh thần hắn vẫn còn hoảng hốt, nhưng vẫn không nhận được mà thầm phàn nàn, tại sao lại là dùng ngón giữa chứ? Linh Nhi cũng dùng ngón giữa, chẳng lẽ muốn chúng ta dùng ngón giữa quyết đấu sao? Hình ảnh đó, thật không nỡ nhìn thẳng. Cơn bão trước mắt tan biến, hắn trở về căn nhà gỗ, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Không còn động tĩnh Thông Thiên triệt địa kia nữa. Có điều, không thể không nói, uy lực của Thông Thiên chỉ đó thật mạnh. Tiền bối nói uy lực của nó quyết định bởi Ma Thiên Tý. Lý Thiên Mệnh nhìn trộm thiên chi nhãn, bây giờ nó đã trở lại bình thường, vòng trong là thái cực, vòng ngoài chính chấm đã sáng lên ba. Chỉ khi vận dụng chấm đen, mới là trạng thái tu luyện của Ma Thiên Tý. Bây giờ nó vẫn chưa mạnh lên, càng không thể tính là bàn tay cứng rắn nhất thiên hạ. Ví dụ như thần binh như thần tội kiếm, rất dễ dàng xé rách cánh tay này. Cần phải tôi luyện. Nó mới có thể ngày càng cứng rắn hơn. Đây mới là thiên phú trời sinh của tộc trộm thiên. Đúng lúc, ta bây giờ hẳn là có thể đến lõi Hằng Tinh Nguyên. Lực lượng Hằng Tinh Nguyên ở vị trí đó là kinh khủng nhất. Những lực lượng đó, có lẽ còn kinh khủng hơn cả nguyên tố thần tai cửu giai. Là loại sức mạnh siêu cấp thuần túy nhất, bạo động nhất, hung hãn nhất. Ma Thiên Tý không hấp thu nguyên tố thần tai, mà là thông qua lõi Hằng Tinh Nguyên để tôi luyện. Phương thức này giống như chế tạo binh khí, tôi luyện hết lần này đến lần khác. Lý Thiên Mệnh có dự cảm, điều này tuyệt đối còn kinh khủng hơn việc hấp thu kiếm khí. Bất quá, hắn nguyện ý thử một lần. Bằng không, năng lực thứ ba của tộc trộm thiên này, mở ra cũng vô dụng, còn không học được Thông Thiên ngón giữa. Trộm thiên cơ, có lẽ là đỉnh cao của chính năng lực này, nhưng lại không dám sử dụng. Trộm mệnh hồn, thuộc về năng lực thứ nhất, nhưng tác dụng không tính là mạnh. Ma Thiên Tý nếu đã là màu đen, lại là cơ sở của tộc trộm thiên, không có lý do gì không luyện. Nói tóm lại, Lý Thiên Mệnh hôm nay mới xem như thật sự mở ra con đường của tộc trộm thiên. Trước kia hắc ám tí của ta không có gì đặc sắc, ở đạo huyền tinh vực cũng không ai chú ý, một là vì vạn tộc tinh không vốn có nhiều người hình thù kỳ quái, một cánh tay rất bình thường. Hai có lẽ là vì, nó không có thủ đoạn kinh thiên động địa nào. Bây giờ bắt đầu tu luyện, vậy thì chưa chắc. Bất quá, hắn vẫn quyết định, dũng cảm tiến lên. Kỳ Lân Tý của ngươi lên cơn à, muốn đến nơi sâu như vậy để tôi luyện. Huỳnh Hỏa nhìn ngọn lửa Hằng Tinh Nguyên vô tận trước mắt, bị dọa đến run rẩy trong lòng. May mắn, chúng được kết giới tụ biến bảo vệ, nên mới không bị nuốt chửng. Vị trí này, đã có thể coi là lõi của mặt trời. Lý Thiên Mệnh thông qua thông đạo của kết giới tụ biến, bình an vô sự đến nơi này. Đứng ở đây, khắp nơi đều là tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lực lượng Hằng Tinh Nguyên cuồng bạo như những con quái thú cấp thương thiên, gào thét và va chạm bên ngoài thông đạo của kết giới tụ biến. Loại quái thú này, dường như vô số kể. Hắn giống như trở về nguyên nguyên tinh động, ở trung tâm cơn bão, bên cạnh gió êm sóng lặng, nhưng xung quanh lại long trời lở đất, cả thế giới đảo lộn. Rầm rầm rầm. Những lực lượng Hằng Tinh Nguyên cuồng bạo kia, khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình như một phàm nhân có thể bị xé nát bất cứ lúc nào. Hắn tựa như lúc còn nhỏ, đứng giữa biển cả mênh mông, có một nỗi sợ hãi sâu sắc đối với thế giới xung quanh. Đây là sức mạnh của vũ trụ. Nó cuồng bạo, hung hãn, nhưng nó lại là cội nguồn thai nghén sinh mệnh, ban tặng sức mạnh. Đến một nơi như thế này, bất kể là ai, đều sẽ càng thêm kính sợ tự nhiên. Xem ra, cho dù là sức mạnh của thần dương vương cảnh, so với Hằng Tinh Nguyên của thiên địa vũ trụ, cũng chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Nhân lực căn bản không thể đối kháng với thiên địa vũ trụ. Cho dù là đế tôn, cũng chỉ là một ký sinh trùng lớn hơn trên thế giới Hằng Tinh Nguyên. Chỉ là những ký sinh trùng này rất thông minh, biết cách khóa lại lực lượng Hằng Tinh Nguyên, từ từ sử dụng cho mình. Ngoài ra, chẳng là gì cả. Chính vì vậy, kết giới tụ biến mới là nền tảng để con người chinh phục tự nhiên ở một mức độ nhỏ. Lý Thiên Mệnh lòng mang kính sợ, nhưng cũng chỉ cảm khái một câu. Hắn gần đây càng không quen lãng phí thời gian, cho nên đến đây rồi, hắn trực tiếp mở ma thiên tí, chuẩn bị bắt đầu tôi luyện. Bởi vì hắn đã dung hợp Thái Dương giới hạch vào cơ thể, đối với hắn, ở trong thông đạo của kết giới tụ biến này, việc vươn một cánh tay ra ngoài là một chuyện rất đơn giản. Không có khó khăn, chỉ cần dũng khí. Thật không hổ là bàn tay cứng nhất thiên hạ, chắc là có thể đấu một trận với Long Vũ của ta. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Đừng kiếm chuyện, cẩn thận ta bóp nát trứng của ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ngươi đến đây luyện tay là vì mục đích đó sao? Huỳnh Hỏa chẳng thèm để ý, Lý Thiên Mệnh mặc kệ nó. Ma thiên tí của hắn đã vươn ra khỏi lỗ hổng của kết giới tụ biến. Dù sao tiền bối của tộc Trộm Thiên đã nói, cánh tay này không thể bị tôi luyện hỏng. Lý Thiên Mệnh cũng không từng chút một vươn ra, cánh tay này dài như vậy, hắn dứt khoát đưa thẳng ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, cánh tay này như thể biến mất, trực tiếp bị hàng tinh nguyên cuồng bạo nhất nuốt chửng. Gương mặt của Lý Thiên Mệnh trực tiếp biến thành màu gan heo, cả người treo trên vách trong của kết giới tụ biến run rẩy, muốn nôn cũng không nôn ra được. Miệng há ra, nhưng không thể phát ra tiếng. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Mà người đó a, cái cảm giác chua cay này còn trí mạng hơn cả thần tai kiếm khí bát giai ối chà, ta còn tưởng ngươi chịu được cơ đấy. Huỳnh Hỏa nói giọng âm dương quái khí. Có bản lĩnh thì ngươi vào đi. Lý Thiên Mệnh mặt mày tím tái, thở hổn hển nói. Không cần, gia gia ta trời sinh đã cứng, không cần tôi luyện. Cũng chỉ có loại tiên thiên bất túc như ngươi mới cần hậu thiên liều mạng thôi. Viết a, vừa nghĩ đến việc sau này vì ma thiên tí mà phải sống những ngày tháng tương tự không hồi kết, Lý Thiên Mệnh bó tay toàn tập. Tuy về mặt tiến trình không có gì khó khăn, đơn giản hơn kiếm thứ 9 nhiều. Nhưng mấu chốt là, đau a, đau đến lục phủ ngũ tạng đều run rẩy. Đau đến hồn lìa khỏi xác. Đau đến nỗi Lý Thiên Mệnh kêu la thảm thiết, như heo bị chọc tiết. Dù sao ở đây cũng không có ai, không cần phải giả vờ trấn tĩnh. Kêu lớn một chút, ít nhiều cũng có thể giải tỏa được phần nào ý định lùi bước trong lòng. Thực ra Lý Thiên Mệnh biết, trong cuộc chiến tranh tương lai, hắn càng không có đường lui. Cho nên, kiên trì, là hy vọng duy nhất của hắn. Chật chật chật, thật là mất mặt. Mấu chốt là tên Huỳnh Hỏa này còn luôn ở bên cạnh trào phúng, nhảy nhót trên đầu Lý Thiên Mệnh, càng làm người ta hộc máu. Lăng, đừng ép ta ném ngươi ra ngoài. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi nói. Ném đi, gà đại ca ta trời sinh cũng là ăn mấy thứ hàng tinh nguyên này. Ngươi ném ta vào, ta có thể hút cạn cả mặt trời. Huỳnh Hỏa thần thái rạng rỡ nói. Thật là khoác lác. Bất quá, có bọn chúng ở đây, mặc kệ nói gì, cũng ít nhiều khiến Lý Thiên Mệnh phân tán được sự chú ý, dần dà, ma thiên tí đã đau đến chết lặng. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại có thể cảm nhận rõ ràng, nó đang ngày càng mạnh lên. Mỗi khoảnh khắc nung luyện, đều đang gia tốc quá trình lột xác của nó, khiến nó trở thành một thứ huyết nhục còn kinh khủng hơn. Sức mạnh của cánh tay này đã vượt xa tay phải. Thêm chút thời gian nữa, nhất định sẽ hoàn mỹ hơn, nói không chừng là có thể bắt đầu tu luyện thông thiên chỉ. Vấn đề là Thiên Lang Tinh, sắp đến rồi thì phải. Lý Thiên Mệnh đã có thể cảm nhận được bóng dáng của chúng. Hiện tại người của Vạn Tông đều bị phong bế bên dưới kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, không nhìn thấy tình hình bên ngoài tinh không. Bất quá, Ngân Trần đã biết được từ miệng của rất nhiều người trật tự thiên tộc rằng, Thiên Lang Tinh sẽ di chuyển đến gần mặt trời trong vòng nửa tháng nữa. Nói cách khác, bây giờ nếu đứng bên ngoài kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, đã có thể nhìn thấy hai thế giới hàng tinh nguyên siêu cấp tỏa ra ánh sáng trắng trong tinh không sâu thẳm, đen tối kia. Tựa như hai con sói đói đến từ vực thẳm. Lại như một cặp mắt lớn nhỏ trắng bệch, đang nhìn chằm chằm vào mặt trời. Khi Thiên Lang song tinh tiếp cận, ba thế giới hàng tinh nguyên gần như va chạm vào nhau. Cảnh tượng hoành tráng như vậy, nhất định sẽ kinh tâm động phách. Trật tự thiên tộc đã toàn bộ vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tạm thời quả thực đã bỏ qua Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể ngồi trên núi xem hổ đấu. Nhưng, việc này quan hệ đến sự hưng vong của mặt trời, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn nắm trong tay Vạn Tông, cũng luôn ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cửu Long Đế Tán đã bổ sung năng lượng xong, trở thành vũ khí lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Nửa tháng nữa, Thiên Lang song tinh sẽ kẹp lấy mặt trời. Khi đó, chính là ngày chiến tranh bùng nổ. Thời gian còn lại cho Lý Thiên Mệnh ngày càng ít. Chính vì vậy, sau khi dung hợp Thái Dương giới hạch, hắn mới toàn lực chế tạo ma thiên tí và tu luyện kiếm thứ 9. Cấp bách. Thậm chí, ngay cả tầng dưới của kết giới thủ hộ tinh thần, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để mở ra bất cứ lúc nào. Thiên nhất giới diện, Viêm Hoàng đại lục. Trên bầu trời, xuất hiện một vòng tròn màu máu khổng lồ. Nó đứng im bất động, như mắt của trời xanh. Người của Thiên Mệnh Hoàng Triều hiểu biết tương đối nhiều về chuyện trong tinh không, nên lúc này, họ cũng không dám hành động lỗ mãng. Trong thời buổi loạn lạc này, ngay cả thượng thần về cơ bản cũng đều ẩn náu. Vòng tròn màu máu đó, chính là tinh hải thần hạm của Thiên Đạo Tam Tinh đã đến Viêm Hoàng Đại Lục. Lúc này, một luồng thần quang màu vàng đen, từ trên tinh hải thần hạm rơi xuống. Đó là một thanh cự kiếm. Ầm ầm. Cự kiếm cắm vào gần Thiên Mệnh Hoàng Thành, trực tiếp gây ra một trận động đất trên toàn đại lục. Nơi nó rơi xuống, khói đặc bốc lên tứ phía. Rầm rầm rầm. Núi non gần đó sụp đổ, sông ngòi lật tung. Đừng đến gần. Lý Thải Vi vội vàng ra lệnh. Sức mạnh kinh khủng truyền đến từ vị trí đó, khiến nàng càng thêm kính sợ đối với trật tự tinh không. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Vòng tròn màu máu kia vẫn chưa rời đi. Lúc này, bên trong vòng tròn màu máu, Xích Ngọc Tường của tộc Vô Diện Quỷ Thần cùng các đồng bạn đang quan sát thế giới bên dưới. Ta vẫn là lần đầu tiên đến Thiên Nhất Giới Diện, nhìn thấy những thế giới đại lục phẳng được tạo thành từ bụi vũ trụ này. Vốn tưởng những nơi này sẽ cực kỳ hoang vu, những người nguyên thủy hình thù kỳ quái sống ở đây ăn lông ở lỗ, ngay cả tu hành cơ bản nhất cũng không biết. Không ngờ một thế giới bụi bặm như thế này, chỉ hấp thu một chút ánh sáng, cũng có thể sinh ra thượng thần. Có người nói, không chỉ sinh ra thượng thần, mấu chốt là họ đã tạo thành hệ thống xã hội của riêng mình. Hơn nữa, hệ thống xã hội của họ phức tạp không khác gì chúng ta. Ngoại trừ nhãn giới và thực lực thấp hơn một chút, ái hận tình thù của thế giới này cũng giống như chúng ta. Tường thản nhiên nói. Nói cách khác, chúng ta tùy tiện một người, đều có thể làm đế vương ở thế giới này, sở hữu hàng tỷ sinh mạng. Hơn nữa xem ra, mỹ nhân của thế giới bụi bặm này cũng có nét đặc sắc riêng, sẽ không vì tầng lớp sức mạnh thấp mà mất đi sức hấp dẫn. Một người khác cười nói. Lời nói thì là vậy, nhưng vẫn sẽ không có ai ở lại đây. Tường nói. Đạo lý rất đơn giản. Nơi này không có gì cả. Họ ở lại đây, đừng nói tiến bộ, sức mạnh cũng sẽ suy kiệt, cho đến khi bị thế giới này đồng hóa. Làm đế vương ở đây không thành vấn đề. Lỡ đâu, trật tự tinh không lại tùy tiện đến một tên lâu la, chẳng phải cũng có thể dễ dàng tiêu diệt mình sao? Cho nên, thế giới bụi bặm tuy thú vị, nhưng lại khiến họ phải đứng xa mà trông. Người thường đi lên cao, nước chảy xuống chỗ thấp, đây là chân lý vĩnh hằng. Xích Ngọc Tường nói lời thấm thía. Hắn nhìn về phía đông. Mặc dù không có mắt, nhưng có thể cảm nhận được, hắn nhìn vô cùng nghiêm túc. Thật không hổ là đại lục bụi bặm được người của cô nương giấu phải đánh dấu, lại có sự tồn tại của Hỗn Độn Thiên Lao trong truyền thuyết. Đây vẫn là Hỗn Độn Thiên Lao thứ hai mà đạo huyền tinh vực chúng ta phát hiện, thú vị thật. Tường Hoàng, chúng ta có muốn nghiên cứu một chút không? Thuộc hạ hỏi. Tường lắc đầu, nói, không được, nếu là nơi họ đánh dấu, tự nhiên là địa bàn của họ. Chúng ta dùng tinh đồ ghi lại vị trí này là được. Lát nữa các ngươi đến Huyễn Thiên Chi Cảnh, nói với các trưởng bối một tiếng, cứ nói cửu giai Đông Hoàng Kiếm đã đưa đến, cũng nhắc một chút về chuyện Hỗn Độn Thiên Lao. Vậy, còn tổ chức đi săn vô thiên thì sao? Thuộc hạ hỏi. Tạm thời đừng nói, xem có béo bở không đã. Tường nói. Đó là dĩ nhiên. Mọi người ngầm hiểu, cười với nhau. Nói thật, ta thật sự tò mò về cô nương giấu phễ kia và thế lực đứng sau nàng, ở vô tự thế giới là cấp độ gì, mà lại khiến các trưởng bối thận trọng như vậy. Họ bắt đầu trò chuyện. Đúng vậy. Tường Hoàng trước đó nói, cửu giai Đông Hoàng Kiếm kia, cũng là định tặng trực tiếp cho cô nương giấu phễ làm quà. Vốn đã sớm xuất phát, đi đến địa điểm nàng cho lúc trước, kết quả sau khi Vũ Tinh Mê Tàng kết thúc, nàng lại yêu cầu đổi địa chỉ, các trưởng bối của chúng ta cũng đành chịu. Đúng thế, vốn là những người của Thiên Đạo Nhất Tinh đã đưa đi được nửa đường, kết quả đổi địa điểm, họ chỉ có thể quay đầu. Gặp lúc chúng ta vừa hay cũng đến bên này, mới tiện đường mang đến giúp họ. Ngươi nói xem, nàng ta đang yên đang lành, tại sao lại đổi địa chỉ? Thôi, đừng nói nhiều nữa, xem náo nhiệt đi. Tường ngắt lời cuộc thảo luận của họ. Vừa rồi họ vẫn luôn nhìn xuống dưới. Còn lúc này, họ đứng ở góc nhìn của Viêm Hoàng Đại Lục, nhìn lên bầu trời. Ngay chính giữa bầu trời, một vầng mặt trời vàng óng chói lọi, đang hừng hực cháy. Nhưng, ngay bên cạnh mặt trời này, lúc này lại có thêm hai tinh thần rực rỡ màu trắng bệch. Trên bầu trời Viêm Hoàng Đại Lục, xuất hiện ba mặt trời. Một màu vàng, hai màu trắng. Trong đó một mặt trời màu trắng, có thể tích gấp ba lần mặt trời màu vàng. Điều này khiến Viêm Hoàng Đại Lục lúc này vô cùng sáng, chói mắt. Sớm từ nửa tháng trước, mọi người đã phát hiện ra sự xuất hiện của hai mặt trời màu trắng này. Cho đến giờ phút này, nhiệt độ của Viêm Hoàng Đại Lục tăng lên kịch liệt, băng tuyết ở Thái Cực Phong Hồ chưa từng tan chảy, bây giờ, vạn vật đang tan rã. Ai cũng biết, đó là cuộc chiến tranh của những chủng tộc cao cấp. Tại Thiên Cung Thần Giới, Lý Thiên Mệnh vừa bước ra từ vị trí lõi mặt trời. Hắn vội lấy áo che đi cánh tay trái, nếu không, bất cứ ai cũng sẽ thấy nó đã bị nung đến đỏ rực như một thanh sắt. Khoảng thời gian này, nhờ liên tục rèn luyện trong lõi hằng tinh nguyên, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được sự lột xác của ma thiên tí. Đây là một sự cường hóa toàn diện về huyết nhục, không chỉ có lớp vảy rồng hình lục giác trở nên cứng rắn hơn, mà mỗi một bộ phận bên trong đều được cường hóa trên nền tảng của thân thể thái cổ hỗn độn cự thú. Thêm vào đó, Thanh Linh Tháp sở hữu năng lực phục hồi huyết nhục rất mạnh, nên giới hạn của ma thiên tí có thể còn vượt xa những người khác trong Trộm Thiên nhất tộc. Giờ đây nhìn lại cánh tay này, nó càng lúc càng giống một chiếc ma trảo. Từ kết cấu vảy hình lục giác như tổ ong, móng tay đỏ như máu, cho đến thái cực Trộm Thiên chi nhãn trong lòng bàn tay, tất cả đều toát lên vẻ hung sát và biến ảo khôn lường. Lý Thiên Mệnh dùng thần tội kiếm để thử độ cứng hiện tại của cánh tay. Thần tội kiếm, một thần binh trật tự cửu giai được đúc từ vô tướng băng tinh, có thể xem là vũ khí sắc bén bậc nhất trên Thái Dương này. Lúc này, thần tội kiếm vẫn có thể rạch mở lớp vảy của cánh tay hắc ám và làm tổn thương huyết nhục. Nhưng, những thần binh trật tự cấp 6, cấp 7 tầm thường chém lên cánh tay này thì lại chẳng hề hấn gì. Hoàn toàn có thể dùng tay không đỡ lưỡi đao sắc bén. Đây chỉ mới là bắt đầu, cứ rèn luyện thế này, một ngày nào đó, chỉ riêng cánh tay ta thôi đã tương đương với một thần binh trật tự cấp 8, cấp 9. Cộng thêm việc ta là kiếm thể, thân thể vốn đã có thần tai kiếm khí, vậy thì ma thiên tí này sẽ thực sự là một món vũ khí đỉnh phong. Dù quá trình này đau đến xé tâm liệt phế, nhưng vì tương lai có thể thi triển được chiêu thông thiên chỉ xuyên thủng tinh cầu, Lý Thiên Mệnh quyết liều mạng. Về ma thiên tí, về cơ bản có thể tiến hành tuần tự. Nhưng phần kiếm thứ 9 thì quả thật có chút nan giải. Đây là điều khiến Lý Thiên Mệnh phiền muộn. Hoàn toàn không có manh mối. Càng sốt ruột, lại càng không nghĩ ra được gì. Nghe nói Thiên Lang Tinh sắp sửa kẹp chặt lấy Thái Dương, mấu chốt là hắn lại chẳng thấy được gì. Cường địch đang ở ngay bên cạnh, dù người đối kháng lúc này không phải là hắn, nhưng đứng trước cuộc chiến hằng tinh nguyên liên lụy đến ngàn tỷ sinh linh này, hắn khó mà lòng dạ nào thản nhiên được. Nói tóm lại, bây giờ thật sự không phải lúc để bình tĩnh luyện kiếm. Việc luyện kiếm và cơn nguy khốn trước mắt đã tạo thành một mâu thuẫn. Ngẩng đầu nhìn trời, Lý Thiên Mệnh lòng trĩu nặng tâm sự. Nhưng may mắn là lúc này, Thánh Long Hoàng và những người khác đã mang về một tin tốt. Đó chính là, họ về cơ bản đã thu phục được các thượng thần của hai thế lực hàng đầu trên thiên bản là Vô Tự Thần Điện và Vô Mộng Tiên Quốc. Sau trận chiến tại Vạn Long Thần Sơn, các tông môn như Thiên Thần Kiếm Tông không đánh mà lui, cuối cùng chỉ còn lại Vô Tự Thần Điện và Vô Mộng Tiên Quốc. Bọn họ về cơ bản đều trong trạng thái quần long vô thủ, tự sụp đổ, dẫn đến gần 2 tỷ thượng thần không còn nơi nương tựa. Vô Tự Thần Điện và Vô Mộng Tiên Quốc có tình huống cụ thể khác nhau. Nhưng có một điểm chung. Đó là trong hai thế lực lớn này, các thị tộc chủ chốt chỉ chiếm giữ bộ phận cốt lõi. Ví dụ như Vô Mộng Tiên tộc, trên thực tế, đại đa số sinh linh trong lãnh thổ Vô Mộng Tiên Quốc đều là thổ dân của Vạn Tông, chỉ bị Vô Mộng Tiên tộc thống trị mà thôi. Vô Tự Thần Điện thì phức tạp hơn, thị tộc thống trị liên tục thay đổi, có chút bóng dáng của Thiên Lang Hoàng tộc, nhưng họ cũng giống Vô Mộng Tiên Quốc, ngoại trừ tầng lớp cao nhất, các tầng lớp trung và hạ về cơ bản đều là thổ dân của Thái Dương. Giờ đây, Vô Mộng Tiên Quân đã chết, cao tầng của Vô Tự Thần Điện cũng bị Đế Tôn giải quyết. Kết giới thủ hộ của hai đại tông môn bị phá, những thổ dân của Thái Dương này về cơ bản đều đã mất đi gia viên, rơi vào cảnh ngộ giống như những đồng bào khác của Vạn Tông. Thánh Long Hoàng và những người khác, qua một thời gian nỗ lực, đã liên lạc được với các tiểu tộc phân tán, ly khai của hai thế lực lớn này. Họ biết được rằng những người này cũng khao khát được tiến vào Thiên Cung Thần Giới và nguyện ý đi theo Lý Thiên Mệnh. Sau đó, mọi chuyện cứ thế nước chảy thành sông. Ngoại trừ Lam Huyết Tinh Hải và Chiến Thần tộc đã suy tàn, các thế lực cơ bản trong top 10 thiên bản của Vạn Tông đều quy về Thiên Cung do Lý Thiên Mệnh đứng đầu. Thậm chí có một bộ phận lớn người của Vô Mộng Tiên tộc, dưới sự thuyết phục của Vi Sinh Mặc Nhiễm, đã lựa chọn quy thuận Lý Thiên Mệnh. Sau đó, Thiên Cung Thần Giới còn chào đón một nhóm cường giả của Vô Mộng Tiên tộc, số lượng không hề ít. Cứ như vậy, số lượng thượng thần trong Thiên Cung Thần Giới đã đạt đến hơn 22 tỷ. Đây mới thực sự là Vạn Tông hợp nhất. Lý Thiên Mệnh không hề lo lắng những người mới đến này sẽ làm phản vào thời khắc mấu chốt. Đó là vì, quá trình tâm lý của họ, từ việc bỏ thành chạy trốn, đến lưu lạc khắp nơi, rồi hoảng sợ, cuối cùng là khao khát đối với Thiên Cung Thần Giới và Lý Thiên Mệnh, tất cả đều nằm dưới sự giám sát của Ngân Trần. Hai thế lực lớn này sớm đã mất đi người đáng tin, phần còn lại chỉ là một đám ô hợp, trở về thân phận thổ dân của Thái Dương, bị Lý Thiên Mệnh dễ dàng tiếp quản. Có thể nói, đây là lần thống nhất lớn nhất từ trước đến nay. Nhân lực đã đủ đầy chưa từng có. Bên trong Thiên Cung Thần Giới, tất cả mọi người đều tìm được tổ chức. Không khí vô cùng tốt đẹp. Ta đề nghị, nếu Vạn Tông chúng ta thật sự có ngày đoạt lại được Giang Sơn, thì đừng chia rẽ nữa. Chúng ta hãy tôn Thiên Mệnh làm đế hoàng, kiến tạo một siêu cấp hoàng triều chiếm cứ một nửa diện tích Thái Dương, lấy Thiên Cung làm đô thành, lấy Vạn Long Thần Sơn, Mộng Trung Thành và 10 phúc địa khác làm thập đại đại thành, dùng chế độ hoàng triều để quản hạt, thống ngự thiên hạ, đồng tâm hiệp lực chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đảm bảo thiên thu vạn đại, đời đời áp đảo trật tự thiên tộc. Những lời này không phải do chính Lý Thiên Mệnh nói. Gần đây, khắp Thiên Cung đều đang lan truyền những lời này. Mấu chốt là, dù có một bộ phận người không quen, nhưng về cơ bản không ai phản đối, ngay cả các tông chủ của nhiều tiểu tông môn trong Vạn Tông cũng đều bày tỏ sự ủng hộ. Toàn bộ Thiên Cung thần giới, về cơ bản đều có liên kết chúng sinh tuyến với Lý Thiên Mệnh. Có thể nói, việc Vạn Long Thần Sơn đi ngược dòng, việc Thiên Cung thần giới ra đời, đã khiến Lý Thiên Mệnh thực sự được tất cả mọi người công nhận. Sự công nhận này đủ để họ từ bỏ tông môn ban đầu của mình, cùng Lý Thiên Mệnh thành lập một hoàng triều mới. Lý Thiên Mệnh cũng không hề khách sáo. Nói thật, đây chính là mục tiêu cuối cùng của hắn. Một thịnh thế thống nhất mới có thể gạt bỏ tranh chấp, đồng tâm hiệp lực. Chỉ có một Vạn Tông như vậy mới có thể thực sự ngẩng cao đầu trên Thái Dương này. Nhưng, để đạt được mục tiêu đó, trước mắt vẫn còn hai ngọn núi lớn. Trật tự thiên tộc và Thiên Lang Tinh. Hai ngọn núi lớn này không dời đi, sẽ không có Thái Dương Thiên Mệnh hoàng triều. Thiên Cung thần giới dù lớn, nhưng co đầu rụt cổ vĩnh viễn không phải là kế sách lâu dài cho Vạn Tông. Chính vì vậy, khi Thiên Lang Tinh giáng lâm, Lý Thiên Mệnh đã ngồi không yên. Hắn trở lại bên trong Thiên Cung thần giới. Đi đến trước mặt hơn 20 tỷ thượng thần. Trong vô thiên chi cảnh, đâu đâu cũng là người. Họ dùng ánh mắt rực lửa, trao trọn nhiệt huyết và đam mê cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể bảo họ tích cực chuẩn bị chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu vì Thái Dương, vì Vạn Tông bất cứ lúc nào. Sau đó, hắn chọn ra một đại quân 30 triệu người. Thực lực của 30 triệu người này là tinh hoa nhất của Vạn Tông. Tất cả mọi người đều từ tinh tướng thần cảnh tầng thứ 8 trở lên. Tương đương với 20 triệu cường giả đỉnh phong tinh tướng thần cảnh, cộng thêm 10 triệu cường giả thần dương vương cảnh ban đầu. Đã từng, 100.000 kiếm tu của Thanh Hồn Điện cũng chỉ ở cấp độ thực lực này. 30 triệu tinh nhuệ mạnh nhất. Trong hơn 22 tỷ người, mỗi người họ đều là người đáng tin cậy. Rất nhiều người trong số họ là tông chủ các tông môn. Lý Thiên Mệnh khởi động lại Cửu Long Đế Tán, đưa 30 triệu cường giả Vạn Tông này vào bên trong Tinh Hải Thần Hạm. Bởi vì hắn đã di dời toàn bộ cây cối đi, nên không gian bên trong Cửu Long Đế Tán bây giờ vô cùng rộng rãi. 30 triệu người ở bên trong có thể tự do hoạt động, một khi chính cánh cửa lớn của Đế Tán mở ra, tốc độ ra vào của họ cũng sẽ rất nhanh. Lý Thiên Mệnh biên chế lại, chia 30 triệu người này thành 9 quân đoàn. Tên của họ tương ứng với 9 tòa Long Cung, lần lượt là Viêm Long Quân, Ngân Long Quân, Huyết Long Quân, Hắc Long Quân, và cuối cùng là Đế Long Quân mạnh nhất. Đế Long Quân này có tổng cộng 3 triệu người, về cơ bản được tạo thành từ các cường giả của Cửu Long Đế Quân, thuộc về tầng lớp cao tầng của Cửu Long Đế Quân. 9 quân đoàn này tạm thời trở thành đội quân Đế Tán mới của Lý Thiên Mệnh, cùng hắn hành động. Thánh Long Hoàng và những người khác khi giúp đỡ xây dựng đã dựa vào đặc điểm của ngự thú sư ở mỗi tông môn để phân chia 9 quân đoàn này, nhằm đạt được sự bổ trợ lẫn nhau. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh tương đương với việc điều động toàn bộ cường giả bên trong Thiên Cung thần giới. Đế Tôn đã phong tỏa kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, không cho ta nhúng tay. Ta chỉ có thể mang theo cường giả Vạn Tông, dùng Cửu Long Đế Tán là một căn cứ di động để nhanh chóng ứng biến. Cửu Long Đế Tán có sức chứa hạn chế, nên Lý Thiên Mệnh dứt khoát chọn ra 30 triệu người nhanh nhất, mạnh nhất. Số người quá đông ngược lại sẽ cồng kềnh, ảnh hưởng đến tốc độ điều động. 30 triệu cường giả mạnh nhất, phối hợp với Lý Thiên Mệnh và Cửu Long Đế Tán, với đội hình như vậy, dù cho bên trật tự thiên tộc có xảy ra vấn đề gì, Lý Thiên Mệnh cũng có thể ứng cứu khẩn cấp. Còn về việc các thượng thần Vạn Tông trong Thiên Cung thần giới cuối cùng có thể bước ra trong cuộc chiến hàng tinh nguyên này hay không, chỉ có thể xem cục diện phát triển thế nào. Họ không chỉ phải chịu sự uy hiếp từ Thiên Lang Tinh, mà còn cả từ trật tự thiên tộc. Ta không thể tùy tiện điều động họ. Thiên Cung thần giới là sự mở rộng của kết giới tụ biến, nên nhu cầu về năng lượng từ linh tuyến kết giới tương đối nhỏ. Dù ta không ở trong kết giới, vẫn có thể sử dụng năng lượng hàng tinh nguyên để duy trì Thiên Cung thần giới ở trạng thái mạnh nhất. Đây cũng là lý do Lý Thiên Mệnh dám rời khỏi Thiên Cung thần giới và mang theo các cường giả. Còn có lý do thứ hai. Đó chính là sự lột xác của Cửu Long Đế Tán. Nó đã từ một phương tiện vận chuyển biến thành một siêu cấp vũ khí. Công kích, phòng ngự, tốc độ, tất cả đều đã lột xác hoàn toàn. Không còn chỉ biết chịu đòn nữa. Đáng sợ nhất là, chỉ riêng năng lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ mà Đế Long Cung dự trữ đã nhiều hơn năng lượng của cả hai con mắt trên Thái Dương Thần Cung cộng lại tới 5 thành. Quy lực của nó, Lý Thiên Mệnh trong lòng đã nắm chắc. Nghĩ đến kết cục của Thanh Minh Đế Tôn, Lý Thiên Mệnh biết, chỉ cần hắn không bước ra khỏi Cửu Long Đế Tán, Thái Dương Đế Tôn sẽ không làm gì được hắn. Hơn nữa, Sau khi chúng sinh tuyến của hắn tăng vọt lên 20 tỷ, nếu thực sự phải đánh, hắn cũng chưa chắc đã sợ Đế Tôn. Hắn bây giờ ngoại trừ Viêm Hoàng Quang và kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, ưu thế cũng không còn lớn như vậy. Do đó, Lý Thiên Mệnh quyết định điều khiển Cửu Long Đế Tán, mang theo 30 triệu quân tinh nhuệ nhất, xông ra khỏi Thiên Cung thần giới. Xuất phát. Bên cạnh hắn, có Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, Vi Sinh Mặc Nhiễm và cả Vu Tử Thiên, người đã lập nên kỳ tích trong đại chiến. Còn có Long Uyển Oánh. Còn những bậc tiền bối như Thánh Long Hoàng, Bắt Đẩu Kiếm Tôn thì ở lại Thiên Cung thần giới, trấn giữ hậu phương. Trước khi lên đường, Lý Thiên Mệnh đã đem tất cả cây cối trồng trong Vô Thiên Chi Cảnh, sắp xếp vô cùng ngay ngắn, để chúng bắt đầu bén rễ nảy mầm. Đế Tán đã có hàng tinh nguyên, hoàn toàn không cần đến chúng nữa. Tiếp theo, bén rễ nảy mầm, hấp thụ hàng tinh nguyên để trưởng thành, kết ra thảo mộc thần linh, chính là sứ mệnh mới của chúng. Dựa theo hiệu suất của Thanh Vân Thần Mộc, chúng có thể khuếch đại công dụng của hàng tinh nguyên, kết ra nhiều quả hơn để tạo phúc cho chúng sinh. Chỉ cần chúng trưởng thành, với 35 cặp Thanh Vân Thần Mộc này, Thiên Cung thần giới sẽ không bao giờ phải lo thiếu thảo mộc thần linh nữa. Thanh Vân Thần Mộc trước kia sinh trưởng trên đại lục Thanh Vân cằn cỗi mà đã có hiệu quả tốt như vậy. Bây giờ chúng đều được trồng ở nơi tốt nhất trên Thái Dương, tương lai của chúng nhất định sẽ còn tốt hơn cả Thanh Vân Thần Mộc. Đây cũng là lời Lý Thiên Mệnh giao phó cho Thanh Vân Thần Mộc. Ít nhất thì bên trong Thiên Cung thần giới là vô cùng an toàn. Hắn nhớ lại hình ảnh con người và thần mộc cùng tồn tại, sinh sôi không ngừng trên đại lục Thanh Vân. Thái Dương quá nóng, khiến lòng người cũng bức bối, dễ nổi giận. Thần mộc có thể mang lại sinh khí và sự mát mẻ, giúp Thái Dương hạ nhiệt một chút, để giữa người với người có thêm chút ôn hòa, thật tốt. Mường tượng ra dáng vẻ trưởng thành của chúng trong tương lai, Lý Thiên Mệnh cảm thấy thật đẹp đẽ. Vì sự tốt đẹp này, những người như họ nhất định phải nỗ lực gấp bội để tranh đấu và bảo vệ. U, trụ lửa vô thiên ngút trời. Ầm ầm. Một tòa đại thành Cửu Long từ trong trụ lửa xông ra, bay về phía trời xanh. Cửu Long Đế Tán hoàn toàn mới, chín con rồng cuốn quýt, bề mặt phủ đầy lớp vảy rồng dày đặc, trên vảy rồng lưu chuyển vô số thiên thần văn, tổ hợp thành một kết giới di động đỉnh cấp, trông như không gì có thể phá vỡ. Bên trong Đế Tán, 30 triệu cường giả vạn tông, ai nấy đều mắt rực lửa, sẵn sàng xuất chiến. Chín quân đoàn, phân biệt trú đóng trong chín cái đầu rồng, mỗi đầu rồng khoảng 3 triệu người. Lý Thiên Mệnh thì mang theo nhóm người thân cận nhất của mình, đứng bên trong Đế Tán, một bên điều khiển Cửu Long Đế Tán bay lượn dưới tầng mây rực lửa, một bên ngắm nhìn cương vực của Vạn Tông bây giờ. Thế giới từng phồn hoa, nay nhà nhà đều co cụm lại, phóng tầm mắt ra xa, ngoại trừ trật tự thiên tộc ở gần Viêm Hoàng thần trụ, về cơ bản cả thế giới đều không còn chút hơi người. Cửu Long Đế Tán bay qua Vạn Long thần sơn, thi thể ở đó vẫn còn rất nhiều. Thanh Minh U Uyên cũng đã bị mang đi. Đây chính là kết giới thủ hộ Viêm Hoàng sao? Lý Thiên Mệnh nâng Cửu Long Đế Tán lên, bay đến dưới tầng mây rực lửa, có thể thấy phía trên tầng mây, vô số thiên thần văn màu vàng đỏ đang du tẩu, trong biển lửa dày đặc này phảng phất có vô tận giả thú đang gầm thét. Rầm rầm rầm. Tầng mây được gia trì bởi kết giới, trực tiếp trở thành một rãnh trời tử vong. Lý Thiên Mệnh và Vạn Tông cũng tương đương với việc bị Đế Tôn khóa chặt trên Thái Dương này, căn bản không ra ngoài được. Bởi vì sự khó lường của kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, ngay cả chính Lý Thiên Mệnh cũng không dám tiến vào. Không thể xuyên qua lớp kết giới này thì sẽ không bao giờ biết được tình hình chiến trận, cũng không có chút hiểu biết nào về Thiên Lang Tinh, tin tức hoàn toàn bị phong tỏa. Sống chết đều phải trông vào người khác. Đế Tôn này nếu thắng thì còn tốt, lỡ như hắn thua, người ta trực tiếp phá vỡ kết giới tụ biến, chúng ta cũng sẽ gặp nạn theo. Mà chuyện này rất có thể sẽ xảy ra, dù sao thế lực của Thiên Lang Tinh cũng gấp 8 lần trật tự thiên tộc. Long Nguyễn Oánh lo lắng. Gấp 8 lần. Con số này tính thế nào? Rất đơn giản, dựa theo khối lượng hằng tinh nguyên mà tính. Hai Thiên Lang Tinh cộng lại, khối lượng đạt tới gấp 4 lần Thái Dương. Mà trật tự thiên tộc chỉ là một nửa thế lực của Thái Dương, còn chưa nuốt trọn Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh cũng không biết Đế Tôn một mình chống đỡ, ác chủ bài của hắn ở đâu. Chắc là Viêm Hoàng Quang và kết giới này, nhưng đây đều là những thứ của mấy triệu năm trước, thật sự có hiệu quả sao? Vì cẩn thận, Long Nguyễn Oánh vẫn giữ thái độ hoài nghi. Trong lòng họ đều không có chút chắc chắn nào. Đế Tôn thật khiến người ta nhìn không thấu, có lúc không hiểu nổi rốt cuộc hắn là kẻ đáng sợ, hay là một kẻ tự đại cuồng vọng. Rất nhiều người đều có suy nghĩ như vậy. Lý Thiên Mệnh không nói gì, đúng lúc này, hắn điều khiển Cửu Long Đế Tán, hướng về kết giới thủ hộ Viêm Hoàng mà lao tới. Ngươi làm gì vậy? Long Nguyễn Oánh vội hỏi. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói, Đế Tán cũng là di vật của Viêm Hoàng Đế Tinh, thuộc về Viêm Hoàng thần tộc, nói không chừng kết giới thủ hộ Viêm Hoàng sẽ không ngăn cản nó đâu. Lý Thiên Mệnh sở dĩ đoán như vậy, là vì khi hắn đưa Cửu Long Đế Tán bay đến dưới tầng mây, nó không hề gây ra bất kỳ sự bài xích nào. Thông thường, nếu là tinh hải thần hạm của địch, kết giới thủ hộ cấp bậc này dù không chủ động công kích, cũng sẽ như lâm đại địch. Hắn cũng vì tự tin vào đế tán hiện tại nên mới dám thử một lần. Nắm chắc vào. Lý Thiên Mệnh hét lớn một tiếng. Mọi người giật mình, đây rõ ràng là muốn liều mạng. Rầm rầm rầm. Cửu Long đế tán bùng lên chín loại liệt hỏa, ầm vang xông vào tầng mây. Vù. Ngay lập tức, nó đã lao vào bên trong. Quả nhiên. Niềm vui mừng xen lẫn kinh ngạc hiện lên trên mặt Lý Thiên Mệnh. Như hắn dự đoán, kết giới thủ hộ Viêm Hoàng quả thực không có chút phản ứng nào với Cửu Long đế tán. Điều này thực ra cũng bình thường, đế tán và Viêm Hoàng Quang đều là thần vật của Viêm Hoàng thần tộc, nói theo lẽ thường, kết giới thủ hộ Viêm Hoàng sao lại ngăn cản thần vật của chính mình. Hắn trước đó không nghĩ tới điểm này, cũng là do quá căng thẳng. Rầm rầm rầm. Chỉ cần không bị ngăn cản, đối với Lý Thiên Mệnh, độ dày mấy chục vạn mét của tầng mây cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Biển lửa cuồn cuộn lùi về phía sau. Vạn ngàn hỏa diễm cự thú hội tụ sau lưng Cửu Long đế tán, phát ra tiếng gào thét hưng phấn thực sự, cùng đế tán tiến lên, như thể tìm được thú vương của mình. Ầm ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, Cửu Long đế tán đã xông ra khỏi tầng mây. Lý Thiên Mệnh lập tức dừng lại, không hoàn toàn lao hẳn ra ngoài. Bởi vì chỉ cần như vậy, hắn đã có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Khi biển lửa tan đi, vũ trụ tinh tú rơi vào mí mắt, hai mắt Lý Thiên Mệnh lập tức bị ánh sáng trắng đâm vào. Đó là vì, một siêu tinh cầu màu trắng khổng lồ gấp 3 lần Thái Dương, cứ như vậy giáng xuống trên đỉnh đầu hắn. Ngọn lửa trắng hừng hực kia trông còn tàn bạo hơn cả Thái Dương. Và đúng lúc này, trên tinh cầu màu trắng đó, vô số bóng người lấp lánh, tạo thành những đại quân lít nha lít nhít, xông ra khỏi tinh không, dàn trận trên bầu trời. Lý Thiên Mệnh biết cuộc chiến hằng tinh nguyên này sẽ đến rất nhanh. Nhưng hắn không ngờ, nó lại đến ngay lúc này. Vù. Vù. Bên trong tầng mây lửa giận ngút trời. Vạn thú phi nước đại, một cái đầu người hoàng kim khổng lồ đang bốc cháy, len lỏi qua đó. Trên chiếc đầu người này, vô số mái tóc dài hình rồng bay múa, kết hợp hoàn hảo với đầu người. Điều này có lẽ cũng chứng minh, Thái Dương thần cung cũng là sản phẩm của thời đại song thần huyết mạch. Lý Thiên Mệnh đã xác nhận với Thánh Long Hoàng, kết luận là, bản nguyên chi long trong Thủy Long Động rất có thể là một truyền thuyết không thực tế. Nói cách khác, Hiên Viên Long tộc không chỉ đến từ Viêm Hoàng thần tộc, mà còn là dòng chính trong đó. Huyết mạch song thần thời xưa, hình thái mạnh nhất chính là Long Gia Thức Thần. Trong bức họa ở nhà gỗ, thứ Lý Thiên Mệnh nhìn thấy nhiều nhất, mạnh nhất trên Viêm Hoàng Đế Tinh cũng là Thần Long Ngự Thú Sư và Thức Thần Song Tu. Đương nhiên, Thủy Long Động và Huyết Mạch Song Thần, cùng với Thần Long Ngự Thú Sư, có lẽ cũng có liên quan, dù sao Cửu Long Đế Tôn dường như có liên hệ với nơi đó. Cửu Long Hoàng Tọa trong Thái Dương Thần Cung có lẽ là do người đời sau chế tạo, nhưng hình dáng của cả tòa Thần Cung thì không phải hậu nhân có thể thay đổi được. Lúc này, bên trong Thái Dương Thần Cung, trong đại điện rực lửa, một cổ quan tài cháy rực hai màu đỏ và vàng, đậy nắp kín mít. Bỗng nhiên, quan tài chấn động. Nắp quan tài ầm vang bay lên, phóng thẳng lên không, rồi ầm ầm rơi xuống, như một tấm bia mộ dựng đứng trong đại điện, khiến cả tòa đại điện rung chuyển dữ dội. Bên trong chiếc quan tài khổng lồ, hai nam tử khôi ngô nằm đối diện nhau, hai tay mỗi người đều nắm lấy vai đối phương, cả hai đều nằm trong một thứ nước thép nóng chảy màu vàng đỏ, vô số thiên thần văn lưu chuyển qua lại trên cơ thể họ. Bỗng nhiên, nam tử tóc vàng mở mắt, buông tay ra, ngồi dậy trong quan tài rồi nhảy ra ngoài, đôi mắt vàng kim của hắn bộc phát ra ánh sáng chói lòa. Rất nhanh, một người phụ nữ dịu dàng đoan trang mặc hoàng bào xuất hiện trong đại điện, đến khoác áo cho nam tử tóc vàng. Hắn chính là Thái Dương Đế Tôn. Sau khi mặc áo xong, trong tay Thái Dương Đế Tôn xuất hiện một hạt nhân kết giới hình tròn, hắn chăm chú nhìn vào đó, hai tay điều khiển, Thái Dương thần cung đột nhiên điên cuồng gia tốc, xé rách biển lửa, ầm vang tiến lên. Khai chiến rồi sao? Đế hậu nhẹ nhàng hỏi. Giọng nàng lúc nào cũng rất nhỏ, không giống một người vợ, mà giống một nha hoàn không đáng kể. Vẫn chưa, đám sói con này còn phải thị uy một hồi. Thái Dương Đế Tôn nhìn về phía trước, ánh mắt càng lúc càng rực cháy, trông rất nóng nảy. Vậy bây giờ là... Thái Dương thần cung lao tới như thể đã nhắm trúng con mồi, chắc chắn là có mục tiêu. Cửu Long Đế Tán đã tiến vào kết giới thủ hộ Viêm Hoàng. Thái Dương Đế Tôn nghiến răng. Nói ra câu này, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Trông như đang cười, nhưng lại lộ ra vẻ tàn bạo. Sao có thể như vậy? Ngài không phải đã nói, không có sự đồng ý của ngài, ngoại trừ ngài ra, không ai có thể thông qua kết giới thủ hộ Viêm Hoàng sao? Đế hậu nghi hoặc hỏi. Vậy thì chỉ có một khả năng. Thái Dương Đế Tôn nói. Là gì? Đế Tán không phải đến từ tinh cầu khác, nó cũng là sản phẩm của thời đại đó, thậm chí bản tôn vẫn luôn không tìm được hạt nhân của kết giới tụ biến Viêm Hoàng. Tuy Đế Tán là tinh hải thần hạm, nhưng Viêm Hoàng Quang đã có thể là hạt nhân điều khiển kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, thì một tinh hải thần hạm, tại sao lại không thể? Nói đến đây, lửa giận trong mắt hắn càng bùng lên. Nếu thật sự như vậy, chẳng phải là đứa trẻ kia đã chiếm được tiên cơ, còn nhiều hơn cả ngài sao? Ai cũng biết, kết giới tụ biến quan trọng hơn kết giới thủ hộ. Đế hậu lo lắng nói. Cũng không hẳn, ta từ nhỏ đã có được viêm hoàng quang, nghiên cứu cả đời, còn hắn có được đế tán chỉ mới vài năm ngắn ngủi. Cửu Long đế tôn năm xưa thiên tài như vậy, cũng không từ đế tán mà đạt được thành tựu vượt qua ta. Hắn đối với chuyện tiền sử hoàn toàn không biết gì, càng khó lĩnh hội. Thái Dương đế tôn trầm giọng nói. Việc Lý Thiên Mệnh biết được chuyện về viêm hoàng đế tinh từ nhà gỗ, hắn không hề tiết lộ, hiện tại người biết chuyện chỉ có vài nhân vật cốt lõi. Lỡ như hắn biết thì sao? Ví dụ như thiên cung thần giới, trước đây cũng không nghe ngài nói nó có thể mở rộng đến mức này. Đế hậu hỏi. Thiên cung thần giới là sự kéo dài của kết giới tụ biến Thái Dương. Hắn giết được vô tâm trùng, nắm giữ Thái Dương giới hạch, việc mở rộng thiên cung thần giới cũng là bình thường. Ta chỉ không ngờ, hắn thật sự có thể giết được vô tâm trùng. Hắn thực ra biết, vô tâm trùng ở trong lãnh địa của nó khó đối phó đến mức nào. Vốn còn tưởng, vô tâm trùng có thể thuận đường giải quyết hắn luôn. Đế hậu u oán nói. Thái Dương đế tôn không nói gì, Thái Dương thần cung lại càng lúc càng nhanh. Vậy ra ngài là muốn đoạt lấy Cửu Long đế tán. Đế tán dù sao cũng không có sức sát thương, lực phòng ngự cũng bình thường, tên tiểu tử này dám điều khiển nó tùy tiện đi ra, đụng phải Thái Dương thần cung đang ở trạng thái toàn thịnh của chúng ta, quả thực là có cơ hội. Một khi đoạt được Cửu Long đế tán, vậy chẳng khác nào cả Thái Dương từ đầu đến cuối đều nằm trong tay ngài. Để ngài nghiên cứu Cửu Long đế tán cũng sẽ thích hợp hơn. Đế hậu nghĩ đến đây, vẻ mặt trở nên cuồng nhiệt, nàng cũng vô cùng mong đợi. Nghe nói Cửu Long đế tán đã bắt đầu hấp thu và nén hằng tinh nguyên, đây mới là căn bản để nó dám ra ngoài. Còn đế tán rốt cuộc có uy lực hay không, thử một lần là biết có điều, nàng nói đúng, nếu nó có thể là hạt nhân của kết giới tụ biến viêm hoàng, vậy thì sớm muộn gì nó cũng thuộc về bản tôn. Đây là bước quan trọng nhất để hoàn thành kế hoạch lớn của ta. Giọng hắn càng lúc càng khàn đi. Vậy, ngài còn muốn biến hắn thành vũ khí của mình không? Đế hậu hỏi. Thái Dương đế tôn đầu tiên là cúi đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, có lẽ là vì mệnh hồn của Lý Vô Địch quấy nhiễu, khiến ta luôn nảy sinh ý định lợi dụng đứa trẻ này. Kỳ thực cứ kéo dài, ngược lại là đang cho hắn cơ hội, đây mới là mục đích thực sự của kẻ đã chết kia. Bản tôn không thể bị lừa, cho nên, nếu có cơ hội chém giết, đừng bị quấy nhiễu nữa. Nói xong, hắn quay đầu, nhìn chằm chằm vào nam tử tóc đỏ đang ngủ say trong quan tài. Ánh mắt phức tạp. Đế hậu cũng quay đầu nhìn người kia. Hắn, thật sự đã là một thân thể khác của ngài sao? Đế hậu khe khẽ hỏi. Đương nhiên, uy lực của viêm hoàng quang chính là thần diệu như vậy, nó không phải là điểm cuối của cuộc đời, mà là khởi điểm của sinh mệnh. Đế tôn hít sâu một hơi, nói, ví dụ như, ta muốn mở mắt, hắn sẽ mở mắt, không cần dùng lời ra lệnh. Hắn vừa dứt lời, nam tử tóc đỏ trong quan tài liền mở mắt. Sau đó, gã bước ra, đi tới trước mặt hai người, thậm chí còn đưa tay đặt lên vai đế hậu, rồi ranh mảnh véo má nàng và nói, bây giờ, nàng đã hiểu chưa? Thiếp đã hiểu, mệnh hồn ở trong quan tài, điều khiển hai thân thể, mà chủ thể của mệnh hồn trong quan tài, là ngài đã nuốt hắn. Đế hậu cúi đầu nói. Nói thật, để một người đàn ông khác khinh bạc chạm vào cơ thể mình như vậy, nàng vẫn chưa quen. Nhưng bản thân đế tôn lại không hề để ý, chỉ có đế hậu, theo thói quen cho rằng người tóc vàng mới là hắn thực sự, nên nàng theo bản năng đều tiến lại gần hắn. Vừa nói đến đây, họ đã đến được đích. Ầm ầm. Biển lửa phía trước tan ra. Sâu trong ngọn lửa, chính con rồng gầm thép dữ dội, một cỗ máy chiến đấu toàn thân phủ đầy vảy rồng dày đặc xuất hiện trước Thái Dương thần cung. Lúc này, Cửu Long đế tán đã hoàn toàn thay đổi, từ một kiến trúc giống như thành trì biến thành một cự thú hợp thể của chính con rồng. Chính cái đầu rồng kia vươn lên cao, trong biển lửa này, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái đầu người hoàng kim. Trên đầu rồng đại diện cho đế long, Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở vị trí miệng rồng. Mái tóc trắng của hắn bay phất phơ trong lửa giận, người mang sức mạnh của chúng sinh, khí thế tự nhiên hùng hồn. Hắn nhìn chằm chằm vào Thái Dương thần cung với đôi mắt rực lửa, cất cao giọng nói, tình thế nguy cấp trước mắt, đế tôn không dẫn binh nghênh chiến, còn đến tìm ta làm gì? Rầm rầm rầm. Miệng lớn của Thái Dương thần cung mở ra, một người tóc vàng, một người tóc đỏ, hai nam tử khôi ngô song song đứng đó, khí thế của họ ngang nhau, thần uy chấn thiên. Cả hai dùng ánh mắt rực lửa, nhìn vào Cửu Long đế tán hoàn toàn mới. Ngay sau đó, họ đồng thanh nói. Thiên Lang tinh xâm chiếm trật tự chi địa, Thái Dương hiện đang nguy nan, mà vạn tông các ngươi chỉ dám co đầu rụt cổ trong thiên cung thần giới, ngồi ăn chờ chết. Đã như vậy, Cửu Long đế tán này chi bằng cho bản tôn mượn dùng, để đối kháng cường địch, bảo vệ Thái Dương. Nghe những lời này, Lý Thiên Mệnh không khỏi bật cười. Hắn cũng không cười được bao lâu, vì nhìn Lý Vô Địch thêm vài lần, trong lòng vẫn khó chịu. Hắn rất khó tưởng tượng, khi Lý Khinh Ngữ nhìn thấy cha mình trong hình dạng như tượng gỗ, đứng ở phe đối lập, tâm trạng nàng sẽ khó chịu đến mức nào. Thôi đừng nói nhảm nữa, ai cũng có thể bảo vệ Thái Dương. Đến tận bây giờ, ngươi vẫn dùng thái độ lòng lang dạ thú để nói chuyện với ta, vậy thì cứ tự đánh phần mình. Nếu Thái Dương còn có thể có sinh cơ, Vạn Tông chúng ta sẽ cùng ngươi, tên bạo quân này, quyết một trận sinh tử, phân định thắng thua. Còn tất cả những gì của nghĩa phụ và muội muội ta cũng sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Nói xong, Lý Thiên Mệnh định đóng miệng rồng lại, trở về bên trong đế tán. Tình thế nguy cấp trước mắt, nói nhiều vô ích. Ngay lúc hắn xoay người, Đế Tôn ở phía sau lại nói đến muội muội của ngươi, con gái cưng của ta đang ở trong đế tán phải không? Gần đây nó nhất định rất khó chịu, vậy thì phiền ngươi giúp bản tôn nói với nó, sau cơn mưa trời lại sáng, trải qua cơn nguy nan này, nó sẽ là một kỳ tích mới, cũng sẽ là tác phẩm hoàn mỹ nhất của bản tôn. Nếu chỉ có một mình Thái Dương Đế Tôn nói những lời này, thì cũng không có gì. Mấu chốt là, họ là hai người, gần như đồng thời, đồng bộ nói ra. Những lời này từ miệng Lý Vô Địch nói ra, quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Điều này cũng khiến trong lòng Lý Thiên Mệnh bỗng dâng lên một ngọn lửa giận. Thiên Lang Tinh trên đầu đang dàn binh bố trận, thân là Thái Dương Đế Tôn, hắn còn ở đây dây dưa. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đóng Cửu Long Đế Tán lại. Vừa mới đóng lại, nhiệt độ trước mắt đột nhiên tăng vọt. Một luồng khí tức nóng rực khóa chặt lấy Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, chỉ thấy hai người đối diện cũng đã trở về bên trong Thái Dương Thần Cung. Nhưng Thái Dương Thần Cung lại tiến gần về phía Cửu Long Đế Tán, lao tới như một cuộc đi săn, và nó đang tích tụ thần cung chi nộ. Trong chốc lát, năng lượng hàng tinh nguyên kinh cũng tụ tập tại miệng của đầu người Hoàng Kim. Bản tôn muốn gặp con gái ta, vẫn là để ta tự mình gặp nó một chút đi. Giọng của Đế Tôn vang dội, quanh quẩn bên trong Cửu Long Đế Tán. Ồ, còn tưởng đây là phục thần cốc mấy tháng trước, Cửu Long Đế Tán là con mồi của Thái Dương Thần Cung nhà ngươi sao? Ngày hôm đó, nếu không phải năng lượng của Thái Dương Thần Cung đã cạn kiệt, Cửu Long Đế Tán có lẽ đã không thoát được. Nhưng lần này, Lý Thiên Mệnh không hề chạy trốn. Ngoại địch trước mắt, Thái Dương Đế Tôn này lại còn dám động thủ với mình, Lý Thiên Mệnh cũng không định khách sáo với hắn. Được thôi, ta vẫn đang muốn tìm cơ hội, thử sức sát thương của Cửu Long Đế Tán đây. Đến thật đúng lúc. Lý Thiên Mệnh vốn định rút cơn thịnh nộ của Đế Tán lên đầu đại quân Thiên Lang Tinh. Không sao, hôm nay ta mang đủ hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, tặng ngươi một phát cũng chẳng hề gì. Cửu Long Đế Tán cuối cùng cũng sắp ra tay tấn công với tư cách là một tinh hải thần hạm. Điều này khiến các cường giả Vạn Tông bên trong đều phấn chấn lạ thường. Tinh hải thần hạm quyết đấu. Cảnh tượng hùng vĩ bậc này, có lẽ chỉ kém va chạm giữa các hàng tinh nguyên mà thôi. Dưới sự chú mục của vạn người, kết giới bánh lái trong tay Lý Thiên Mệnh biến hình, một khẩu pháo khổng lồ xuất hiện trong tay hắn. Khi bàn tay hắn nắm lấy khẩu pháo này, thiên thần văn của tinh hạm hạch và tay hắn gần như hòa làm một. Nhắm chuẩn. Vừa hay trên tay hắn có trộn thiên chi nhãn, con mắt này dùng để nhắm chuẩn thì không gì thích hợp hơn. Thông qua kết giới khẩu pháo, Lý Thiên Mệnh khóa chặt lấy Thái Dương Thần Cung đang không ngừng di chuyển phiêu dật trước mắt. Tuy về mặt lái thuyền, ta so với ngươi chỉ là tay mơ, nhưng vẫn sẽ bắn trúng ngươi. Điều này có liên quan khá nhiều đến trộn thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh. Khai hỏa. Rầm rầm rầm. Cửu Long Đế Tán chấn động dữ dội, năng lượng bàn bạc từ hàng tinh nguyên của Đế Long Cung bùng nổ, hướng về chính cái đầu rồng. Năng lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ gần như lướt qua bên cạnh mọi người. Động tĩnh khổng lồ và sức mạnh bàn bạc khiến 30 triệu cường giả đều đứng không vững, nội tâm vừa cuồng nhiệt vừa chấn động. Vù. Uy lực của Cửu Long Đế Tán được tích tụ toàn lực. Từ bên ngoài có thể thấy rõ, trên chính cái đầu rồng của Đế Tán xuất hiện chín quả cầu năng lượng với màu sắc khác nhau. Chúng chấn động ầm ầm, vang vọng đất trời, đồng thời không ngừng mở rộng, lớn dần, cho đến khi chín quả cầu năng lượng khổng lồ va vào nhau và bắt đầu dung hợp. Rầm rầm rầm. Năng lượng từ hàng tinh nguyên của Đế Long Cung dưới sự chuyển hóa của kết giới tinh hải, được nén lại, chuyển hóa thành sức sát thương tối thượng, gần như nhấn chìm cả Cửu Long Đế Tán. Mặc cho Thái Dương Thần Cung không ngừng di chuyển, Cửu Long Đế Tán vẫn sừng sững bất động. Sau khi chín quả cầu năng lượng màu sắc khác nhau dung hợp lại, chúng tạo thành một siêu hình cầu. Hình cầu này có tổng cộng 9 lớp trong ngoài, mỗi lớp một màu, một loại uy lực. Chúng chỉ tạm thời cùng tồn tại, một khi được bắn ra, 9 lớp năng lượng sẽ va chạm vào nhau, mất cân bằng ngay lập tức, tạo ra sức sát thương hủy thiên diệt địa. Thái Dương Thần Cung cũng đang tích tụ thần cung chi nộ. Nó không bắn, Lý Thiên Mệnh cũng không bắn. Hai bên tiếp tục tích tụ, năng lượng hàng tinh nguyên ngày càng mạnh. Giới hạn là 100 hơi thở. Ngay tại hơi thở thứ 30, Thái Dương Thần Cung đã lao đến trước mặt Cửu Long Đế Tán, nó đã biến thành một quả cầu lửa khổng lồ. Đúng lúc này, một cột lửa ngút trời từ trên người nó bắn ra, phóng về phía Cửu Long Đế Tán. Ầm ầm. Trong phút chốc, lửa giận nhấn chìm trời đất, cả thế giới đều biến thành màu đỏ thẫm. Uy lực như vậy, đương nhiên khiến những người bên trong Đế Tán phải căng thẳng. Họ đều nhìn Lý Thiên Mệnh. Chỉ thấy thiếu niên kia cười lạnh một tiếng. Hắn khóa chặt lấy Thái Dương Thần Cung. Cửu Long Luyện Thần. Đây cũng là tên của quả cầu năng lượng chín màu này, nguyên lý của nó tương tự như kiếm thứ 8 Thiên Kiếm Luyện Thần trong Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm của Lý Thiên Mệnh. Oanh. Một quả cầu lớn 9 tầng 9 màu bị Cửu Long Đế Tán ném ra, trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng 9 màu thông thiên triệt địa. Nơi nó đi qua, vô số tầng mây rực lửa tại chỗ bị chôn vùi, bao gồm cả kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, đều bị xé rách ra một vùng chân không lớn. Hình cầu như vậy, dù ở trên bầu trời, dân chúng trên bề mặt Thái Dương vẫn nhìn thấy ánh sáng chín màu xuyên qua tầng mây chiếu xuống, giống như bầu trời bị xé rách một cái hố. Ầm ầm. Khi thần cung chi nộ và Cửu Long Luyện Thần va chạm vào nhau, biển lửa vô tận nổ tung, dưới tầng mây, hàng tỷ giọt mưa lửa tạo thành một trận mưa rào xối xả, ầm ầm lện xuống vô số đại lục, cả thế giới đều chìm trong biển lửa. Thậm chí, từ góc nhìn của Thiên Lang Tinh, cũng có thể thấy tầng mây trên bề mặt Thái Dương nổ ra một vòng xoáy chín màu. Vòng xoáy chín màu này tựa như Thái Dương đột nhiên mở ra một con mắt, từ góc nhìn của Thiên Lang Tinh, trông vẫn rất đáng sợ. Trong vụ nổ này, ngay cả Cửu Long Đế Tán cũng bị đẩy lùi, Lý Thiên Mệnh cảm thấy trời đất chao đảo, bị một cú va chạm dữ dội, chấn động mạnh đến nỗi một số cường giả cũng cảm thấy ngũ tạng lục phủ rung chuyển. Nhưng, Lý Thiên Mệnh vẫn cười. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, Thái Dương Thần Cung còn thảm hơn. Thần Cung chi nộ chỉ có thể dùng hạt nhân dự phòng, trực tiếp bị Cửu Long Luyện Thần áp chế. Cột lửa kia bị đánh nổ tung, quả cầu năng lượng chín màu trước khi vỡ nát đã phát nổ xung quanh Thái Dương Thần Cung, trực tiếp hất bay cái đầu người hoàng kim kia, đâm thẳng xuống tầng mây, bốc lên khói đen dày đặc, tựa như một tinh cầu khổng lồ rơi xuống, ầm ầm nện vào một vùng biển trên Thái Dương, hất tung dung nham lên trời, trực tiếp kết thành một đóa tia lửa lớn bằng Vạn Long Thần Sơn. Bất kể Thái Dương Thần Cung có bị hư hại hay không, đều có thể chứng minh một sự thật, đó là, trong trường hợp không có Thái Dương Thần Luân, Cửu Long Đế Tán hiện tại cũng mạnh hơn Thái Dương Thần Cung. Không chỉ vậy, nó còn mạnh hơn cả Thiên Tinh Đế Thành, Nguyên Nguyên Tinh Cầu và Thanh Minh U Uyên. Đây còn chưa phải là hình thái cuối cùng của Cửu Long Đế Tán. Cảnh tượng này, đối với toàn bộ Vạn Tông, đều vô cùng phấn chấn, bởi vì nói thật, trước khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, thứ mà Đế Tôn thực sự dùng để đè bẹp Vạn Tông chính là Thái Dương Thần Cung này. Ngoài nó ra, Vạn Tông cũng không yếu hơn nhiều như vậy. Tin tức truyền về Thiên Cung Thần Giới đã gây ra một làn sóng tín ngưỡng. Những tu luyện giả mới gia nhập từ Vô Tự Thần Điện và Vô Mộng Tiên Quốc, về cơ bản cũng thuận theo dòng người, tương đương với việc bị kéo vào vòng xoáy tín ngưỡng của Lý Thiên Mệnh, trở thành đồng đạo của hắn. Sau trận thua ở Vạn Long Thần Sơn, thanh thế của Vạn Tông đã trở lại đỉnh cao, thậm chí còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hình hài ban đầu của một siêu cấp hoàng triều đã được sinh ra trong Thiên Cung Thần Giới. Trật tự thiên tộc, không nghi ngờ gì, đã bị cảnh tỉnh trước khi Thiên Lang Tinh xâm chiếm. Tuy nhiên, việc truyền tin của trật tự thiên tộc có chút chậm hơn, người thực sự thấy Thái Dương Thần Cung bị áp chế không nhiều, hiện tại trật tự thiên tộc đều đang ở trên tầng mây chuẩn bị chiến đấu. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh không tiếp tục dùng Cửu Long Đế Tán để truy cùng giết tận. Không ngoài dự đoán, Thái Dương Thần Cung tuy bị đánh rơi, có chút vỡ nát, nhưng muốn thực sự hủy diệt nó thì không dễ dàng như vậy. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh đã thấy cái đầu người hoàng kim kia bao trùm trong ngọn lửa ngút trời, một lần nữa bay trở lại tầng mây, về đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ha ha, Thái Dương Đế Tôn ở trong thần cung, tức tiếng cười lớn, không hề giống một kẻ thất bại. Hắn ngược lại càng thêm hưng phấn, nói một câu, bản tôn, đoán đúng rồi. Câu nói này khiến người ta không hiểu nổi. Lý Thiên Mệnh, không tồi, ngươi còn khó đối phó hơn ta tưởng. Cửu Long Đế Tán của ngươi, uy lực quả thực không tệ. Hắn vỗ tay, càng lúc càng giống một kẻ điên. Sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh nói. Xem ra bản tôn hiện tại không nuốt nổi ngươi. Sự mạnh mẽ của ngươi đã giành được sự tôn trọng của bản tôn. Ngươi hôm nay đến đây, xem ra là muốn cống hiến sức mình để bảo vệ Thái Dương. Đã như vậy, bản tôn thành toàn cho ngươi. Từ giờ phút này, thông báo thiên hạ, trật tự thiên tộc và Vạn Tông tạm thời đình chiến, cho đến khi đánh tan Thiên Lang Tinh. Trước mặt mọi người, hắn xoay chuyển tình thế. Ít nhất đối với trật tự thiên tộc, lời này có độ tin cậy nhất định. Nhưng Vạn Tông sẽ không tin vào sách lược đình chiến này. Dù sao gã này xưa nay không bao giờ chơi theo bài bản, hắn là kẻ không biết xấu hổ, lúc nào cũng có thể xé bỏ hợp đồng, như không có gì xảy ra. Không cần ngươi thành toàn, bảo vệ Thái Dương, Vạn Tông chúng ta tự mình cũng có thể làm. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, hôm nay ngoại địch trước mắt, ta tạm thời tha cho ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Đế Tôn không nhịn được cười lớn. Được thôi, đã ngươi giỏi như vậy, ngươi đi về phía sau, Thiên Lang hàng tinh sẽ từ hướng đó xâm chiếm, chẳng mấy chốc sẽ giáng xuống, bên đó giao cho ngươi. Thái Dương Đế Tôn khiêu khích nói. Thiên Lang song tinh, có tổng cộng 2 ngôi sao. Ngôi sao lớn, lửa trắng cuồn cuộn, tên là Thiên Lang Diễm Tinh. Ngôi sao nhỏ, hàng triều trắng vô tận, cả tinh cầu như băng đông lạnh, tên là Thiên Lang hàng tinh. Lý Thiên Mệnh vừa mới ló đầu ra, nhìn thấy tinh cầu màu trắng khổng lồ chính là Thiên Lang Diễm Tinh. Thiên Lang Diễm Tinh, lớn gấp 3 lần Thái Dương. Chúng cũng là chủ lực của Thiên Lang Tinh. Thanh Minh Đế Tôn và Thanh Minh U Uyên thuộc về Thiên Lang hàng tinh, ở một hướng khác, cùng Thiên Lang Diễm Tinh giáp công trật tự chi địa. Ngươi chắc chứ? Lý Thiên Mệnh nghiến răng hỏi. Phế vật giao cho ngươi dọn dẹp, không đẹp sao? Đế Tôn cười lạnh nói. Khẩu khí thật lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Bình thường thôi, ít nhất lần trước bóp chết con sói già màu xanh kia, cũng giống như bóp chết một con thỏ. Bên đó chỉ còn lại một đế tôn, ngươi mà chịu không nổi, thì không có mặt mũi gặp phụ lão vạn tông đâu. Thái Dương Đế Tôn ha ha nói. À, Lý Thiên Mệnh biết, hôm nay không thể nào đánh tiếp với hắn được nữa. Hiện tại đang ở trong trạng thái ai cũng không làm gì được ai. Vẫn là Thiên Lang Tinh quan trọng hơn. Lý Thiên Mệnh vừa mới thấy họ tập kết, điều này cho thấy, thời gian còn lại cho Vạn Tông trên Thái Dương không còn nhiều. Hắn lười dây dưa với Đế Tôn, trực tiếp thay đổi phương hướng, bay về phía bên kia của Thái Dương. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán, trong chốc lát đã biến mất trước mặt đầu người Hoàng Kim. Đến đây, tiểu tử, xem ai giết được nhiều sói hơn. Có lẽ lúc này, trong ánh mắt hắn, ít nhiều cũng có chút ý tứ thiên tài tương tích đi. Nhưng rất nhanh, nó sẽ bị sự huyết tinh thay thế. Ầm ầm. Không ngoài dự đoán, bên ngoài tầng mây đã truyền đến tiếng tru của bầy sói khi đi săn. Tiếng tru dồn dập, xuyên thấu tầng mây. Thiên Lang Tinh bắt đầu tiến công. Ánh mắt Đế Tôn trở nên càng thêm đậm đặc, vô số sát khí bùng nổ. Sát khí này, so với lúc hắn đối phó với Vạn Tông, còn đậm đặc hơn nhiều. Bản Tôn diệt Vạn Tông, cùng lắm chỉ là đồng tộc tương tàn, trong lòng ít nhiều có chút bất an. Nhưng các ngươi, lũ hổ lang, cũng dám đến trên mặt Bản Tôn mà lỗ mãng, múa vuốt giơ nanh với chúng ta, định uống máu ăn thịt ta. Lần trước, Viêm Hoàng Đế Tinh của ta còn chưa khai hóa, hồ đồ vô tri, đều có thể ngăn cản các ngươi đồ sát. Lần này, nhất định phải để lũ súc sinh các ngươi hiểu rõ, trong vũ trụ trật tự này, ai là thợ săn, ai là con mồi. Hắn nhìn xuống vùng đất dưới chân, cảm khái vạn phần. Ngôi sao này, đã ngụy trang làm cừu quá lâu rồi. Bắt đầu từ hôm nay, phải để chúng hiểu ra, tộc của chúng ta mới là động vật ăn thịt. Oanh! Nói xong, Thái Dương Thần Cung lao vào trong tầng mây. Rầm rầm rầm. Kết giới thủ hộ Viêm Hoàng phía trên tầng mây càng thêm lấp lánh, bùng nổ ra ánh hào quang chói mắt. Hoàn toàn tiến vào trạng thái thời chiến. Trật tự thiên tộc, toàn quân nghe lệnh. Đồ sát yêu lang, bảo vệ quốc thổ, giết. Từ một góc độ khác mà nói, Thái Dương Đế Tôn lúc này lại là một đấu sĩ chân chính. Bởi vì, hắn lấy thế lực của nửa thế giới cấp Dương Phàm, trực diện với cường địch mạnh gấp 8 lần trở lên, không hề biến sắc, anh dũng tiến lên. Nếu không có hắn, Thái Dương hiện tại, ít nhất là bên trật tự thiên tộc, đã sụp đổ. Trước mặt Thiên Lang Tinh, quả Thái Dương rực lửa này, còn không bằng một bầy cừu. Nhiều nhất, chỉ là một con thỏ. Song sói xuất kích, cắn chết một con thỏ, có gì khó. Bên Thiên Lang Diễm Tinh thanh thế to lớn, đại quân đã bắt đầu tiếp cận. Không có gì bất ngờ, sự tiến công của chúng hẳn là đồng bộ. Nói cách khác, bên Thiên Lang Hàng Tinh hẳn cũng đã toàn quân xuất động. Đã Thái Dương Đế Tôn quyết định đối đầu với Thiên Lang Diễm Tinh ở chiến trường chính diện, thì Lý Thiên Mệnh và Vạn Tông cũng không thể thoái thác, gánh vác nhiệm vụ đối kháng Thiên Lang Hàng Tinh. Kết giới thủ hộ Viêm Hoàng có thể phát huy tác dụng gì đều là ẩn số, chúng ta không có tư cách xem thường Thiên Lang Tinh. Đã xác định mục tiêu, Lý Thiên Mệnh tự nhiên sẽ dốc toàn lực để ngăn chặn Thiên Lang Hàng Tinh. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán đang bay với tốc độ tối đa dưới tầng mây. Sau khi có được hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, tốc độ của Đế Tán nhanh hơn trước đây, thậm chí có thể nói, còn nhanh hơn cả Thái Dương Thần Cung hiện tại tới năm thành. Trên bầu trời, 9 con rồng cùng múa. Giờ phút này, bất kỳ thay đổi nào trên Thái Dương cũng đều khiến vạn dân phải thót tim. Thậm chí cả những đứa trẻ vừa mới ra đời cũng biết, Thái Dương lúc này đang gặp phải cơn nguy nan lớn nhất trong mấy triệu năm qua. Một khi chiến bại, sinh linh sẽ bị tận diệt. Điều này hoàn toàn không cùng một khái niệm với cuộc nội chiến giữa trật tự thiên tộc và Vạn Tông. Hành tinh chết mà ta giấu Thái Dương Thần Luân kia, chính là câu trả lời cho kẻ chiến bại. Hành tinh hoang vu, tĩnh mịch, sinh linh tuyệt diệt đó, không nghi ngờ gì, chính là một bi kịch của vũ trụ trật tự. Thế nhưng, bi kịch như vậy lại thường xuyên xảy ra trong khu rừng hắc ám này. Từng chứng kiến bi kịch, mới biết được tầm quan trọng của việc quyết tử một trận. Danh tiếng của Thiên Lang Tinh đã hoàn toàn xấu đi. Dựa trên hiểu biết của Lý Thiên Mệnh về chúng không thể nào khai ân, để lại một con đường sống cho sinh linh Thái Dương. Tốc độ của Cửu Long Đế Tán đã nói lên chiến ý của Lý Thiên Mệnh lúc này. Bão táp sắp giáng xuống. Phía sau của Thái Dương này, thực ra lại chính là ngay trên không của Đại Lục Thanh Vân. Bởi vì đại đa số kết giới thủ hộ của tinh cầu đều được xây dựng từ hai cực của Thái Dương, nên khu vực giao giới giữa Trật Tự Thiên Tộc và Vạn Tông thường là yếu nhất, dễ bị công phá nhất. Chủ thể của kết giới thủ hộ Viêm Hoàng đến từ Viêm Hoàng Thần Trụ, mà Viêm Hoàng Thần Trụ thực ra cũng tập trung chủ yếu ở hai cực của Thái Dương. Cho nên, khu vực trên không Đại Lục Thanh Vân này cũng chính là chiến trường của cuộc chiến hằng tinh nguyên. Thiên Lang Tinh sợ là đã biết Vô Tâm Trùng đã chết, lại còn thấy kết giới thủ hộ của chúng ta đã xuất hiện, thế mà vẫn tiếp tục tiến công, có thể thấy quyết tâm của chúng lớn đến mức nào. Nếu Thái Dương không có kết giới thủ hộ, cuộc đi săn lần này của Thiên Lang Tinh sẽ giống như một trò chơi. Hoặc có lẽ bây giờ, chúng cảm thấy cũng chỉ là có thêm chút thử thách mà thôi. Trong lúc Cửu Long Đế Tán đang bay, Lý Thiên Mệnh phát hiện, kết giới thủ hộ tinh thần dưới kết giới thủ hộ Viêm Hoàng đã bắt đầu thành hình. Điều này có nghĩa là, Thái Dương Đế Tôn đang vận dụng một nửa Thái Dương giới hạch kia, mang lại cho Thái Dương sự phòng ngự bằng kết giới hai lớp. Kết giới thủ hộ Viêm Hoàng là chiến trường. Kết giới thủ hộ tinh thần thì là lá chắn cuối cùng, ngăn cản Thiên Lang Quỷ Thần xuyên qua mấy chục vạn mét Viêm Hoàng, dứt vào trong Thái Dương. Đã như vậy, ta cũng cống hiến một phần sức lực. Chuyện này, Lý Thiên Mệnh không muốn tính toán, mưu mẹo, không vặt. Thái Dương Đế Tôn mở ra lớp kết giới thủ hộ tinh thần của hắn. Lý Thiên Mệnh cũng ở trên Cửu Long Đế Tán, mở ra lớp dưới của kết giới thủ hộ sao trời. Như vậy, trên bầu trời đã có thêm một lớp lá chắn màu trắng dày đến 10 vạn mét. Đây chính là kết giới thủ hộ tinh thần, đến từ Trộm Thiên nhất tộc. Nhìn vào hình dáng của kết giới thủ hộ tinh thần này, liền biết nó không phải là kết giới nguyên sinh của Thái Dương, mà kết giới thủ hộ Viêm Hoàng kia mới hợp với khí chất của Thái Dương này. Hai lớp kết giới thủ hộ Viêm Hoàng và tinh thần vừa mở, cảm giác an toàn của sinh linh Thái Dương đã mạnh hơn. Về điểm này, Lý Thiên Mệnh và Thái Dương Đế Tôn tính toán khá ăn ý nhưng Lý Vô Địch hôm nay càng giống một phân thân hơn. Điều này có nghĩa là hắn càng vô vọng, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, vẫn là không thể tha thứ. Hắn chỉ tạm thời đè nén mối hận này xuống đáy lòng. Vượt qua kiếp này, sổ sách của chúng ta sẽ từ từ tính toán bên trong đế tán. 30 triệu cường giả vạn tông sắp lao tới chiến trường. Mỗi người gần như đã nín thở. Khối lượng và số lượng của địch, chỉ riêng Thiên Lang Hàng Tinh đã gấp đôi Trật Tự Thiên Tộc. Sự chênh lệch cực lớn này, chỉ có thể dựa vào Cửu Long Đế Tán và kết giới thủ hộ Viêm Hoàng để bù đắp. 30 triệu cường giả vạn tông thực ra chỉ là muối bỏ bể. Cường giả cấp bậc này, chỉ riêng Thiên Lang Hàng Tinh có lẽ đã có 100 triệu. Không thể tránh khỏi, trong lòng nhiều người đều không có chút tự tin nào. Lý Thiên Mệnh thì lo lắng cho Lý Khinh Ngữ hơn. Lý do mang nàng đến chiến trường là vì trận chiến này nhất định phải cần đến sự giúp đỡ của Dạ Lăng Phong. Thiên cung thần giới trống trải, nếu chỉ để lại một mình nàng, nàng sẽ càng không thoải mái. Ngược lại, bên trong Cửu Long Đế Tán thực ra cũng rất an toàn, hơn nữa còn có rất nhiều không gian riêng tư. Lý Thiên Mệnh đang bay về phía không trung trên Đại Lục Thanh Vân thì Dạ Lăng Phong gọi hắn tới. Lý Thiên Mệnh vội vàng đến bên cạnh họ. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Trên người Khinh Ngữ có chút biến hóa. Dạ Lăng Phong cao mày, ánh mắt càng thêm u ám. Biến hóa gì? Lý Thiên Mệnh vội vàng tiến lên. Đây là Ngân Long Cung, trong cung có không ít kiến trúc, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ. Ngay cả Sóc Nguyệt cũng đang nằm ở gần đó, mặt mày ủ rũ. Vì mối quan hệ của hệ thống tu luyện cộng sinh, nó tương đương với việc bị Lý Khinh Ngữ lây nhiễm. Con côn bằng từng trắng như ngọc, trong mắt Huỳnh Hỏa là cộng sinh thú đẹp nhất, bây giờ lông rụng tả tơi, hung tợn, toàn thân đỏ rực, mặt như ác quỷ, trông còn hung thú hơn cả Vô Tâm Trùng. Không nghi ngờ gì, ngay cả Sóc Nguyệt cũng đã mạnh hơn. Nhưng với bộ dạng này, thân là một cộng sinh thú, nó cũng không dám ra ngoài gặp người. Có lẽ là vừa mới nhìn thấy cha ta, trong lòng kích động một chút, thứ này liền xuất hiện. Lý Khinh Ngữ đứng trong bóng tối, không khỏi cười khổ một tiếng. Để ta xem. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ giơ tay lên, Dạ Lăng Phong giúp nàng vén tay áo. Cánh tay đập vào mắt hiện lên màu xanh tím, tơ máu trên đó như gân lá cây trải rộng, thậm chí có vài đường gân xanh từ trong cơ thể chui ra, giống như sâu ăn lá. Cánh tay như vậy, ngay cả chính Lý Thiên Mệnh cũng thấy khó chịu. Huống chi là một cô gái. Cho nên, hắn thực sự đau lòng cho muội muội này. Hắn càng hiểu hơn trạng thái hiện tại của Dạ Lăng Phong, hắn vẫn luôn đè nén sự phẫn nộ và nóng nảy của mình, còn phải cố gắng bình tĩnh để an ủi Lý Khinh Ngữ. Cứ tiếp tục như vậy, hắn cũng sẽ sớm bùng nổ thôi. Lý Thiên Mệnh dồn sự chú ý vào kiếp luân của nàng. Lý Khinh Ngữ từng có 9 kiếp luân màu bạc như ánh trăng, một bên 4 cái, một bên 5 cái. Khi đó, trăng bạc sáng trong. Nàng còn có mái tóc dài màu trắng bạc và ánh trăng, theo sự tăng lên của cảnh giới và sự mở rộng của huyết mạch, khí chất càng ngày càng tốt, tĩnh mịch mà cao quý, như một nữ thần ánh trăng. Nhưng bây giờ, 9 cái kiếp luân này, dù vẫn giữ hình tròn, nhưng lại là 9 khuôn mặt quỷ hoàn toàn khác nhau. Có cái như trẻ sơ sinh, có cái lưỡi dài, có cái mặt mày hung dữ, dù tâm lý có vững đến đâu, cũng sẽ nhìn đến tê cả da đầu. Thậm chí những kiếp luân này, khi nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, còn gầm gừ với hắn, những thức thần ác quỷ đó gần như muốn chủ động bò ra khỏi kiếp luân. Không thể phủ nhận rằng trong khoảng thời gian này, Lý Khinh Ngữ không cần tu luyện, tiến bộ vẫn rất lớn, cảnh giới đã đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong và những người khác. Thức thần ác quỷ này có thể giúp nàng tăng thêm sức chiến đấu đáng kể. Ngay cả Sóc Nguyệt sau khi bị lây nhiễm, sức chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng, ngoại trừ những kẻ tâm lý biến thái, không ai có thể chấp nhận tác dụng phụ của cổ thần huyết này. Mỗi lần nhìn thấy những hình ảnh này, Lý Thiên Mệnh lại càng thêm căm hận đế tôn. Nhưng lần này, trên người nàng đã xuất hiện một thứ mới. Nó ở trên cánh tay trái của nàng, nơi có 4 kiếp luân. Vị trí 5 kiếp luân trên tay trái và tay phải của Lý Thiên Mệnh là đối xứng. Lý Khinh Ngữ có 9 kiếp luân, nên cánh tay phải của nàng có 1 kiếp luân mà bên tay trái không có điểm đối xứng. Nhưng bây giờ, trên tay trái của nàng, ở điểm gần cổ tay nhất, cũng chính là điểm đối xứng với kiếp luân thứ 5 của tay phải, đã xuất hiện một cái u đen. Đây không phải là kiếp luân. Nó cứng rắn, đầy gai nhọn, giống như một con nhím, âm u, dữ tợn, thậm chí như có 2 con mắt, đang nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh và những người khác. Ca, muội muốn mượn thần tội kiếm của huynh, khoét nó xuống. Nó giống như một hạt giống, đã mọc rễ, lan khắp toàn thân muội rồi. Lý Khinh Ngữ mím môi, nói, giọng càng lúc càng run rẩy. Khoét ư? Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Nếu rễ đã ăn sâu vào toàn thân, vào ngũ tạng lục phủ, thì không khoét ra được đâu. Dù nói vậy, nhưng hắn vẫn rút thần tội kiếm ra. Đây là vũ khí sắc bén nhất, mỏng như cánh ve. Vấn đề lớn nhất hiện nay là, vì cổ thần huyết quá mức bí ẩn, xa xưa, hoàn toàn không có sách vở nào để tra cứu, nên mọi chuyện xảy ra trên người Lý Khinh Ngữ đều là ẩn số. Điều duy nhất Lý Thiên Mệnh có thể yên tâm một chút là lời nói của Tinh Vũ Đế Tôn. Hắn nói cổ thần huyết là một cơ duyên. Có tác dụng phụ, cũng là cơ duyên. Nhưng, cái u đen kỳ dị trước mắt này, tựa như một vấn đề lớn, khiến người ta tê cả da đầu. Thử một lần xem. Dù không nhổ được rễ, nhưng hắn có thể thử xem có khoét được cái u đen này xuống không. Sau đó, Lý Thiên Mệnh cầm thần tội kiếm, đâm vào cái u đen này. A, sắc mặt Lý Khinh Ngữ tái nhợt. Nàng đau đớn tột cùng, lập tức rụt tay lại. Đau quá, thôi, thôi dù sao cũng không chết được. Xem ra đúng là đau đớn tột cùng, nếu không nàng sẽ không nhanh chóng lùi bước như vậy. Lý Thiên Mệnh chỉ mới đâm một nhát vào cái u đen đó mà thôi. Để ta xem lại. Lý Thiên Mệnh kéo tay nàng, dù sao hắn tuổi còn trẻ, nhận thức cũng có nhiều hạn chế. Nhìn một lúc, cũng không có manh mối gì. Mấu chốt là lúc này, trên kết giới thủ hộ Viêm Hoàng đã vang lên tiếng la hét giết chóc kinh thiên động địa. Điều này cho thấy chiến tranh đã bắt đầu. Ca, Tiểu Phong, hai người đi lo chính sự trước đi. Trên người muội ngày nào cũng có chuyện linh tinh, muội quen rồi, nhất thời cũng không giải quyết được. Bảo vệ Thái Dương mới là quan trọng, dù sao cục diện bây giờ thực sự quá nguy hiểm. Nàng rút tay về, tha thiết nói với Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Ca, huynh giúp muội khuyên Tiểu Phong đi. Bây giờ chính là lúc cần đến hai người. Muội sẽ ngoan ngoãn ở lại, không sao đâu. Huynh cứ để Ngân Trần ở đây tâm sự với muội, lỡ muội có tình huống gì, nó cũng sẽ báo cho hai người biết, đúng không? Hơn nữa, Sóc Nguyệt cũng ở đây mà. Không giải quyết được cái u đen này, cộng thêm tình thế nguy cấp trước mắt, nàng thực sự không muốn vì mình mà làm hỏng việc. Trước đó gọi Lý Thiên Mệnh đến cũng là ý của Dạ Lăng Phong. Sắp đến không trung trên đại lục Thanh Vân, Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói, được, đợi đánh xong trận này, chúng ta sẽ tính sổ với đế tôn một thể. Tính sổ, cũng là để làm rõ hoàn toàn chuyện về cổ thần huyết. Không sao đâu, ta sẽ gọi Tiểu Nhiễm tới. Lý Thiên Mệnh nói với Dạ Lăng Phong. Tiểu Nhiễm chính là vi sinh mặt nhiễm, nàng mang theo người của Vô Mộng Tiên Quốc, hiện tại cũng ngoan ngoãn ở trên Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh. Nàng đến lúc này, cũng không phải một mình, mà là 50 người. Trong đó, 49 người tỷ tỷ tuy không hay nói chuyện, nhưng có nhiều người bầu bạn như vậy, cũng có thể khiến Dạ Lăng Phong yên tâm phần nào. Chờ ta trở về. Hắn cắn môi, trong đôi mắt đỏ sậm có một tình cảm sâu đậm vô hạn. Ừm. Chờ huynh, không được làm loạn. Lý Khinh Ngữ dặn dò. Được. Dạ Lăng Phong đáp. Tình cảm của họ rất đơn giản, bổ trợ cho nhau, cùng nhau gìn giữ, không rời không bỏ. Lý Khinh Ngữ lớn tuổi hơn một chút, nên họ càng giống một đôi tình nhân tỷ đệ. Ánh mắt họ giao nhau. Tình nhi nữ, dù có nhiều gian truân, nhưng đời người có được một hồng nhan tri kỷ, cũng đủ khiến người ta ngưỡng mộ. Đi. Lý Thiên Mệnh dặn dò Vi Sinh Mặc Nhiễm vài câu, rồi rời khỏi Ngân Long Cung, đến phía trước nhất của đế tán. 30 triệu cường giả đế tán đều đang chờ hắn. Dạ Lăng Phong cũng hiểu rõ, rời khỏi nàng, phía trước chờ đợi hắn chính là vực thẳm của tử vong và oan hồn. Hắn ngẩng đầu, theo sát nam tử tóc trắng phía trước, sát niệm ngút trời trong lòng từ từ được giải phóng, cho đến khi đôi mắt đỏ như máu, nguyên thủy chi môn trên người xoay tròn với tốc độ cao, bóng tối bao trùm toàn thân. Rất nhiều người đều chú ý đến hắn. Mọi người đều biết, thiếu niên này trong trận chiến ở Vạn Long Thần Sơn, đã suýt nữa phối hợp với Lý Thiên Mệnh giết chết đế tôn. Chính hai người trẻ tuổi này đã khiến Vạn Tông đoàn kết chưa từng có, và lại có niềm tin vào tương lai. Ầm ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, Cửu Long Đế Tán đã đến không trung trên đại lục Thanh Vân. Lại trở về nơi này. Lý Thiên Mệnh đã không còn tâm trí để ngắm nhìn biển hoa mới nở. Cửu Long Đế Tán của hắn, như một con cự thú ngẩng đầu, xuyên qua lớp kết giới thủ hộ tinh thần dày 10 vạn mét, lại đâm vào lớp kết giới thủ hộ viêm hoàng dày mấy chục vạn mét, phi nước đại trong biển lửa và vạn thú. Trên bầu trời, tiếng la hét giết chóc kinh thiên động địa đã truyền đến. Đó là quỷ thần của Thiên Lang Hàng Tinh. Đến rồi. Lý Thiên Mệnh đứng trước vạn người. Hắn nắm giữ quyền điều khiển và tấn công cốt lõi của Cửu Long Đế Tán. Theo một tiếng gầm của hắn, Cửu Long Đế Tán trực tiếp lao ra khỏi tầng mây. Xông ra khỏi kết giới thủ hộ viêm hoàng. Cả tòa đế tán đã đến được vũ trụ tinh không. Rầm rầm rầm. Một lượng lớn lửa giận bị hắn mang theo từ tầng mây ra ngoài, vẫn đang bùng cháy trên đế tán, khiến chính con cự long này như được tái sinh từ trong lửa. Cảnh tượng này, nhìn từ góc độ vũ trụ, vô cùng hùng vĩ. Nhưng, hình ảnh đại quân Thiên Lang Hàng Tinh tiếp cận trước mắt, đối với tất cả mọi người trong đế tán, mới thực sự là hùng vĩ. Đập vào mắt, là một tinh cầu màu trắng xanh cách đó không xa, có khối lượng hoàn toàn tương tự Thái Dương. Đây chính là Thiên Lang Hàng Tinh. Nó vô cùng lạnh lẽo, hàng triều như biển, trong biển xương vô số, cực kỳ âm u, quỷ dị, giống như một ngôi sao tử thần, khiến người ta chỉ nhìn một cái đã toàn thân lạnh buốt. Bão táp, hàng triều, sương băng như dòng chảy của cái chết, điên cuồng chạy trốn trên bề mặt tinh cầu này. Nó đã đến quá gần Thái Dương. Cho nên, nó tựa như một con yêu lang màu trắng đang mở cái miệng to như chậu máu, sắp nuốt chửng Thái Dương, càng thêm hùng vĩ. Kết giới thủ hộ viêm hoàng đã che khuất tầm nhìn của sinh linh Thái Dương. Nếu không, họ chắc chắn sẽ chưa chiến đã bị song tinh Thiên Lang này dọa cho mất mật. Hơn nữa, đứng từ góc nhìn của đế tán, Lý Thiên Mệnh không chỉ nhìn thấy Thiên Lang Hàng Tinh, mà còn cả đại quân xâm lược từ Thiên Lang Hàng Tinh. Oanh! Khoảnh khắc xông ra khỏi tầng mây, biển lửa và sương mù phía trước tan biến. Khoảnh khắc tiếp theo, với Thiên Lang Hàng Tinh làm nền, những Thiên Lang quỷ thần lít nha lít nhít, kết thành một đại trận ngút trời, lao về phía Thái Dương. Phóng tầm mắt ra, vô cùng vô tận. Đâu chỉ 600 triệu. Trật tự thiên tộc tập hợp toàn bộ lực lượng của tộc, tiến công Vạn Long Thần Sơn, cũng chỉ có 300 triệu. Mà bây giờ, 600 triệu Thiên Lang quỷ thần như những con mãnh thú hung tàn, từ trên trời lao xuống, trực tiếp khiến người ta tê cả da đầu. Quá nhiều. Tiếng sói tru hội tụ lại một chỗ, tạo thành tiếng kèn lệnh chiến đấu đáng sợ nhất, giống như một cơn bão vũ trụ, va chạm vào Thái Dương, cuốn lên vô số tia lửa. Quá nhiều. Quá mạnh. Quá hung sát. Quá dữ tợn. Dù chỉ là trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh lướt mắt qua từng khuôn mặt của Thiên Lang quỷ thần, phát hiện chúng đều là những kẻ cướp đoạt thuần túy nhất. Chúng không bao giờ tôn thờ đạo đức và pháp tắc của vũ trụ. Còn không tin hơn cả trật tự thiên tộc. Trong thế giới quan của chúng, chỉ có sinh tồn và hủy diệt, chỉ có cướp bóc và bị cướp bóc, chỉ có giết chóc và bị giết, giết một người hay diệt một tinh cầu, đều không có gì khác nhau. Chính vì vậy, điều này đã khiến các Thiên Lang quỷ thần trở nên vô cùng thuần túy. Chúng không có tín ngưỡng đạo đức. Trong việc đi săn, chúng chỉ tôn thờ luật rừng. Chúng chính là một bầy sói từ đầu đến cuối trên thảo nguyên, việc duy nhất trong cuộc sống của chúng là bắt giết con mồi, lấp đầy cái bụng. Cùng chúng nói về đạo đức, quy tắc, thiện ác, chính là đàn gãy tai trâu. Ánh mắt của những quỷ thần này đã nói cho Lý Thiên Mệnh biết tất cả. Tình thế nguy cấp trước mắt, không còn đường lui. Ầm ầm. Đây mới là một trận chiến thực sự giữa các vì sao. Giữa quy mô chiến tranh khổng lồ thế này, những lời kêu gọi đầu hàng trước trận chiến chẳng hề có ý nghĩa, vì căn bản không một ai có thể nghe thấy. Giữa tiếng gầm rít tựa như bão vũ trụ, Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực cháy, đôi mắt hai màu vàng đen lóe lên. Tới đi. Tới đi. Xem ai giằng mặt được ai. Xem ai sẽ giết được ai. Hắn hiểu rằng, để chiến đấu với một đối thủ như vậy, có lẽ chỉ có cách tuân theo luật rừng giống như chúng, thậm chí phải tàn ác hơn cả chúng, thì mới có thể giành được chiến thắng. Đây là lần duy nhất Lý Thiên Mệnh không thể nào nương tay. Bởi vì chỉ cần để bầy dã thú này công phá được hai tầng kết giới bảo vệ Thái Dương, đám thợ săn này sẽ trực tiếp đối mặt với chúng sinh nơi đây. Đến lúc đó, tất cả sinh linh trên Thái Dương cũng chỉ là miếng thịt trong miệng chúng mà thôi. Rầm rầm rầm. Đối mặt với 600 triệu quân đoàn Thiên Lang Quỷ Thần đang tụ tập lại, lao tới như một cơn mưa sao băng, chiếc Cửu Long Đế Tán của hắn trông thật nhỏ bé. Hắn trực tiếp điều khiển đế tán, hoàn toàn mở ra kết giới tinh hải trên phi thuyền. Cửu Long Đế Tán khoác lên mình 9 tầng vảy rồng kiên cố, tựa như một con cự thú toàn thân bọc thép, hơn nữa trên người nó đâu đâu cũng là góc cạnh, tất cả đều là vũ khí có sức sát thương kinh người. Đương nhiên, sức sát thương lớn nhất vẫn đến từ Cửu Long Luyện Thần. Oanh! Cửu Long Đế Tán tăng tốc, hóa thành một luồng sáng nhọn chín màu, như một ngọn trường thương đâm ra từ Thái Dương, trực diện lao thẳng vào 600 triệu Thiên Lang Quỷ Thần. Ngay cả Thái Dương Đế Tôn cũng không dám bước ra khỏi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đủ thấy cú va chạm lần này của Lý Thiên Mệnh cứng rắn đến mức nào. Nói thật, lần trước Tinh Hải Thần Hạm của Thiên Lang Tinh ghé thăm Thái Dương tuy đã mang về một vài thông tin, nhưng trong đó chắc chắn không có sự tồn tại của một Cửu Long Đế Tán kinh khủng như hiện tại. Tinh không là nơi có tầm nhìn rộng nhất. Vì thế, gần như toàn bộ 600 triệu quỷ thần đại quân đều thấy được chiếc Tinh Hải Thần Hạm đang thiêu thân lao đầu vào lửa này. Muốn chết. Tộc quỷ thần sở hữu cơ thể chiến đấu hoàn hảo nhất. Bọn chúng không chỉ có nhục thân cường tráng đáng sợ, đa số cao trên 10 mét, thậm chí còn có thể cường hóa, bành trướng, lại còn thi triển được thần thông. Vì vậy, trong những cuộc đối đầu trực diện, bọn chúng vô cùng tự tin. Thấy Lý Thiên Mệnh lao đến tìm cái chết, bọn chúng lập tức nổi giận. Vô số Thiên Lang quỷ thần phát ra những tiếng hú chấn thiên động địa, tụ lại thành từng đám đông, lại định đối đầu trực diện với Lý Thiên Mệnh. Đè bẹp nó. Giết sạch người bên trong, cướp lấy tinh hải thần hạm của chúng. Vô số quỷ thần gào thét, hú lên những tiếng quái dị. Ầm ầm. Phía trước Cửu Long Đế Tán, thần thông do hàng chục triệu quỷ thần cùng thi triển đã hội tụ lại, tạo thành một biển thần thông, tựa như một đóa hoa vũ trụ rực rỡ còn lớn hơn cả Cửu Long Đế Tán, gần như muốn nuốt chửng nó trong nháy mắt. Thiên Lang quỷ thần, tuyệt đối đủ cứng. Vù. Trong quá trình lao tới, chín đầu rồng của Cửu Long Đế Tán trực tiếp ngưng tụ ra những quả cầu siêu cấp với màu sắc khác nhau. Chín quả cầu dung hợp lại, tạo thành một khối cầu khổng lồ có tổng cộng 9 lớp trong ngoài. Khối cầu này che kín Cửu Long Đế Tán, bùng phát ra ánh sáng còn chói lọi hơn cả Nguyệt Tinh Nguyên, tựa như một mặt trời nhỏ chín màu, quét một vệt sáng chói mắt trong tinh không, đâm thẳng vào biển thần thông của hàng chục triệu quỷ thần. Ầm ầm. Tia lửa rực rỡ bùng nổ ngay giữa hai vì sao. Đây là cảnh tượng mà người thường không thể nào tưởng tượng nổi. Ngay cả trên Viêm Hoàng đại lục cũng có thể nhìn thấy một vòng xoáy rực rỡ tuôn ra giữa hai mặt trời trên cao. Tiếng nổ kinh thiên động địa thậm chí xuyên qua cả tầng không gian bên dưới, va vào Viêm Hoàng đại lục, gây ra những trận động đất dữ dội. Sóng xung kích dữ dội quét qua thế giới hạt bụi. Nó xé toạc mây mù, đảo lộn biển cả, và gây ra vô số trận lở núi đất sụp. Đây chính là chiến tranh giữa các chủng tộc cấp hằng tinh nguyên. Chỉ riêng dư chấn thôi cũng đã khiến thế giới hạt bụi rơi vào cảnh tượng tận thế. Vô số sinh linh sợ hãi, chạy trốn trong thê thảm. Giờ khắc này, một đạo lý đã được chứng thực. Sinh mệnh là thứ trân quý nhất trên đời. Nhưng, nó cũng là thứ tầm thường nhất, chẳng khác gì tro bụi. Vế trước là tự ta say sưa. Vế sau mới là hiện thực. Dù đó là hiện thực, nhưng ít nhất đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, trong tín niệm của hắn, có những thứ hắn muốn bảo vệ. Cửu Long Luyện Thần, nổ. Theo tiếng gầm gần như xé toạc lồng ngực của hắn, Cửu Long Đế Tán đã xâm nhập vào sâu trong đại quân quỷ thần, tự tay đưa Cửu Long Luyện Thần vào nơi tập trung nhiều quỷ thần nhất. Ầm ầm. Ánh sáng chín màu nổ tung, tạo ra một vòng xoáy chín màu còn lớn hơn. Vụ nổ kinh thiên xé rách và vặn vẹo cả không gian xung quanh Đế Tán. Sức mạnh cuồng bạo từ hàng tinh nguyên được giải phóng, trực tiếp chôn vùi từng tên Thiên Lang quỷ thần có thân xác cứng rắn thành tro bụi, thậm chí tro bụi cũng không còn. Vù. Nơi ánh sáng quét qua, mấy triệu quỷ thần ở gần nhất, những sinh mệnh đang sống sờ sờ dưới uy lực của Cửu Long Đế Tán đã bị chôn vùi tại chỗ. Trước khi chết, chúng còn chẳng kịp kêu lên một tiếng thảm thiết. Xung quanh Cửu Long Đế Tán, một vùng tử vong khổng lồ đã hình thành. Ào. Bên ngoài vùng tử vong, những Thiên Lang quỷ thần bị dư chấn quét trúng cũng có vô số kẻ bị nổ tung. Một lượng lớn máu tươi và mảnh vụn thân thể rơi xuống như mưa rào, trút xuống Thái Dương và bị Viêm Hoàng thủ hộ kết giới nuốt chửng. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh tàn sát nhiều người đến vậy. Khi nhìn thấy tro tàn và cơn mưa máu vô tận, trong lòng hắn có chút hỗn loạn. Hắn từng cảm thấy sinh mệnh rất trân quý, thậm chí còn được lợi từ công đức. Nhưng bây giờ, đối mặt với sự xâm lược của những sinh mệnh từ Thiên Lang Tinh, hắn chỉ có thể đại khai sát giới. Trước chiến tranh, không có thiện ác công đức, hay nói đúng hơn, thiện ác công đức chỉ là một khái niệm có lợi cho bản thân và người của mình. Một cuộc chiến tranh, vô số vong hồn, ai là người sai? Là Thiên Lang quỷ thần chủ động xâm lược, hay là bản thân trời đất vũ trụ này? Hay việc ta ngăn cản Thiên Lang Tinh diệt tuyệt Thái Dương cũng là một cái sai? Hắn không hiểu. Vì vậy hắn cũng hoang mang. Chỉ là dù có hoang mang, hắn cũng không thể dừng bước, bởi vì hắn phải tiếp tục giết người. Không giết, chính mình sẽ chết, và những sinh linh Thái Dương sau lưng cũng sẽ chết. Thậm chí, nếu Thái Dương bị hủy diệt, những thế giới hạt bụi xung quanh, bao gồm cả Viêm Hoàng Đại Lục, cũng sẽ mất đi thiên địa linh khí và cuối cùng đi đến hồi kết. Không phải thế giới hạt bụi nào cũng có ánh sáng. Một thế giới hạt bụi không có ánh sáng và thiên địa linh khí, thực ra chỉ là bụi bặm, chẳng khác gì một hành tinh chết. Lý Thiên Mệnh không có đường lui. Bởi vì không có đường lui, nên hắn chẳng có cả thời gian để mà hoang mang. Có thể một lần tàn sát gần 7 triệu Thiên Lang quỷ thần là vì chúng không hiểu rõ về Cửu Long Đế Tán, lại ngông cuồng dùng biển người để ngăn chặn và phá hủy nó, nên mới tạo thành cảnh tượng quân lính dày đặc. Tinh không rộng lớn như vậy, một khi chúng tản ra, sẽ rất khó giết được nhiều người. Đây là điểm mạnh của Tinh Hải Thần Hạm, nhưng cũng là điểm yếu của nó. Máu tươi đầy trời. Trong mắt Dạ Lăng Phong đứng cạnh Lý Thiên Mệnh, đó là cảnh tượng thiên địa mệnh tam hồn của vô số sinh linh đang quy về hư vô. Hắn cũng giống như Lý Thiên Mệnh, trong mắt đã hằn lên những tia máu. Vù. Nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng như vậy, 30 triệu cường giả vạn tông bên trong đế tán lại vung tay reo hò. Là những sinh mệnh của Thái Dương, là cường giả của vạn tông, bọn họ không có tư cách để thương tiếc mạng sống của những kẻ xâm lược từ Thiên Lang Tinh. Thương tiếc kẻ địch chính là phản bội lại Thái Dương, phản bội lại tổ tiên và những gì được kế thừa. Giết. Thiên Mệnh vạn tuế. Giết sạch chúng, giết sạch chúng. Mọi người đều đỏ ngầu cả hai mắt. So với những danh xưng như Đế Long Hoàng hay Đệ Nhất Minh Chủ, họ càng muốn gọi tên Lý Thiên Mệnh hơn. Không phải vì họ là trưởng bối, mà vì cái tên này đại diện cho thiên ý, đại diện cho hy vọng và kỳ tích. Cửu Long Đế Tán, vô địch. Họ hô không sai. Ít nhất trong số những tinh hải thần hạm mà Lý Thiên Mệnh từng thấy, Cửu Long Đế Tán lúc này đã là vô địch. Phải biết rằng, đòn Cửu Long luyện thần vừa rồi còn chưa ngưng tụ đủ 100 hơi thở, vẫn chưa phải là uy lực mạnh nhất. Lần tàn sát này, có lẽ đã thật sự khiến Thiên Lang quỷ thần kinh hồn bạc vía. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh phát hiện ra, xét về sự hung tàn của tộc hồn, đám Thiên Lang quỷ thần này còn đáng sợ hơn cả Trật Tự Thiên Tộc. Chúng mới thực sự là những con giả thú của tinh không. Thương vong như vậy chỉ càng khiến mắt chúng đỏ ngầu hơn, càng thêm bạo ngược, và càng gầm thét điên cuồng hơn. Tiếng gào thét ấy tựa như tiếng sáo trong phục thần cốc. Binh binh binh. Càng lúc càng có nhiều quỷ thần trực tiếp lấy thân mình lao vào Cửu Long Đế Tán, giống như vô số con kiến, rút binh khí, thi triển thần thông, điên cuồng công kích phi thuyền. Một người thì không sao. Nhưng khi hơn 10 triệu, mấy chục triệu, thậm chí hơn 100 triệu quỷ thần cùng lao lên, nhìn từ bên ngoài đã không còn thấy Cửu Long Đế Tán nữa. Những quỷ thần đó như một bầy kiến hôi bò lúc nhúc khắp Tinh Hải Thần Hạm, điên cuồng tấn công. Rầm rầm rầm. Toàn bộ đế tán rung lên bần bật, các cường giả vạn tông bên trong cũng cảm thấy trời long đất lở. Hống hống hống. Tiếng gầm giận dữ của Thiên Lang quỷ thần đã vọng vào tận bên trong đế tán. Ha ha. Lý Thiên Mệnh không sợ chúng lao vào quyết tử với Cửu Long Đế Tán, hắn chỉ sợ chúng tản ra, chạy đi thật xa, không dây dưa với phi thuyền mà trực tiếp tấn công Thái Dương. Việc chúng bò lên đế tán đã ảnh hưởng đến sự vận hành của nó, chiếc phi thuyền khổng lồ này suýt nữa đã đâm vào hàng triều trên bề mặt Thiên Lang hàng tinh. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa điều động sức mạnh của hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, truyền vào kết giới tinh hải, bao trùm khắp toàn thân đế tán. Chính đầu rồng vốn là mục tiêu công kích trọng điểm của quỷ thần. Vô số kẻ đã cưỡng ép phá vỡ lớp vảy rồng, tấn công từng lớp một xuống dưới. Đúng lúc này, sức mạnh hàng tinh nguyên trên chính đầu rồng đột ngột ngưng tụ, chín quả cầu chín màu bùng nổ, sức mạnh cuồng bạo bất ngờ bao phủ, trực tiếp nghiền nát thân xác của những Thiên Lang quỷ thần gần đó. À, lại có thêm vô số Thiên Lang quỷ thần bỏ mạng. Rầm rầm rầm. Lại một đòn Cửu Long luyện thần nữa đang được ngưng tụ điên cuồng, khoảnh khắc ấy Cửu Long Đế Tán lại biến thành một mặt trời nhỏ chín màu. Có thể thấy, nó còn giống mặt trời hơn cả Thái Dương thần cung. Quá bùng nổ. Sức mạnh cuồng bạo của hàng tinh nguyên khiến những quỷ thần đang bám trên bề mặt đế tán phải thét lên kinh hoàng mà bỏ chạy, nhưng đa số đã không kịp, vẫn bị nghiền nát và thiêu rụi. Ầm ầm. Mặt trời chín màu rực rỡ càng lúc càng sáng. Lần này, Đám thiên lang quỷ thần cuối cùng cũng biết sợ, hơn 500 triệu tên hoảng hốt né tránh. Tới đây. Đừng chạy. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt khẩu pháo, đã giết đến điên cuồng. Nếu thật sự có thể dọa lui được thiên lang tinh mà không cần phải chết quá nhiều người, đó sẽ là kết cục tốt nhất. Nhưng hắn biết, điều đó đã định trước là không thể. Bên trong đế tán, khuôn mặt Lý Thiên Mệnh đã bị ánh sáng chín màu chiếu rọi đến biến sắc liên tục, những tia sáng đó rọi vào đôi mắt hai màu vàng đen của hắn, càng thêm rực cháy. Rầm rầm rầm. Dưới sự điều khiển của hắn, Cửu Long đế tán như một con tinh không cự thú siêu cấp, vừa tích tụ Cửu Long luyện thần vừa va chạm, nơi nào nó đi qua, máu thịt văng tung tóe, vô số thiên lang quỷ thần bị nghiền thành mảnh vụn. Thế nhưng, số lượng kẻ địch vẫn quá đông. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cố gắng giết nhiều hơn nữa trước khi chúng từ bỏ việc đối đầu trực diện với hắn. Cửu Long đế tán đã mạnh đến mức không thể dùng mạng người để chồng chất lên được nữa. Điều duy nhất khiến Cửu Long đế tán bất lực chính là việc chúng tản ra ồ ạt, từ bỏ việc đối đầu với đế tán. Không ngoài dự đoán, sau khi bị Cửu Long luyện thần của Lý Thiên Mệnh oanh tạc hai lần, đại quân thiên lang quỷ thần về cơ bản đã học được bài học. Tản ra. Đừng tụ tập lại. Nó mang theo hàng tinh nguyên cỡ nhỏ thì cuối cùng cũng có giới hạn. Đừng tụ lại một chỗ để nó tận diệt. Tản ra hết đi. Giao tinh hải thần hạm này cho thần U Đế Tôn. Đúng vậy, giao cho thần U Quỷ Vũ. Thiên lang quỷ thần gào thét, nhắc nhở lẫn nhau. Trong trật tự tinh không không thiếu nhất chính là không gian. Gần như trong chớp mắt, đội hình của chúng đã hoàn toàn kéo giãn ra, trải rộng khắp khu vực giữa thiên lang hàng tinh và Thái Dương. Ông ông ông. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh gần như không còn cách nào điều khiển Cửu Long đế tán đâm chết một lượng lớn quỷ thần. Sức sát thương của Cửu Long luyện thần cũng có thể giảm đi hơn 10 lần. Chúng ta tấn công Thái Dương sau lưng hắn là được rồi, không cần phải dây dưa với hắn. Chỉ là một chiếc tinh hải thần hạ mà thôi, nó chẳng làm được gì đâu. U Minh thủ hộ kết giới của chúng ta đã mở ra rồi. Thanh Minh quân, thần U quân nghe lệnh, toàn lực tiến công Thái Dương. Rầm rầm rầm. Các thiên lang quỷ thần trực tiếp dùng những tiếng hú khác nhau để ra các loại quân lệnh, bây giờ tiếng hú của tất cả quỷ thần đã thay đổi. Tất cả Thanh Minh quân và thần U quân đều nhận được mệnh lệnh mới, hoàn toàn phân tán ra, từ bốn phương tám hướng tấn công Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Đây mới là tình huống khiến Lý Thiên Mệnh bất lực nhất. Đã đến lúc kiểm chứng sức chiến đấu của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Nói thật, cho dù có Lý Thiên Mệnh và Cửu Long đế tán, nếu Viêm Hoàng thủ hộ kết giới không đủ mạnh, Thái Dương căn bản sẽ không có cửa thắng. May mắn là Thái Dương đủ lớn, sau khi chúng phân tán, muốn dùng thân xác vượt qua để tấn công Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, cũng cần một chút thời gian. Thái Dương và Thiên Lang hàng tinh, nhìn từ góc độ của Viêm Hoàng đại lục thì gần như dán vào nhau, nhưng trên thực tế đối với những sinh mệnh nhỏ bé như hạt bụi mà nói, vẫn có một quãng đường nhất định. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thay đổi phương hướng, đi về phía có nhiều người tụ tập, cố gắng hết sức dùng Cửu Long đế tán để tàn sát và quấy nhiễu đám Thiên Lang quỷ thần này. Nơi đế tán đi qua, máu quỷ thần tuôn rơi. Đúng lúc này, từ trong hàng triều trắng xám của Thiên Lang hàng tinh lao ra một con yêu lang máy móc khổng lồ màu trắng. Hình dáng của nó giống hệt Thanh Minh U Uyên. Chỉ có điều trông tinh xảo và mạnh mẽ hơn một chút. So với Cửu Long đế tán, chiếc tinh hải thần hạm hình sói này toàn thân được chế tạo từ kim loại và thiên địa thần khoáng, chắc chắn là món khoái khẩu của Ngân Trần. Tuy nhiên, tinh hải thần hạm vẫn là tinh hải thần hạm, có kết giới tinh hải, nó còn cứng hơn cả binh khí. Muốn nuốt chửng nó về cơ bản là không thể, trừ phi phá hủy hoàn toàn kết giới tinh hải, biến nó thành một đống sắt vụn. Tên của con yêu lang máy móc màu trắng âm hàn này, không ngoài dự đoán, chính là thần U Quỷ Vũ. Nói thật, Ngân Trần đã từng thấy nó. Nó cũng là chiếc tinh hải thần hạm thứ hai từng hạ xuống Thái Dương cùng với Thanh Minh U Uyên. Thần U, Thanh Minh. Đây là hai đại tộc của Thiên Lang hàng tinh. Thần U Quỷ Vũ và Thanh Minh U Uyên là hai tinh hải thần hạm lớn, còn thần U Đế Tôn và Thanh Minh Đế Tôn chính là danh hiệu của những kẻ mạnh nhất hai tộc này. Đại quân Thiên Lang quỷ thần trước mắt Lý Thiên Mệnh, thực chất cũng là 600 triệu U Minh quân đoàn được tạo thành từ thần U quân và Thanh Minh quân. Chỉ tiếc rằng Thanh Minh Đế Tôn đã chết một cách nhục nhã trong lúc thăm dò, việc này khiến Thiên Lang Tinh vô cùng tức giận. Lúc đó vô tâm trùng vẫn còn, kết giới bảo vệ Thái Dương Tinh thần chưa mở, đối với Thiên Lang Song Tinh mà nói, trận chiến tranh này có thêm một ý nghĩa nữa, đó là báo thù cho Thanh Minh Đế Tôn. Nói thật, tộc Thanh Minh Thiên Lang nhân tài lớp lớp, dù không có Thanh Minh Đế Tôn, sức chiến đấu của 300 triệu Thanh Minh quân này cũng không bị ảnh hưởng. Lúc này, có tinh hải thần hạm thần U Quỷ Vũ khóa chặt Cửu Long Đế Tán. 600 triệu U Minh quân đoàn đại diện cho hàng triều Thiên Lang càng gào thét hơn. Bầy sói tru lên trời, hóa thành hàng triều cuồn cuộn, lao về phía Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đang rực cháy. Ông ông. Giữa tiếng rít lớn, chiếc thần U Quỷ Vũ cơ khí màu trắng, sáng bóng lao nhanh trong tinh không. Con yêu lang màu trắng này có tốc độ cực nhanh, lao đi như một mũi tên, đâm thẳng vào Cửu Long Đế Tán. Thế nhưng so về kích thước, Cửu Long Đế Tán vẫn lớn hơn Thần U Quỷ Vũ một vòng. Thần U Quỷ Vũ đã xuất hiện, vậy cái gọi là Thần U Đế Tôn tự nhiên là đang ở trên tinh hải thần hạm này. Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ một tiếng, gân xanh nổi đầy người. Giết! Chẳng có gì để nói nhảm nữa cả. Cửu Long Đế Tán của hắn, chín đầu rồng lớn gầm lên giận dữ, thân thể khổng lồ đột nhiên tăng tốc. Sau khi được sức mạnh hàng tinh nguyên thúc đẩy, tốc độ của nó vô cùng hung mãnh. Chỉ trong nháy mắt, hai tinh hải thần hạm lớn đã va vào nhau trong tinh không. Oanh! Thần U Quỷ Vũ lao đến nhanh bao nhiêu, thì trong cú va chạm này, nó bay ra xa bấy nhiêu. Thậm chí cái đầu sói cứng rắn nhất của nó cũng bị đâm lõm vào. Nhìn lại Cửu Long Đế Tán, nó chỉ lộn vài vòng rồi lập tức ổn định lại, hơn nữa kết giới tinh hải của nó đủ mạnh, bề ngoài trông không hề bị tổn hại. Chỉ một cuộc đối đầu này đã chứng minh rằng, không tính đến thực lực của hai người điều khiển, các thuộc tính của Cửu Long Đế Tán đã vượt qua Thần U Quỷ Vũ hơn 50%. Điều này mang lại cho Lý Thiên Mệnh sự tự tin to lớn. Quả không hổ là bảo vật của thời đại Viêm Hoàng Đế Tinh. Hắn không lãng phí một giây nào. Chính đầu rồng của Cửu Long Đế Tán vẫn đang tích tụ sức mạnh Cửu Long luyện thần, còn Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa điều khiển Cửu Long Đế Tán, khóa chặt Thần U Quỷ Vũ. Một tinh hải thần hạm, liệu có thể đập nát một tinh hải thần hạm khác, rồi giết sạch người bên trong không? Nếu là Thái Dương Thần Cung đối đầu với Thần U Quỷ Vũ, Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất khó có khả năng. Nhưng mà, đây là Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh muốn thử xem. Ngoài con đường này, hắn thật sự không biết làm thế nào để chống lại 600 triệu U Minh quân đoàn. Nói về áp lực, hiện tại đúng là lớn đến vô biên. Tất cả đều đã giết đến điên cuồng. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán tựa như một thú vương, lao về phía con sói trắng bằng thép kia. Đúng lúc này, trên mũi con sói trắng xuất hiện một bóng người nhỏ bé. Người này đang vẫy tay về phía Lý Thiên Mệnh. Bóng người tuy nhỏ, nhưng giọng nói của người đó lại có thể truyền đến chỗ Lý Thiên Mệnh. Điều này cho thấy người này cũng là cường giả điều khiển Thần U Quỷ Vũ. Không ngoài dự đoán, đó chính là một đế tôn khác của Thiên Lang Hàng Tinh. Thần U Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại, chỉ thấy Thần U đế tôn này là một nữ tử. Nàng có mái tóc dài màu xám trắng giống Lý Thiên Mệnh, rủ xuống tận hông. Nàng có vóc người cực cao, thân thể mềm mại dưới lớp da thú lại vô cùng mạnh mẽ. Làn da màu vàng nhạt tràn đầy sức mạnh hoang dã, trông vô cùng đàn hồi. Một cặp răng nanh kẹp trên môi cũng khiến nàng vừa quyến rũ lại vừa có chút tinh quái. Có thể nói, đây là một mỹ nhân mang đậm phong cách Thiên Lang Tinh, hoang dã, dữ dằn, ánh mắt cực kỳ có tính xâm lược. Thậm chí sau lưng nàng còn có một cái đuôi sói trắng thon dài, quấn quanh hông, nhẹ nhàng lay động, vừa khêu gợi lại vừa khiến người ta kinh hồn bạc vía. Lý Thiên Mệnh bây giờ biết rằng, Thiên Lang Tinh thuộc tổ chức Vô Thiên, và tổ chức Vô Thiên bắt nguồn từ Thiên Đạo Huyền Tộc. Sau trận chiến ở Vũ Tinh Mê Tàng, Thiên Đạo Huyền Tộc chắc chắn sẽ phái người đến tìm hắn, và có lẽ đã sắp đến Tử Diệu Tinh rồi. Đứng từ góc độ của Lý Thiên Mệnh, theo phán đoán của riêng mình, hắn rất bài xích Thiên Đạo Huyền Tộc. Trong tình huống không có gốc gác, nếu bị đưa đến đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm không thể lường trước. Tổ chức Vô Thiên là những sát thủ được Thiên Đạo Huyền Tộc nuôi dưỡng bí mật, không công khai với bên ngoài, và thường xuyên hoạt động bên ngoài đạo huyền tinh vực. Mặc dù ta đã có màn thể hiện siêu việt ở Vũ Tinh Mê Tàng, và cái tên Lý Thiên Mệnh đã rất nổi, nhưng Thiên Lang Tinh đang bận rộn đi săn, chưa chắc đã liên lạc với Thiên Đạo Huyền Tộc để bàn về ta. Thông tin của Thiên Lang Tinh về nội bộ Thái Dương đều đến từ lần thăm dò trước của Thần U Đế Tôn, trong đó có bao nhiêu nội dung liên quan đến Lý Thiên Mệnh không biết. Thực ra hắn đã nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là, nếu Viêm Hoàng thủ hộ kết giới bị công phá, Thái Dương lâm nguy, vậy hắn có thể đến Huyễn Thiên Chi Cảnh, công bố với Thiên Đạo Huyền Tộc rằng mình là chủ nhân của Thái Dương. Liệu Thiên Đạo Huyền Tộc vì muốn lôi kéo một thiên tài như hắn, có để Thiên Lang Tinh từ bỏ tấn công không? Thậm chí còn giúp hắn đánh bại Thái Dương Đế Tôn. Điều này hoàn toàn có thể. Nhưng, một khi đã cầu xin người khác, chẳng khác nào đã hoàn toàn lên thuyền giặc, sau này sẽ thân bất do kỷ, bị trói chặt hoàn toàn với Thiên Đạo Huyền Tộc. Rắc rối hơn là, Thái Dương có những bí mật, và những bí mật này, Lý Thiên Mệnh cũng muốn giữ vững. Một khi lọt vào tầm mắt của Thiên Đạo Huyền Tộc, những bí mật bắt nguồn từ Viêm Hoàng Đế Tinh này rất khó giữ, như vậy, vận mệnh của ngôi sao này sẽ càng thêm thân bất do kỷ. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy theo bản năng rằng, Thiên Đạo Huyền Tộc, một thế lực dùng tổ chức Vô Thiên để đi săn trong bóng tối, chắc chắn không phải là kẻ tốt đẹp, và rất khó để tin tưởng dựa dẫm. Những chi tiết này đều rất quan trọng. Vì vậy, khi Thần U Đế Tôn rõ ràng muốn nói chuyện với mình trước trận chiến, Lý Thiên Mệnh cũng thấy rất cần thiết phải thăm dò một chút, xem Thiên Lang Tinh có vì ba chữ Lý Thiên Mệnh mà đã liên lạc với Thiên Đạo Huyền Tộc hay chưa. Trong đó còn liên quan đến một vấn đề. Đó chính là, vấn đề về cửu kiếp và thập kiếp. Lý Thiên Mệnh đã thể hiện mình là cửu kiếp ở vạn tinh bầu trời chiến trường, điều này thiên đạo huyền tộc có thể chấp nhận. Nhưng để cứu vạn tông, Lý Thiên Mệnh đã thi triển thập kiếp trên Thái Dương. Thiên Lang Tinh có nắm được thông tin này không? Có báo cho thiên đạo huyền tộc không? Lý Thiên Mệnh cũng muốn biết. Ít nhất cũng phải tính toán một con đường lui cuối cùng. Nếu Thái Dương thật sự thất thủ, không còn hy vọng, ta sẽ trực tiếp cầu cứu thiên đạo huyền tộc. Nếu là cửu kiếp, rất khó có khả năng khiến thiên đạo huyền tộc từ bỏ một hành tinh nguyên có thể cháy trong vài triệu năm. Nhưng, thập kiếp, thì lại tồn tại khả năng đó. Với tâm trạng như vậy, Lý Thiên Mệnh điều khiển Cửu Long Đế Tán, trực tiếp đi đến trước mặt thần U Quỷ Vũ. Hắn bước ra khỏi Đế Tán, đối mặt với nữ lang đầy hoang dã, ngang ngược, tràn ngập phong tình dị vực thần U Đế Tôn. Nàng ta cũng là lần đầu tiên gặp hắn. Khi nhìn thấy mái tóc trắng như tuyết trên đầu Lý Thiên Mệnh, mắt nàng sáng lên, ánh mắt càng có tính xâm lược hơn, nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ này. Ta và ngươi không có gì để nói, nếu ngươi thật sự muốn nói chuyện, trước hết hãy bảo người của ngươi dừng lại. Đây là câu đầu tiên Lý Thiên Mệnh nói, giọng rất lạnh. Chuyện nhỏ. Không ngờ thần U Đế Tôn lại cười khẽ một tiếng, lập tức đồng ý, chiếc thần U Quỷ Vũ dưới chân nàng ta liền phát ra tiếng sói hú kinh thiên, âm thanh truyền đi xa, 600 triệu U Minh quân đoàn lập tức tuân lệnh, cưỡng ép dừng bước, đứng yên tại chỗ. Hành động này khiến Lý Thiên Mệnh có chút bất ngờ. Cuộc tấn công quy mô lớn như vậy, nói dừng là dừng, cũng coi như đã cho Lý Thiên Mệnh đủ mặt mũi. Nể mặt như vậy, chắc chắn có mưu đồ. Lý Thiên Mệnh trong lòng hiểu rõ. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, trong khi thần U Đế Tôn đối diện lại càng có tính xâm lược hơn. Nàng ta dùng ánh mắt nóng bỏng, không chút e dè mà dò xét Lý Thiên Mệnh, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt. Có lẽ, đây chính là phong cách của nữ tử Thiên Lang. Nói đi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ngươi nên hiểu rằng, dù các ngươi đã giết vô tâm trùng, dựng lên được kết giới bảo vệ hành tinh, nhưng đối mặt với Thiên Lang tinh hiện tại, phần thắng gần như là không có. Mặc dù tổ tiên chúng ta có ghi chép về lần xâm lược thất bại trước đây, nhưng xưa khác nay khác. Thần U Đế Tôn nói. Nói vậy thì quá sớm rồi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, rồi sao nữa? Lần trước ta bắt được vài tên trật tự thiên tộc, dựa vào thông tin chúng cung cấp, ta phán đoán ngươi là một tu luyện giả thức thần thập kiếp hiếm thấy. Hơn nữa, còn rất trẻ tuổi, khí thế hừng hực. Thần U Đế Tôn liếc đôi mắt đẹp, nhìn thẳng vào mắt hắn. Thập kiếp, chỉ là hiếm thấy thôi sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Đúng là không chỉ hiếm thấy. Cho nên nói, ngươi vẫn rất có kiến thức, biết rằng thập kiếp không hề đơn giản. Hiện tại, 600 triệu U Minh quân đoàn đều đang chờ lệnh của thần U Đế Tôn, nhưng nàng ta lại chẳng hề vội vàng, chậm rãi nói tiếp, tên của ngươi là Lý Thiên Mệnh, thiên phú của ngươi kinh người, hiếm có trong tinh không hơn nữa chúng ta phán đoán, huyết mạch như ngươi rất khó có khả năng là thổ dân của Thái Dương. Ngươi không có quan hệ gì với ngôi sao này, không cần phải cùng sinh cùng tử với bọn họ. Vậy nên, hay là ngươi đến Thiên Lang Tinh của chúng ta đi. Trở thành người của chúng ta, quyền thế, địa vị, đều sẽ tốt hơn tình cảnh hiện tại của ngươi rất nhiều. Đùa gì vậy, ta ở đây làm chủ nhân của một thế giới hành tinh nguyên, chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc đến Thiên Lang Tinh của ngươi làm kẻ phụ thuộc. Hơn nữa, ta chính là người sinh ra và lớn lên ở Thái Dương này. Đây là quê hương, là nhà của ta, ngươi muốn ta phản bội, giơ tay đầu hàng, đó là mơ mộng hão huyền. Nếu ngươi chỉ muốn nói những chuyện nhàm chán như vậy, chúng ta không cần phải đàm phán nữa, trực tiếp đánh đi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Ha ha, thần U Đế Tôn nghe xong, không nhịn được mà cất tiếng cười to. Ngươi thật đáng yêu làm sao? Lâu rồi ta chưa gặp một chàng trai vừa trẻ tuổi, vừa có bản lĩnh, lại đáng yêu như ngươi. Cười một lúc lâu, nàng ta mới thản nhiên nói, đừng ngốc nữa chàng trai, chủ nhân của Thái Dương này tên là Thái Dương Đế Tôn. Theo ta biết, vạn tông của các ngươi đã bị diệt vong, còn ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ bại trận mà thôi. Chúng ta biết ngươi căm hận Thái Dương Đế Tôn, nên mới cho ngươi cơ hội này. Gia nhập phe chúng ta có thể giúp ngươi giết Thái Dương Đế Tôn. Sau đó để ta làm Thái Dương Chi Vương, các ngươi Thiên Lang Tinh rút lui, hai bên vĩnh viễn không gặp lại. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi thật là ngây thơ. Thần U Đế Tôn cạn lời nói. Là ngươi ngây thơ trước. Lý Thiên Mệnh đáp. Nói thật cho ngươi biết, sau lưng Thiên Lang Tinh của chúng ta còn có một thế lực khủng bố mà ngươi không thể tưởng tượng nổi. Đó là một thế giới tinh thần siêu cấp, là nơi ở thực sự của những cường giả. Chúng ta có khả năng đưa ngươi đến đó. Nếu ngươi có hứng thú, ta có thể dẫn ngươi đi diện kiến thế giới đó ngay bây giờ. Đoạn văn này của thần U Đế Tôn, ngược lại, được nói ra vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng nàng ta không biết, câu nói này vừa thốt ra, Lý Thiên Mệnh đã có một phán đoán vô cùng rõ ràng về tình hình hiện tại. Đó chính là, sau khi biết Lý Thiên Mệnh là thiên tài thập kiếp, Thiên Lang Tinh đã không báo cho thiên đạo huyền tộc. Điều này rất bình thường. Bọn họ cần công lao. trực tiếp đưa Lý Thiên Mệnh đến Đạo Huyền Tinh Vực, và báo cáo cho Đạo Huyền Tinh Vực để họ phái người đến, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Vế trước là độc lập hoàn thành, công lao lớn hơn. Nếu trong thời gian này, còn chiếm được một thế giới hàng tinh nguyên cấp dương phàm, vậy công lao của bọn họ sẽ càng lớn hơn nữa. Hơn nữa, nếu thật sự đợi người của Đạo Huyền Tinh Vực đến, về mặt thời gian cũng không kịp. Nói cách khác, Đạo Huyền Tinh Vực và Thiên Lang Tinh đang có sự đứt gãy thông tin về chuyện của ta. Cứ như vậy, việc có cầu cứu Thiên Đạo Huyền Tộc hay không sẽ do chính Lý Thiên Mệnh quyết định. Điều này có nghĩa là, ngoài việc biết hắn là tu luyện giả thức thần thập kiếp, quỷ thần Thiên Lang Tinh hoàn toàn không biết gì về các phương diện khác của hắn. Thông tin mà chúng có được, cũng chỉ là từ vài tên trật tự thiên tộc mà thôi. Trước khi thất bại, Lý Thiên Mệnh có thể tự mình lựa chọn, chứ không phải hoàn toàn đầu hàng Thiên Đạo Huyền Tộc. Hắn hít một hơi thật sâu. Nếu ta vẫn từ chối thì sao? Hắn thể hiện ra một thái độ hoàn toàn không tin tưởng vào thần U Đế Tôn. Ta cũng không nghĩ ngươi sẽ đồng ý ngay lập tức, không sao cả. Chỉ cần ngươi muốn bảo vệ thế giới này, không vứt bỏ Thái Dương mà chạy trốn, chúng ta sẽ có cơ hội mang ngươi đi chờ đến khi ngươi thực sự đến thế giới mà ta nói, ngươi sẽ cảm ơn chúng ta. Thần U Đế Tôn mỉm cười nói. Nói cách khác, bất kể Lý Thiên Mệnh có đồng ý hay không, Thái Dương, chúng muốn chiếm lấy, và người, chúng cũng muốn mang đi. Nàng ta lại không biết, Lý Thiên Mệnh đã gặp quá nhiều người của Thiên Đạo Huyền Tộc, đã sớm biết về cái thế giới mà nàng ta nói. Ồ, vậy thì không có gì để nói nữa. Muốn chiếm lấy Thái Dương và ta, thì hãy lấy mạng của hàng tỷ hàng vạn người của các ngươi ra mà lấp vào đi. Giọng Lý Thiên Mệnh lạnh lùng đến cực điểm. Lời nói như vậy, cũng chỉ đổi lại được tiếng cười duyên của thần U Đế Tôn. Nàng ta vừa cười vừa lắc đầu, cảm thán sự trẻ người non dạ của Lý Thiên Mệnh, dường như đã nắm chắc tương lai và cuộc đời của hắn trong tay. Trong tiếng cười, nàng ta không còn nương tay nữa. Rống. Thần U Quỷ Vũ rống giận rung trời. Đây là hiệu lệnh khởi xướng tổng tiến công. Ông ông ông. U Minh quân đoàn tuân lệnh. Giết. Tiếng sói hú và tiếng giết chóc hòa vào nhau, vang vọng khắp tinh không. Bề mặt Thái Dương đang rực cháy, vô số quỷ thần hình thù kỳ quái, cuộn mình trong hàng triều của Thiên Lang Tinh, dù đã phân tán ra nhưng vẫn trông lít nha lít nhít, lao về phía Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Oanh, oanh, oanh, người còn chưa đến, thần thông quỷ thần của chúng đã bắt đầu được thi triển, oanh tạc vào đám mây hồng bao phủ Thái Dương. Dưới tình huống đã biết Lý Thiên Mệnh là thập kiếp, Thiên Lang Tinh vẫn hung hãn như vậy, chỉ có thể nói rõ rằng chúng coi việc chiếm được Thái Dương quan trọng hơn. Nếu thiên tài thập kiếp này cản đường và hoàn toàn không thể hàng phục, chúng tiện đường giết hắn cũng sẽ không tiếc, dù sao toàn bộ quá trình cũng không có người ngoài biết. Một ngôi sao bị diệt vong sẽ không thể mật báo. Cuộc tổng tiến công lại bùng nổ. Thần U Đế Tôn chỉ vẽ ra cho Lý Thiên Mệnh một cái bánh nướng, cũng coi như đã cho một cơ hội đầu hàng. Sau khi ra lệnh cho U Minh quân đoàn tấn công, thần U Đế Tôn cũng thức thời quay trở lại bên trong thần U Quỷ Vũ, điều khiển con yêu lang máy móc màu trắng bay lên, hóa thành một luồng sáng trắng lao thẳng về phía Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Ý của nàng ta rất rõ ràng. Nếu Lý Thiên Mệnh không ngăn cản nàng, nàng sẽ cùng U Minh quân đoàn tấn công Thái Dương. Rầm rầm rầm. Tinh Hải thần hạm khởi động cực nhanh. Bầy sói hú lên, hàng triều xâm nhập. Vô số đốm sao màu trắng, tựa như mưa rào trút xuống. Toàn bộ Thiên Lang song tinh, không hề vì thiên phú của Lý Thiên Mệnh mà dừng lại bước chân giết chóc. Ầm ầm. Trong lúc lao đi, thần U Quỷ Vũ đã vượt qua Cửu Long Đế Tán. Con yêu lang máy móc khổng lồ màu trắng ấy, toàn thân sáng lấp lánh, từng sợi lông trắng trên người dựng đứng lên, biến nó thành một con nhím siêu cấp. Vù. 10 triệu sợi lông hóa thành trường thương lao ra, mỗi một cây đều mang theo sức mạnh hằng tinh nguyên. Những ngọn trường thương màu trắng này trực tiếp tạo thành một biển gai nhọn. Hàng băng lạnh lẽo cuộn trào trên những ngọn trường thương, sức sát thương kinh người. Đây chính là uy lực của Tinh Hải thần hạm thần U Quỷ Vũ, Yên Diệt Quỷ Vũ. Nếu thi triển dưới Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, với mục tiêu là sinh linh vạn tông, một đợt Yên Diệt Quỷ Vũ dày đặc này trút xuống, có lẽ sẽ đóng băng và xuyên thủng gần một nửa vạn long thần sơn, hủy diệt vô số sinh linh. Uy lực của bất kỳ tinh hải thần hạm nào cũng đều mạnh hơn cả sự bùng nổ của một đế tôn. Sưu sưu sưu. Con yêu lang thần U Quỷ Vũ, tựa như trút cạn nước, lập tức vung ra một cơn sóng trường thương hàng triều ngập trời, phủ đầu lao về phía Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Đúng lúc này, từ bên cạnh, một quả cầu năng lượng chín màu còn lớn hơn lao tới. Đó chính là Cửu Long luyện thần của Cửu Long Đế Tán. Trong khoảnh khắc, tinh không lấp lánh thứ ánh sáng thần thánh chín màu tựa như sự hủy diệt. Ầm ầm. Vụ nổ kinh thiên lại một lần nữa tạo thành một vòng xoáy chín màu, chôn vùi tại chỗ hơn một nửa uy lực công kích của thần U Quỷ Vũ. Sức mạnh hàng tinh nguyên kinh khủng từ Cửu Long Đế Tán càng khiến một lượng lớn Thiên Lang quỷ thần xung quanh bị bốc hơi. Vù. Vòng xoáy chín màu khuếch tán ra, hóa thành vô số dư âm hình rồng, chấn động ra xung quanh, đánh bay một lượng lớn thiên lang quỷ thần. Tinh hải thần hạm này quá mạnh. Kể cả thần U Đế Tôn, một lượng lớn thiên lang quỷ thần đều chấn động quay đầu lại, chỉ thấy Cửu Long Đế Tán đã đuổi tới sau lưng bọn chúng. Chính đầu rồng của nó dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào chúng, sức mạnh của một đòn Cửu Long luyện thần mới lại đang hội tụ trên chính đầu rồng lớn này. Ông ông ông. Quả cầu chín màu phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, mỗi khi tích tụ một đợt sức mạnh, nó lại phình to thêm một vòng. Một khi sức mạnh của chín thuộc tính khác nhau từ chín đầu rồng hòa quyện vào nhau, tạo thành một quả cầu chín màu có chín lớp trong ngoài, thì nó có thể được phóng ra bất cứ lúc nào, tạo thành một đòn tấn công hủy diệt của tinh hải thần hạm. Bổn tôn sẽ giải quyết hắn, các ngươi cứ xông vào, diệt đám súc vật vô năng kia đi. Ánh mắt của thần U Đế Tôn từ thưởng thức đã chuyển thành âm u, tàn bạo, dữ tợn. Nàng ta nhíu mày, càng giống một con sói hơn. Đây mới là dáng vẻ thật của nàng ta. Có lời đảm bảo của thần U Đế Tôn, ý chí chiến đấu của U Minh quân đoàn tăng lên gấp bội, chúng hoàn toàn không để ý đến Lý Thiên Mệnh, cứ theo kế hoạch ban đầu mà lao về phía Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Vù! Vù! Cho đến lúc này, các thiên lang quỷ thần mới vượt qua quãng đường xa, từng tên một từ tầng thứ tư của cảnh giới tinh tướng thần trở lên, lao vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, lao vào biển lửa mây hồng ngập trời. Bên này đã có 600 triệu U Minh quân đoàn, có thể thấy phía Thái Dương Đế Tôn rất có thể có gần 2 tỷ quân, đó mới là chủ lực của Thiên Lang Tinh. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới thật sự có thể chống đỡ được không? Lý Thiên Mệnh không hiểu sự tự tin của Đế Tôn đến từ đâu. Vì không tin tưởng, hắn chỉ có thể dốc hết sức mình. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán bùng phát tiếng rồng gầm rung trời, từ trong vạn quân hạ xuống, đáp xuống bề mặt Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Ngẩng đầu lên là có thể thấy U Minh quân đoàn của Thiên Lang Quỷ Thần đang rơi xuống như mưa rào. Chết. Ngọn lửa đã tràn ngập tâm trí Lý Thiên Mệnh. Không có thời gian để cảm thán, chỉ có giết chóc. Cửu Long Đế Tán đã tích tụ đến cực hạn, uy lực của Cửu Long luyện thần lại một lần nữa bùng nổ. Một quả cầu lớn như nguyệt tinh nguyên nổ tung trên không trung của Đế Tán, vụ nổ tại chỗ đã chôn vùi vô số quỷ thần. Dư âm vòng xoáy chín màu khuếch tán ra, tạo thành một vùng sương mù mây biển chín màu trên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, tựa như Thái Dương đã mở mắt. Chết chết chết. Bên trong Đế Tán, những cường giả vạn tông chưa có cơ hội ra tay, ý chí chiến đấu đã ngập trời. Giết a, rầm rầm rầm. Cứ 10 hơi thở lại có một lần Cửu Long luyện thần, mang đến cho những thiên lang quỷ thần gần đó đòn tấn công hủy diệt, trở thành ác mộng của chúng. Nhưng, 600 triệu U Minh quân đoàn vẫn quá đông và quá phân tán, căn bản không thể ngăn chặn được toàn bộ. Hơn nữa lúc này, chiếc thần U Quỷ Vũ cũng không hề ngăn cản, trực tiếp tấn công từ bên cạnh. Vuốt sói và răng sói sắc bén của nó đâm vào Cửu Long Đế Tán, ép nó văng ra ngoài. Không ngờ bọn chúng lại chế tạo tinh hải thần hạm thành hình dạng mãnh thú, lại còn có thể điều khiển nó như một mãnh thú. Về phương diện này, tinh hải thần hạm của Thiên Lang Tinh rất có nét đặc thù. Tuy nhiên, tinh hải thần hạm chung quy vẫn là tinh hải thần hạm, không phải tinh không hung thú thực sự. Lý Thiên Mệnh điều khiển Cửu Long Đế Tán thực hiện một cú cá sấu tử vong lăn tròn của Lam Hoang, liền văng con sói trắng bay ra xa, đập thẳng vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Oanh! Khi con sói trắng va vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, nó như đâm phải một tấm sắt, bùng nổ một tiếng kinh thiên, chiếc thần U Quỷ Vũ trực tiếp bị sức mạnh khổng lồ chấn bay lên tinh không, nổ vang liên tục. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy rõ ràng, rất nhiều bộ phận trên bề mặt của nó đã bị oanh kích đến lõm vào, sụp đổ, thậm chí kết cấu cũng bị hư hại. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, uy lực mạnh như vậy sao? Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Cú phản chấn vừa rồi của kết giới này đã gây ra tổn thương cho thần U Quỷ Vũ còn nặng hơn cả cú va chạm của Cửu Long Đế Tán. Tin rằng thần U Đế Tôn bên trong thần U Quỷ Vũ, tại chỗ cũng phải ngơ ngác. Lực văn của Cửu Long Đế Tán tuy lớn, nhưng không phải là nguồn sát thương chính. Trong lúc Lý Thiên Mệnh và các cường giả vạn tông đang kinh ngạc, đã có một lượng lớn thiên lang quỷ thần nhảy vào bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Dưới tình huống chỉ có Cửu Long Đế Tán ngăn cản, cho đến nay số lượng thiên lang quỷ thần tiến vào bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, ít nhất cũng đã hơn 100 triệu. Nói thật, tộc quỷ thần sở hữu thần thông và nhục thân cường đại, hành động nhanh nhẹn, động tác mãnh liệt, mỗi tên đều như đom đóm, linh hoạt và bền bỉ, nên chúng không hề sợ uy lực của kết giới. Hơn 100 triệu thiên lang quỷ thần này di chuyển lấp lóe, rất dễ dàng xuyên qua được đám mây hồng dày mấy chục vạn mét. Dù trong mây hồng có kết giới bảo vệ hành tinh, chúng cũng không quá sợ hãi. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, sau khi chúng dết vào bên trong, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, với sức mạnh từ lõi hành tinh nguyên được các cột thần Viêm Hoàng hút lên, dưới sự điều khiển của thiên thần văn trong kết giới, đã hóa thành vô số hỏa diễm cự thú. Rất rất nhiều. Đây chính là Viêm Hoàng thú triều bất tử. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, cuối cùng đã phát huy uy lực. Nói thật, chiến trường bên phía Thái Dương Đế Tôn có thể đã giao tranh từ sớm, và Viêm Hoàng thủ hộ kết giới bên đó có lẽ đã sớm đại sát tứ phương. Phóng tầm mắt nhìn lại, biển lửa bên dưới cuồn cuộn, kết giới mây hồng dày đến mấy chục vạn mét gần như đã hấp thụ toàn bộ sức mạnh của hàng tinh nguyên, biến thành một phần của Viêm Hoàng thú triều. Hàng tỷ mãnh thú, nhiều hơn quỷ thần rất nhiều. Hống hống hống. Trong khoảnh khắc, tiếng gầm giận dữ của ngọn lửa cuồng bạo hơn đã bùng nổ bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Tấm lá chắn cấp đế thiên của Viêm Hoàng đế tinh, sau vô số năm suy yếu, đã mở ra cái miệng mãnh thú, với cơn thịnh nộ của đế hoàng, lao về phía những kẻ xâm lược. Thứ gì vậy? Vì bị Cửu Long đế tán của Lý Thiên Mệnh đánh tan tác, nên khi tiến vào bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, bọn chúng cũng rất phân tán. Vừa mới vào, gần như mỗi tên quỷ thần đều nhìn thấy một biển lửa vô tận, ngập tràn các loại cự thú. Thần Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Quy Phong, côn bằng đủ loại thú lành, hơn nữa trong đều có huyết mạch vô cùng cao cấp, đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bầy yêu lang này. Oanh! Vạn thú lao nhanh, xông thẳng đến giết. Cái quái gì vậy? Thiên Lang quỷ thần kinh ngạc một chút, rồi lập tức xách binh khí, dùng thần thông và nhục thân mở đường, lao thẳng xuống dưới. Cái này không giống với kết giới bảo vệ của Thái Dương trong ghi chép. Rất nhiều tên đều nảy sinh nghi vấn này, nhưng lại không có thời gian để suy nghĩ tại sao lại khác biệt, bởi vì chúng đã vào trong. Rầm rầm rầm. Dưới thần thông của Thiên Lang quỷ thần, thú triều trước mắt không chịu nổi một đòn, trực tiếp bị đánh tan thành biển lửa. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, biển lửa lại một lần nữa ngưng kết thành vô số cự thú, mà còn nhiều hơn, lao tới còn mạnh hơn. Ầm ầm. Một chút không chú ý, phòng tuyến bị đột phá, những con cự thú đó lao vào người, móng vuốt của chúng xé rách cơ thể. Dù là nhục thân của Thiên Lang quỷ thần, vẫn bị xé toạc ra những vết thương. Ong ong. Máu tươi bốc cháy. Ngọn lửa hừng hực đốt trên vết thương, đau thấu tim gan. Binh binh binh. Một tên Thiên Lang quỷ thần còn nguyên vẹn, tại chỗ bị mấy con cự thú xé thành từng mảnh, những cánh tay, đầu lâu đó bị chôn vùi trong biển lửa, rất nhanh đã bị thiêu thành tro tàn. Sao nhiều thế này? Đây là kết giới bảo vệ quái quỷ gì vậy? Uy lực lớn thế, chưa từng thấy. Không phải thế này. Theo ghi chép lịch sử, kết giới của chúng không phải như vậy, đây không phải Thái Dương. Dưới sự hỗn loạn, quỷ thần nói gì cũng có. Vấn đề là, chúng phân tán đi xuống, trong biển lửa hỗn loạn, việc truyền tin tại chỗ bị tắc nghẽn. Tất cả tiếng sói hú khi vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đều bị tiếng gào của vạn thú và âm thanh rực cháy của lửa che lấp, thậm chí cả truyền tin thạch cũng bị thiêu cháy. Mấu chốt hơn là, những kẻ đi sau bị biển lửa che khuất tầm mắt, không biết tình hình thế nào, cứ thế lao vào, tổng cộng hơn 600 triệu U Minh quân đoàn vẫn đang toàn lực tấn công, như băng giá lao vào biển lửa. Oanh, oanh, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, để lại cho Thiên Lang quỷ thần ấn tượng lớn nhất, chính là sự ồn ào. Quá ồn. Lửa cháy cuồn cuộn, nổ vang, đinh tai nhức óc, mỗi kẻ đi vào đều như một kẻ điếc, dù có gào rách cả họng cũng không phát ra tiếng. Nơi này còn kinh khủng hơn cả trong dung nham, bởi vì ngoài lửa ra, còn có bão tố. Gió bão dữ dội mang theo lửa và cự thú, cuốn qua người từng tên Thiên Lang quỷ thần, trong chốc lát có thể cuốn một người bay xa mấy vạn mét, rơi vào vực sâu của lửa. Đây là lần hỗn loạn lớn nhất của Mây Hồng Thái Dương. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng nhìn đến tê cả da đầu. Cứ như vậy, tuy không rõ tình hình bên phía Thái Dương Đế Tôn đối đầu với 2 tỷ đại quân ra sao, nhưng ít nhất 600 triệu Thiên Lang quỷ thần này muốn đột phá Viêm Hoàng thủ hộ kết giới là rất khó. Hơn nữa bên dưới còn có kết giới bảo vệ hành tinh vững chắc. Chúng ta thật sự có cửa thắng. Uy lực của Viêm Hoàng thú triều khiến sự tự tin của Lý Thiên Mệnh từ đáy vực vọt lên đỉnh cao. Điều này có nghĩa là, tuy Thái Dương Đế Tôn đã hủy diệt kết giới bảo vệ của Vạn Tông, nhưng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới mà ông ta tạo ra, vào lúc này, đối với tất cả sinh linh Thái Dương mà nói, đúng là công đức vô lượng. Lý Thiên Mệnh quá kích động. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới trực tiếp hút sức mạnh từ lõi hằng tinh nguyên để chiến đấu, không cần dùng đến chúng sinh. Bên Thái Dương Đế Tôn còn có hơn 300 triệu trật tự thiên tộc đang chống đỡ trong kết giới, còn bên Lý Thiên Mệnh, trong kết giới thậm chí không có ai. Mặc dù nói, tình huống này chắc chắn sẽ tiêu hao hằng tinh nguyên rất kinh khủng, một trận đánh xong Thái Dương giảm thọ mấy trăm ngàn năm cũng có thể, nhưng so với việc thua trận rồi chúng sinh bị diệt vong, đó vẫn là một món hời lớn. Kết giới bảo vệ của thế giới cấp đế thiên. Có lẽ nó đã từng, còn mạnh hơn cả kết giới bảo vệ của thiên đạo nhất tinh. Nếu không có nó, chỉ có kết giới bảo vệ hằng tinh. Đối mặt với tổng cộng 2,5 tỷ quân của Thiên Lang Tinh, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Dù không chắc Viêm Hoàng thủ hộ kết giới có thể chống đỡ được bao lâu, giới hạn chịu đựng là bao nhiêu, nhưng với tình hình hiện tại, Thiên Lang Tinh đầy tự tin chắc chắn đã nhận được một bài học. Mặc kệ bên đế tôn thế nào, có cơ hội như vậy, ít nhất bên này, ta phải gánh vác trách nhiệm của Vạn Tông, đánh ra ưu thế. Lý Thiên Mệnh có một cảm giác trời cũng giúp ta. Thiên Mệnh, hãy để chúng ta xuống, chúng ta muốn góp một phần sức lực cho Thái Dương. Tuy chúng ta chỉ có 30 triệu, nhưng cảnh giới cao hơn đối phương một chút, lại có kết giới này trợ giúp, chúng ta có thể đánh. Trong khoảnh khắc, gần như tất cả cường giả vạn tông đều nhiệt huyết dâng trào, mãnh liệt xin chiến. Lý Thiên Mệnh lập tức nói, được. Nhưng để an toàn, các ngươi không nên ở lại Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đề phòng đế tôn giở trò, tiện đường tiêu diệt các ngươi. Các ngươi hãy đến tầng dưới của kết giới bảo vệ hành tinh, nơi đó hoàn toàn do ta kiểm soát. Một khi có cá lọc lưới xuyên qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, toàn bộ giao cho các ngươi tàn sát. Nhớ kỹ, không được để một tên thiên lang quỷ thần nào lọt vào nhà của chúng ta. Là một vị vua, phải cân nhắc chu đáo. Luôn phải có lòng phòng bị người. Dù sao đế tôn cũng là một kẻ điên. Đám cường giả vạn tông này, tuy chỉ có 30 triệu, nhưng thực lực của họ cơ bản đều từ tầng thứ 8 của cảnh giới tinh tướng thần trở lên, có hơn 10 triệu cường giả cảnh giới thần dương vương, là toàn bộ tinh anh của vạn tông. Để họ ở tầng dưới của kết giới bảo vệ hành tinh để ngăn chặn, cố thủ cửa ải cuối cùng, chắc chắn sẽ có tác dụng to lớn. Với tình hình của Viêm Hoàng thú triều hiện tại, trong thời gian ngắn có thể xông qua mây hồng thực sự không nhiều. Thêm vào đó, quân lính của chúng đã bị Cửu Long Đế Tán làm cho phân tán, không còn thành quân. Dù có phá vây, cũng rất có thể sẽ tạo ra hiệu ứng lác đác, cứ như vậy, đối với các cường giả vạn tông đang ôm cây đợi thỏ mà nói, thực sự quá dễ dết. Vâng. Tất cả mọi người tuân lệnh. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp thay đổi phương hướng, xông vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, trong khi chiếc thần U Quỷ Vũ đang truy đuổi nó thì trực tiếp bị Viêm Hoàng thủ hộ kết giới trọng kích. Chạy trốn. Thần U Đế Tôn vẫn chưa rõ cảnh tượng hùng tráng bên trong kết giới. Lúc này, ít nhất đã có 300 triệu U Minh quân đoàn lao vào biển lửa, trong đó có không ít kẻ trốn thoát, chạy đến bên cạnh thần U Quỷ Vũ, bẩm báo mọi chuyện gặp phải bên trong cho thần U Đế Tôn. Cùng lúc đó, nàng ta cũng nhận được truyền tin thạch từ phía bên kia của Thái Dương. Hai tỷ quân bị mắc kẹt bên trong, tạm thời vẫn chưa công phá được. Điều này khiến thần U Đế Tôn vô cùng kinh ngạc. Mặc dù bị mắc kẹt, có một số thương vong nhất định, nhưng tổng thể Thiên Lang Song Tinh vẫn chiếm ưu thế. Bên Thiên Lang Diễm Tinh nói, bên chúng ta không có ai ngăn cản, bảo chúng ta phải tạo ra ưu thế, tàn sát vào bên trong, gây ra xáo trộn ở tiền tuyến của đối phương, thậm chí là tấn công từ hai phía. Thiên Lang Hàng Tinh, tự nhiên là phục tùng Thiên Lang Diễm Tinh. Trọng trách nặng nề được giao xuống, ánh mắt thần U Đế Tôn trở nên sâu thẳm. Khi Cửu Long Đế Tán đã chạy trốn, thì không còn ai ngăn cản nàng ta nữa. U Minh quân đoàn toàn quân nghe lệnh, toàn thể tiến công. Rầm rầm rầm. Quân lệnh vừa ra, những thiên lang quỷ thần vốn đang nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng bên dưới và có chút do dự, lập tức hai mắt đỏ ngầu. Trong thời gian ngắn, 600 triệu U Minh quân đoàn gần như đã dứt sạch vào bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Cứ như vậy, áp lực của kết giới bảo vệ đột nhiên tăng lên, tạo ra tình huống mà vạn thú lao nhanh cũng không thể ngăn chặn kịp. Kết giới của chúng có mạnh hơn nữa, không có người phối hợp cũng vô dụng. Dứt vào, đánh tới hậu phương của đối phương, cả ngôi sao này sẽ là của chúng ta. Câu nói đó của thần U Đế Tôn khiến tất cả thiên lang quỷ thần đều tràn đầy niềm tin. Chỉ cần không sợ hãi, khi đối mặt với Viêm Hoàng thú triều, chúng đã bình tĩnh và thông dong hơn nhiều. Nói đúng, kết giới chỉ là kết giới. Không có người, cũng chỉ là phế vật. Giết! Một thị tộc yếu đuối như vậy, sao xứng với một kết giới tốt như thế? Uy lực của kết giới bảo vệ này còn mạnh hơn cả thiên lang diễm tinh, thật là gặp quỷ. Diệt thế giới này, kết giới bảo vệ này, cũng sẽ là của chúng ta. Trong khoảnh khắc, khí thế của chúng dâng lên đến đỉnh điểm, dù có rất nhiều thiên lang quỷ thần bị thiêu thành tro bụi, cũng không thể ngăn cản được bước chân điên cuồng lao xuống của chúng. Hơn nữa, sau khi không còn mối đe dọa từ Cửu Long Đế Tán, chúng đã học được bài học, bắt đầu tụ tập lại, tạo thành những đợt tấn công tập thể. Cứ như vậy, Viêm Hoàng thú triều không còn ưu thế về số lượng, rất dễ bị lao ra một con đường xuyên thủng, để không ít thiên lang quỷ thần có thể lao thẳng xuống dưới hơn 10 vạn mét. Phòng tuyến của chiến trường này lập tức trở nên nguy hiểm. Thiên lang quỷ thần vẫn dùng sự hung tàn, anh dũng và sự phối hợp của chúng để thể hiện sự đáng sợ của một thị tộc cướp bóc hàng đầu. Đây chính là tinh thần của sói đói. U Minh quân đoàn nổi danh là lãnh huyết sói, trong khi đối diện chúng, hai tỷ nhiệt huyết sói sẽ chỉ hung tàn và tàn bạo hơn. Ngọn lửa trong người chúng càng không sợ hỏa diễm của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Có thể tưởng tượng được Thái Dương Đế Tôn đang phải đối mặt với áp lực lớn đến mức nào. Tất cả những điều này đều được Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, họ không có đường lui. May mắn thay, hiệu suất của các cường giả vạn tông rất cao. Sau khi Lý Thiên Mệnh tiến vào tầng dưới của kết giới bảo vệ hành tinh, mở ra chính cánh cửa lớn của Cửu Long Đế Tán, 3 triệu cường giả vạn tông từ mỗi đầu rồng đã tuôn ra như suối. Kết thành phương trận, tàn sát thiên lang quỷ thần. Bên này còn có Long Nguyễn Oánh trấn giữ, chắc hẳn sẽ rất vững vàng. khi họ đã hoàn toàn rời khỏi, bên trong đế tán của Lý Thiên Mệnh, chỉ còn lại hắn, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, Vi Sinh Mặc Nhiễm, và một Vu Tử Thiên. Lúc này, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới rung chuyển dữ dội, vô số thú triều và quỷ thần đang va chạm, chém giết trên đầu, tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tục truyền đến từ trên cao. Động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn là thần U Quỷ Vũ đã giết vào kết giới. Nếu mặc kệ, một mình nó cũng có thể giết ra một con đường, để quỷ thần xông tới. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trở nên đỏ ngầu hơn. Rất tốt, ta phải để các ngươi, hoàn toàn, triệt để, chết trong ngọn lửa Viêm Hoàng. Nói xong câu này, Cửu Long Đế Tán lại một lần nữa bay vút lên trời. Giết chóc, không có đường lui. Cửu Long Đế Tán khổng lồ này trở nên trống rỗng, mọi người đều rất căng thẳng. Chỉ có một thanh niên tóc tím ở góc, khoanh tay, mặt lộ vẻ mỉm cười, như đang xem kịch. Đã đến lúc, đổi một ký chủ khác rồi. Nói xong, hắn xắn tay áo lên, chỉ thấy trên cánh tay hắn xuất hiện một chữ vấn màu đỏ rực. Ta đã nói, sẽ khiến ngươi, phải trả một cái giá đắt. Hắn nhìn vào ánh mắt của thiếu niên tóc trắng, tràn đầy sự u ám. Hết chương 1933. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.